Chương 4140, tinh tổ chi dung. Đối với hai đạo toàn thân bao bọc màu xanh sẫm hỏa diễm điện giao bay nhào tới, ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường hiển lộ, giống như hoàn toàn chưa tỉnh bình thường. Hắn lúc này toàn thân toàn ý đã đặt ở trước mặt trong pháp trận, tinh tế liên lạc đạo đạo phù văn vận chuyển. Mà đối với tại an nguy của mình, giờ phút này hắn cực kỳ yên tâm. Nếu như Yểu Tích tiên tử tại bên cạnh hắn, hắn có thể vững tin, chỉ cần nguy hiểm tới người, Yểu Tích tiên tử tất nhiên là sẽ ra tay hóa giải. Đối với nữ tu mà nói, lúc này là vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến hắn gặp chuyện không may đấy. Hừ, Cú đạo hữu, ngươi nếu như muốn bổn tiên tử cũng ra tay, cái kia sẽ thành toàn cho cùng ngươi. Hai đạo cửa đại điện mang kích xạ tới, đồng dạng nhắm mắt khôi phục Yểu Tích tiên tử bỗng nhiên mở ra hai mắt, một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh thanh âm tự trong miệng vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là như là cuồn cuộn sóng biển, phi nước đại vọt tới Cú Dương thần niệm phân thân trong tai. Theo nữ sửa lời nói thanh âm, một đoàn bạch quang sôi nổi thoáng hiện, cực lớn thần điện, trực tiếp liền chặn đường tại hai cái gấp tới điện mang lúc trước. Âm thanh vù vù vang lên, hơn 10 đạo to lớn bạch vụ đột nhiên tự trên ngọn núi quét sạch mà ra, nghênh đón hai đạo mặt đen hỏa diễm bao gồm cực lớn điện giao thân thể quét sạch mà đi. Hai cái tầm hơn 10 trượng chi lớn cực lớn lôi điện biến thành điện giao, liền lập tức bị đạo đạo lớn sương mù màu trắng bao phủ tại chính giữa. Một hồi dồn dập hái người đùng thanh âm vang vọng, che khuất bầu trời nồng đặc trong sương mù, hai cái kinh khủng điện giao kịch liệt lắc lư cuồn cuộn, lộ ra hung ác điên cuồng vô cùng. Có thể đem mạnh mẽ bảo giam cầm sương mù màu trắng, tại điện giao đạo đạo điện mang gấp chạm gò tan giã phía dưới, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Nhiều tiếng rồng ngâm gào rú, hai cái điện giao vọt người mà ra, trực tiếp đối mặt cao lớn thần điện. Hừ, chính là lôi điện biến thành giao mãng, cũng muốn uy hiếp tộc của ta thánh vật, thật sự là nằm mơ. Nhìn thấy điện giao hiện thân trước mặt, như trước khoanh chân ngồi trên thần trên điện Yểu Tích tiên tử cũng không có chút được chứ gấp chi sắc. Trong miệng hừ lạnh truyền ra, cao lớn thần điện không có chút nào né tránh, trực tiếp liền đụng vào hai cái cực đại thân hình điện giao trên thân thể. Một cỗ so với vừa rồi bạch vụ còn muốn nồng đặc không biết vài lần sền sệt lực lượng đột nhiên mà hiện, bao bọc tại ngọn núi lớn phía trên, trực tiếp liền tác dụng tại hai cái điện giao trên thân thể. Tia sáng trắng vụt sáng, cao lớn thần điện, mang theo hai cái dương nanh múa vuốt điện giao, sinh sôi mang cách sơn cốc. Yểu Tích tiên tử, không nên lại lưu thủ cái gì, chúng ta liên thủ, đem Cú Dương chém giết hơn thế cho thỏa đáng. Đột nhiên nhìn thấy Cú Dương đem giác nhân tộc trấn tộc chi bảo cuốn vào đã đến trong tranh đấu, chính đang toàn lực thi thuật huyết mị thánh tổ bình tĩnh lời nói, cũng lập tức vang vọng tại đương tràng. Hắn cũng không sử dụng truyền âm, mà là trực tiếp liền lời nói ra khỏi miệng. Kia thanh âm xuyên thấu lực lượng rất mạnh, coi như là lúc này thiên địa nguyên khí ở vào điên cuồng cuốn lên bên trong, kia thanh âm cũng không có chút sai lệch, truyền vào đến thời khắc này trong tranh đấu trong tai mọi người, hiện ra phải vô cùng rõ ràng. Huyết mị thánh tổ lời nói cũng không cái gì ra chỗ kỳ lạ, bất quá là muốn cho Yểu Tích tiên tử toàn lực khống chế thần điện ra tay mà khác. Nhưng mà chính là chỗ này một tiếng lời nói, lại làm cho giờ phút này mọi người ở đây trong lòng cảm giác không đồng nhất. Huyết mị thánh tổ bình tĩnh lời nói truyền lọt vào trong tai, để cho Giật Dương chân nhân trong lòng ba người lập tức thản nhiên. Từ một tiếng này thanh âm đàm thoại ở bên trong, mọi người có thể đoán được thời khắc này huyết mị thánh tổ như trước ở vào trạng thái vững vàng trạng thái bên trong. Mà chỉ cần huyết mị thánh tổ không có việc gì, bọn hắn liền không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Phải biết rằng, thời khắc này huyết mị thánh tổ đã biết đấy, chính là Cú Dương cường đại nhất công kích. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, không có người nào có thể đủ chịu được kinh khủng kia màu xanh sẫm chất lỏng công kích. Giật Dương chân nhân trong lòng mọi người an ổn, nhưng nghe tại Cú Dương trong tai, dĩ nhiên chính là mặt khác một phen cảm giác. Huyết mị đạo hữu, người coi như là lại có cái gì che giấu, cũng khó có thể che lấp ở trong cơ thể người pháp lực sắp khô kiệt sự tình. Lão phu không tin ngươi giờ phút này vẫn có thể kiên trì nữa thời gian một chung trà. Chỉ cần đem trong cơ thể ngươi kích thích tiềm năng hao tổn xong, Cú Mỗ không tin chỉ là bằng vào một tòa thần điện là có thể ngăn cản được lão phu công kích. Đứng ở cực lớn lôi oa trên thân thể Cú Dương, sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngưng trọng. Hắn lúc trước nhập lại không nghĩ tới huyết mị thánh tổ bên người thụ quỷ thi minh khí phía dưới, còn có thể đánh ra bản thân bản nguyên lực lượng, cùng lôi oa bản mệnh thần thông rằng có lâu như thế. Giờ phút này đối mặt mấy tên đại năng liên thủ công kích, Cú Dương cho dù có lôi oa khôi lỗi trợ giúp, cũng càng cảm giác lực bất tòng tâm. Huyết mị đạo hữu trạng thái có cái gì, bổn tiên tử mặc kệ, nhưng giờ phút này đạo hữu thử nghiệm một phen ta giác nhân tộc cái này một nghiêng toàn tộc lực lượng, tích lũy 10 vài vạn năm mới luyện chế ra cái này một thần điện trấn tộc chi bảo lớn nhất uy năng đi. Sắc mặt hơi có trắng bệch chi sắc Yểu Tích tiên tử, ẩn thân ở bạch vụ ở trong, kia toàn thân năng lượng kích động, từng đạo linh văn tại kia quanh người vần quanh, làm cho nhìn qua lộ ra có chút mông lung. Nữ tu lời nói ra khỏi miệng, một cổ kinh khủng chấn động, đột nhiên tự tại ngọn núi lớn phía trên mãnh liệt dựng lên. Khí tức quét sạch, liền lập tức ngưng tụ thành công một cỗ màu xám trắng khí lưu. Khí lưu quét sạch, một cái thật lớn người trước mặt đầu, đột nhiên xuất hiện ở cao lớn trên ngọn núi. Chỉ là nháy mắt lúc đó, xám trắng sương mù ngưng tụ mà thành đầu, cũng đã trở nên ngưng thực chân thật đứng lên. Cái này một đầu sò cao lớn có 30 trượng chi lớn, gương mặt rõ ràng có thể thấy được, một đôi cực đại mắt hổ to lớn tỏa ánh sáng. Một cỗ bức nhân cực kỳ uy áp khí tức tràn ngập tại cực đại đầu phía trên. Đối mặt cái này một hiện ra cực lớn đầu, một cỗ chính là Cú Dương phân thân nhìn thấy, cũng không khỏi có loại muốn cúi đầu cúng bái cảm giác tự nhiên sinh ra. A, đây là Thiên Tương Tinh Tổ chi sắc mặt, ngay tại cực lớn đầu hiện ra tại ngọn núi lớn phía trên lúc, mấy tiếng kinh hô, hầu như đồng thời vang vọng tại cuồng bạo thiên địa nguyên khí tàn sát bừa bãi bên trong. Thiên Tương Tinh Tổ, chính là Di La giới bên trong một vị khống chế một phương thiên địa đứng đầu tồn tại. Thân là đại thừa tồn tại mọi người, tuy rằng chưa từng tiến vào qua Di La giới, thế nhưng là đối với Di La giới trong một ít đứng đầu tồn tại, tự nhiên đều có chỗ biết được. Mà thân là Di La giới bên trong đứng đầu tồn tại, Thiên Tương Tinh Tổ tự nhiên bị mọi người biết hiểu. Đối mặt hiện ra Thiên Tương Tinh Tổ dung nhan tại ngọn núi lớn, trong lòng mọi người cũng có loại muốn quỳ xuống đất cúng bái cảm giác. Cực lớn gương mặt mắt hổ trợn lên, khủng bố khí thức tràn ngập phía dưới, một đoàn xám trắng sương mù gấp hội tụ dựng lên, một đôi bàn tay khổng lồ đột nhiên hình thành tại ngọn núi lớn lúc trước. Nồng đặc xám trắng sương mù bắt đầu khởi động, lớn bàn tay to trong nháy mắt liền bấm véo một cái nhìn như rất là đơn giản thủ quyết. Tuy rằng nhìn như thủ quyết đơn giản, nhưng mà Thiên Tương Tinh Tổ dung nhan làm cho thi triển, cái kia dĩ nhiên bất đồng. Hừ, Cú Dương đạo hữu, không biết bổn tiên tử hao tổn tinh nguyên thúc dục thần điện cái này một công kích, đạo hữu có hay không có thể tiếp được đến. Một tiếng lời nói lạnh như băng vang lên, cực lớn đầu hai mắt đột nhiên tinh mang chợt hiện dựng lên, trong tay pháp quyết, chậm rãi hướng về cực lớn lôi oa chỗ tìm tòi mà ra. Bàn tay còn chưa tế ra, một cỗ vô hình áp bách lực lượng đã nước cuồn cuộn mà hiện. Khổng lồ lôi oa bốn phía hư không, giống như trong nháy mắt bị giam cầm, một cỗ cường đại cực kỳ phong ấn nghiền ép chi lực, liền lập tức tác dụng tại lôi oa trên thân thể. Một hồi cọt kẹt, tê, ti ti ti ti thanh âm vang vọng, Cú Dương thần niệm phân thân chỉ cảm thấy dưới chân khổng lồ lôi oa thân hình, giống như bị vô số cứng rắn chi vật từ bốn phương tám hướng ra sức đè ép bình thường. Tại này cỗ đè ép lực lượng xuống, chính là lôi oa cứng cỏi da thịt, cường tráng cốt cách, đều tựa hồ khó có thể chịu được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4141, phá trận. Nhìn bốn phía nồng đặc thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ hướng cao lớn người đầu bốn phía, Cú Dương biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm. Thiên Tương Tinh Tổ chi sắc mặt, hắn đương nhiên là có chứng kiến nhận thức. Hơn nữa hắn từng tại một cuốn trong điển tịch nhìn thấy qua một ít giới thiệu, nói tại linh giới cùng thực quỷ, chân ma giới các loại cùng giao diện tự tiên giới phân liệt mà ra sau đó, tiên giới một ít đạo thống đã từng là phái người bỏ vào hạ vị giao diện, hợp nhất đi một tí nguyên lai tại tiên giới căn bản không lên được trên mặt bàn tông môn thế lực. Mà thế lực này mặc dù đang tiên giới thời điểm chỉ có thể coi là tiểu tông nhà nghèo, tại Di La giới bên trong, căn bản cũng không sẽ bị những cái kia đạo thống người để ở trong mắt, liên thu làm dưới tay đều không người muốn ý đi nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng mà tại đản sanh linh giới đều giới trên mặt, những thế lực này nhưng là quái vật khổng lồ, coi như là những cái kia đạo thống người xuống, cũng không khỏi không vài phần kính trọng. Bởi vì linh giới đợi chút nữa vị trí giao diện thiên địa pháp tắc đã cùng Di La giới bất đồng, coi như là hỗn độn thiên tiên nhìn xuống, tu vi cũng chỉ có thể bị hạn chế tại đại thừa cảnh giới. Mà trong cơ thể tiên linh khí cũng khó có thể thi triển ra. Hạ vị giao diện tuy rằng vô luận tại thiên địa nguyên khí năng lượng, hoặc là địa vực rộng lớn, thiên tài địa bảo phương diện cùng tiên giới so sánh với, đều theo không kịp cực kỳ. Nhưng là vì thiên địa pháp tắc biến hóa, hạ vị giao diện sẽ ra đời một ít chính là Di La giới cũng sẽ không có quý trọng chi vật. Mà cái này, cũng chính là thượng giới đạo thống bỏ vào hạ giới, hợp nhất một ít yếu thế lực nhỏ nguyên nhân. Hợp nhất thế lực này, có thể tuân theo phía trên đạo thống phân phó, tiến hành một ít chuyện hoặc là tìm kiếm một ít quý trọng chi vật. Vì để cho thế lực này ngoan ngoãn nghe lệnh, hạ giới đạo thống người, tự nhiên sẽ cho những tông môn kia cung cấp một ít chiếu cố, ban thưởng một ít lúc trước thế lực này tại Di La giới thời điểm đều không thể tìm hiểu cường đại tiên giới chi thuật. Mà giờ khắc này xuất hiện trước mặt xác nhân tộc thần điện, vậy mà hiển lộ ra Di La giới Thiên Tương Tinh Tổ dung nhan, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cái này xác nhân tộc hẳn là Thiên Tương Tinh Tổ đạo thống thiết trí tại linh giới một cái vị trí thế lực. Mà thần điện cũng hẳn là xác nhân tộc căn cứ tiên thuật luyện chế mà thành một cái tế bái Thiên Tương Tinh Tổ pháp khí, hơn nữa cái này nhất pháp khí càng là có cường đại uy lực, có thể hộ vệ xác nhân tộc. Mà lúc này, cái này một bảo vật lại bị kích phát, sắp sửa tế ra sự cường đại của hắn một kích. Đối mặt cao đại nhân đầu uy nghiêm khí tức, đứng ở khổng lồ lôi oa trên thân thể Cú Dương, trước mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, cơ trên mặt ngưng kết, đường cong rõ ràng hiển lộ, ánh mắt càng là hiển lộ ra vẻ lẫm nhiên. Tinh tổ tồn tại, đó là trong tiên giới đứng đầu nhất tồn tại. Cũng là sừng sững tại tiên giới không biết bao nhiêu năm khủng bố tồn tại. Kia ra đời, có thể truy tố đến Di La giới ra đời thời điểm. coi như là không phải là tinh tổ ra tay, chỉ là thứ nhất phù hợp tượng nặn, liền đủ dưới sự uy hiếp vị trí giao diện ngàn vạn tu sĩ. Hai mắt trợn lên, nhìn hướng chậm rãi đánh ra mà ra một cái lớn bàn tay to, Cú Dương khóe mắt tựa hồ bị trợn nứt ra, song quyền nắm chặt bên trong, móng tay tựa hồ sa vào đến trong máu thịt. Một cỗ năng lượng kinh khủng từ kia trong cơ thể nước cuồn cuộn mà ra, đều rót vào dưới chân cực kỳ to lớn mặc diễm lôi oa bên trong thân thể. Một đoàn hào quang chợt nổi lên, kia thân hình cũng chui vào đạo lớn con ếch trong cơ thể. Một tiếng oanh tiếng sét đánh, tự lôi oa trong miệng vang vọng dựng lên, từng đạo kinh khủng điện thiểm, đột nhiên tự lôi oa trong thân thể điên cuồng lập lòe mà ra, ngập trời mặt đen hỏa diễm, bốc hơi dựng lên, mấy có thể đem hư không đốt cháy. Cú Dương trong lòng minh bạch, phía dưới một kích này, chính là hắn nguy cơ sinh tử một kích. Có hay không có thể tiếp được, chính là hắn trong lòng cũng là không có. Lớn bàn tay to nhập lại không có chút ít bất luận cái gì cương phong mang theo, giống như một tòa lướt nhẹ tiểu sơn chậm rãi di động hướng trước, dần dần tới gần đã đến cực lớn lôi oa trước người. Theo cự trưởng tới gần, kinh khủng đè ép lực lượng cũng không tăng cường, nhưng một cỗ mấy nhưng nghiền ép hết thảy vật ngăn trở ý chí, nhưng là đột nhiên tràn ngập tại chui vào lôi oa thân hình ở trong Cú Dương trong lòng. Cái kia ý chí giống như thực chất tồn tại, đứng sừng sững ở trước mặt hắn, không thể dung chuyển. Ở đằng kia cỗ ý chí trước mặt, Cú Dương trong lòng vừa mới có một ít chống cự chi tâm, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, thân hình lay động, tựa hồ sẽ phải quỳ sát ở đằng kia ý chí trước mặt. Oanh long long, một hồi nổ vang nổ mạnh vang lên, lớn bàn tay to cũng không cho Cú Dương thời gian gì do dự, mang theo cực lớn đè ép lực lượng tay của trưởng, trực tiếp đánh vào tiểu sơn vậy mặc diễm lôi oa trên thân thể. Dung trời nổ vang vang vọng, không hiển lộ bất luận cái gì năng lượng trùng kích, chỉ thấy núi nhỏ kia vậy cực lớn lôi oa thân hình, đột nhiên đánh bay mà ra, hướng về xa xa dãy núi rơi xuống mà đi. Theo lớn bàn tay to đánh vào lôi oa trên thân thể, một hồi đùng âm thanh cũng lập tức vang vọng dựng lên. Đại thừa cảnh giới lôi oa cứng cỏi thân hình, tại lớn bàn tay to đánh ra phía dưới, lập tức da thịt vẩy ra dựng lên, thân hình càng là mảng lớn lõm vào. Tại kinh khủng này cự trưởng oanh kích phía dưới, chính là đại thừa mặc diễm lôi oa, thân thể cũng đã không thể chống cự, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Oanh long long, ngay tại cực lớn lôi oa bị cự trưởng đánh bay mà ra thời điểm, đột nhiên xa xa bên trong dãy núi đồng dạng vang lên một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang nổ mạnh. Nổ vang âm thanh, từng đạo cực kỳ to lớn cấm chế năng lượng chấn động, đột nhiên tự xa xa một chỗ trong sơn cốc kích chợt hiện mà hiện. Trong một chớp mắt, toàn bộ không trung đột nhiên gió táp cuồng quyển dựng lên. Vù vù vang vọng, vòi rồng quét sạch, năng lượng kinh khủng càng là đột nhiên bày ra. Mãnh liệt vòi rồng quét sạch bên trong, bốn phía ngọn núi giống như trở nên như là bùn nặn giấy bình thường, hầu như trong nháy mắt liền có tan vỡ dấu hiệu. Bỗng nhiên cảm giác biến hóa như thế mọi người đều cũng không khỏi mặt hiện vẻ hoảng sợ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ bao phủ bên trong yểu tích tiên tử rồi đột nhiên trắng bệch cực kỳ dung nhan chịu vui vẻ. Trong lòng một tiếng thét kinh hãi vang lên, chẳng lẽ lại tiểu gia hỏa kia nhanh như vậy liền phá giải nơi này cấm chế hay sao? Lúc này có thể khiến cho nơi này không gian biến hóa như thế đấy, nghĩ đến cũng chỉ có Tần Phượng Minh một người. Mà ở trước mặt mọi người xuất hiện khác thường thời điểm, tại Cáp Dương cung di tích bên trong một chỗ phương vị chỗ, ba tiếng kinh hô thanh âm cũng hầu như đồng thời vang lên. Một hồi cấm chế năng lượng bắt đầu khởi động phía dưới, ba đạo thân ảnh đột nhiên tự sương mù bao phủ bên trong hiện ra thân hình. Cái này ba gã tu sĩ, hai nam một nữ, lúc này ba người trên thân thể cũng đều là vết thương chồng chất, quần áo tả tơi, biểu lộ càng là có loại sống sót sau tai nạn chi loại. Cái này ba gã bộ dạng bi thảm tu sĩ, đúng là cùng Tần Phượng Minh cùng nhau tiến vào tu di không gian Chiêm Nguyên lão tổ cùng Kim Thị huynh muội hai người. Chiêm Nguyên lão tổ ba người, lúc trước đột nhiên bị chợt nổi lên cấm chế cường đại làm cho giam cầm. Ở đằng kia trong cấm chế, ba người nhận hết lạnh thấu xương vòi rồng quét sạch. Tuy rằng dựa ba người tu vi thủ đoạn, không bị triệt để giết chết ở đằng kia trong cấm chế. Nhưng mà bằng ba người lực lượng, thi triển sở hữu có thể nghĩ tới thủ đoạn, cũng không có thể đem cái kia cấm chế bài trừ. Ở đằng kia trong cấm chế, trong lòng ba người đều bị nghĩ tới Tần Phượng Minh. Nghĩ tới hắn trận pháp tạo nghệ, nói không chừng bằng kia thủ đoạn, là có thể phá trận mà ra. Lúc này không rõ ràng cho lắm đột nhiên cấm chế buông lỏng, lập tức biến mất không thấy gì nữa, để cho Chiêm Nguyên lão tổ ba người hoảng sợ bên trong cũng là vui mừng lớn hiện. Nếu như lại trễ trên mấy ngày, chính là huyền giai cảnh giới Chiêm Nguyên lão tổ, cũng không dám vững tin hay không còn có thể kiên trì nổi. Cảm ứng được xa xa kinh khủng cấm chế năng lượng nước cuồn cuộn bày ra, vừa mới ly khai cấm chế ba người, biểu lộ lần nữa biến sắc không thôi. Không chần chờ chút nào, ba người thân hình kích chợt hiện, cấp tốc hướng về Cáp Dương cung sơn môn chỗ phương hướng vội vàng mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4142, nguy hiểm tới người. Theo cự đại thủ trưởng đem như là tiểu sơn vậy mặc diễm lôi oa đánh bay, lớn lớn đỉnh núi cực đại đầu, lạnh lùng nhìn liếc đánh bay lôi oa, hiện ra một đám khinh thường chi ý đột nhiên ầm ầm vỡ vụn ra. Xám trắng cuốn sạch sương mù đi bên trong, cực đại đầu như vậy biến mất không thấy tung tích. Có thể thành công kích phát một lần thần điện cường đại công kích, đã là lúc này yểu tích tiên tử cực hạn. Thời khắc này yểu tích tiên tử, khuôn mặt trắng bệch đến cực điểm, ẩn nấp bào trong tay áo song thủ càng là có khó có thể áp chế run rẩy chi ý. Bằng nàng lúc này khả năng, theo lý là không thể đem thần điện cái này một công kích tế ra đấy. Thế nhưng là lúc này đây chắc chắn bất đồng, bởi vì lúc này nàng có Tần Phượng Minh giao cho một lọ hồn dương luyện hồn hoàn nơi tay. Bằng vào hồn dương luyện hồn hoàn tràn đầy thần hồn năng lượng, nữ tu càng là thi triển ra tự thân hạng nhất bí thuật, mới khó khăn lắm đem thần điện cái này một cường đại công kích tế ra. Tuy rằng khó có thể cùng nàng đỉnh phong thời điểm tế ra uy lực so sánh với, nhưng ứng đối xuống thời khắc này cú dương cùng cái kia lôi oa, yểu tích tiên tử tự nhận đầy đủ. Lúc trước tam giới đại chiến, cái kia vài tên dị giới đại thừa nếu như không phải là có hồng hoang huyền bảo nơi tay, nếu muốn đem thần điện khí linh chi thân yểu tích tiên tử kích thương, cũng là chuyện tuyệt không có thể. Bây giờ còn không khôi phục lại tột cùng yểu tích tiên tử, mặc dù có hồn dương luyện hồn hoàn tương trợ, thế nhưng là toàn lực kích phát thần điện uy năng thời điểm, nữ tu tự thân làm tiêu hao, cũng là to lớn. Lại muốn làm cho tế gia như thế một kích, đã là chuyện không có thể rồi. Khổng lồ thần điện quét ngang, đem hai cái điện giao lần nữa đánh bay phía dưới, tại ngọn núi lớn, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh chỗ sơn cốc phương hướng mà đi. Hầu như không chần chờ chút nào, Giật Dương chân nhân cùng khống chế Minh La Ma Chu Xiếp Mị tiên tử, hầu như đồng thời bước ra mà đi, cũng hướng về xa xa sơn cốc mà đi. Mà Huyết Mị Thánh Tổ đồng dạng vừa thu lại bí thuật, đỏ thấm huyết quang quét sạch mà quay về, chui vào kia thân hình biến mất không thấy gì nữa, cùng Lệ Thương Lân đồng thời lách mình hướng về xa xa sơn cốc bay đi. Mọi người cũng đều là tâm trí người lanh lợi, tự nhiên nhìn ra này phiến thiên địa sắp sụp đổ, mà sơn cốc kia chi địa, không thể nghi ngờ là nhất an ổn chi địa. Mọi người cũng chính là vừa mới bay đến trong sơn cốc, một hồi vù vù lần nữa đột nhiên chợt nổi lên. Một cỗ cực lớn lôi kéo lực lượng quét sạch thiên địa, mọi người chỉ cảm thấy thân thể liền lập tức bị một cỗ cực lớn cực kỳ truyền tống lực lượng đột nhiên bao bọc, mãnh liệt gió mạnh âm thanh gào thét, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến. A, cái này tu di cấm chế lại bị phá trừ. Kinh hô vang vọng, mọi người thân hình đứng lại chi địa, dĩ nhiên lại lần nữa trở về đã đến thì ra là rộng rãi lớn trong sơn cốc. Tần Phượng Minh đứng ở cao lớn đen kịt trên bệ đá, trong ánh mắt thoáng hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cũng thật không ngờ, cái kia nhìn như cực kỳ cường đại tu di pháp trận, thật không ngờ đơn giản đã bị hắn phá trừ. Khó trách cái này một tu di pháp trận muốn dùng Khốn Long Tung làm trận cơ hộ vệ, nguyên lai cái này pháp trận như thế chăng rắn chắc. Phanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, chỉ thấy xa xa như một tòa núi nhỏ vật nặng tự không trung rơi xuống hạ xuống, trực tiếp nện ở một bên trên ngọn núi. Mảnh đá văng tung tóe, bụi đất tung bay, một cái thật lớn cái hố nhỏ xuất hiện ở vậy theo xưa cũ thoáng hiện lưu lại cấm chế ánh huỳnh quang trên vách núi đá. Nhìn tự trên vách núi đá lăn xuống hạ xuống tàn phá thân hình cực lớn lôi oa, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn cũng không có nhìn thấy lúc trước mọi người trong lúc tranh đấu, chẳng qua là toàn tâm đầu nhập vào phá giải trận pháp bên trong. Lúc này thấy đến cú dương cái kia lôi oa khôi lỗi vậy mà thân hình tàn tật rơi xuống, trong lòng tất nhiên là cả kinh. Cú dương chẳng lẽ bị yểu tích tiên tử một kích diệt sát hay sao? Nhìn thấy cực lớn lôi oa tàn phế thân thể không hề năng lượng chấn động rơi xuống tại trên thạch bích, làm mất đi cấm chế phòng hộ vách núi đập mảnh vụn văng tung tóe, Xiếp Mị tiên tử lập tức trong lòng chấn động, trong miệng kinh hô thanh âm cũng lập tức vang lên. Câu kia mặt trời nhưng cũng không phải như thế liền dễ dàng bị diệt sát đấy. Tốt, rất tốt, coi như là đã không có mặc diễm lôi oa cùng tu di pháp trận tương trợ, hôm nay tiến vào Cáp Dương cung bên trong các vị, cũng đừng hòng sống cách nơi này chỗ. Đã không có cái kia pháp trận, cú mỗ coi như là còn sống sót, cũng sẽ không lại ngưng lại nghìn năm, đã như vậy, các vị liền cùng cú mỗ chôn cùng tại đây Cáp Dương cung bên trong đi. Không chờ Huyết Mị Thánh Tổ lời nói thanh âm buông lỏng, một đoàn hào quang đột nhiên từ cực lớn lôi oa trên thân thể lóng lánh dựng lên, cú dương thân hình lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Thời khắc này cú dương thần niệm phân thân, khí tức trên thân cực kỳ bất ổn, năng lượng bàng bạc vần quanh tại kia trên thân thể, lộ ra bành trướng kích động. Tại vừa rồi yểu tích tiên tử một đạo cự đại công kích phía dưới, cú dương cái này một thần niệm phân thân, cho dù có lôi oa cực đại cứng cỏi thân hình chống cự, cũng đã bị cái kia cường đại công kích tập kích quấy rối tại trên thân thể. Nếu như là cú dương bản thể lúc này, chỉ là bằng giờ phút này yểu tích tiên tử khả năng, coi như là thúc dục thần điện cường đại nhất công kích, tại có lôi oa tương trợ phía dưới, nghĩ đến cũng sẽ không khiến cú dương cảm thấy bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng là lúc này kia chẳng qua là một cỗ thần niệm phân thân, tuy rằng cảnh giới không thấp, thế nhưng là cuối cùng cùng hắn bản thể khác khá xa, có lôi oa thân thể vừa đỡ, mặc dù không có làm cho thần hồn nghiền nát, thế nhưng là cũng chấn động kia bản nguyên. Thân hình tại lôi oa cực đại trên thân thể nổi lên, một mặt lệnh bài cũng đột nhiên xuất hiện ở cú dương phân thân trong lòng bàn tay. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, một đoàn ngũ thải hà quang nháy mắt mà hiện. Còn chưa chờ mọi người có phản ứng, quát to một tiếng âm thanh, nắm chặt tại Cú Dương trong lòng bàn tay lệnh bài đã hóa thành một đạo ngũ thải thất luyện kích xạ hướng về phía xa xa bên trong dãy núi. A, không tốt, Cú Dương lão thất phu đây là muốn tự hủy Cáp Dương cung căn cơ chi địa. Đột nhiên nhìn thấy Cú Dương hiện thân, phất tay cầm trong tay lệnh bài bắn ra, dĩ nhiên khôi phục thân người Lệ Thương Lân đột nhiên sắc mặt đột biến, trong miệng đồng thời lên tiếng kinh hô nói. Giờ phút này, tuy rằng mọi người đó có thể thấy được đang ở trong sơn cốc đã không hề có cấm chế tồn tại, nhưng là cả Cáp Dương cung căn cơ chi địa, như trước giăng đầy cường đại cấm chế pháp trận. Nếu như đem sở hữu pháp trận năng lượng toàn bộ kích phát, sau đó tự bạo, kinh khủng kia bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích phía dưới, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là trốn đến trong thần điện, nghĩ đến cũng khó nói là có thể tránh thoát kiếp nạn này. Ha ha ha ha, hôm nay có nhiều như vậy vị trí đạo hữu cùng Cú Mỗ chôn cùng, coi như là không phụ lòng Cú Mỗ ở lại ở chỗ này hơn 10 vạn. Nhiều năm rồi, tựa hồ tại đáp lại Lệ Thương Lân kinh hô thanh âm, Cú Dương sắc mặt vẻ dữ tợn hiển lộ, hai mắt hung mang lộ ra một hồi cuồng tiếu thanh âm vang vọng dựng lên. Tiếng cười thê lương, chấn người phát hội, một cỗ hung lệ khí tức từ kia trên thân thể phun thiên dựng lên, băng hàn làm cho lòng người nắm chắc phát run. Một danh tự đại thừa tu sĩ điên cuồng, để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi lớn hiện. Cú Dương, lúc trước liền đã từng là nói qua, hắn đang ở cái kia tu di trong pháp trận, có thể không cần băn khoăn bản thân hao tổn năng lượng. Nhưng đã không có cái kia pháp trận, hắn chỉ là thần niệm phân thân thân hình, thế tất sẽ từ từ năng lượng làm tiêu hao, cuối cùng triệt để tán loạn biến mất. Tại hắn tự biết không có thể ngăn cản huyết mị thánh tổ chạy trốn mà ra, và lại bản thân cũng không cách nào lại thủ vệ Cáp Dương cung thời điểm, Cú Dương làm nổ sở hữu cấm chế pháp trận, đám đông hết thảy diệt sát ở này, tự nhiên cũng là lúc trước kia bản thể phân phó sự tình. Đối mặt như thế tình trạng, coi như là Yểu Tích tiên tử cùng huyết mị thánh tổ, giờ phút này cũng là hiển lộ ra sợ hãi thần sắc. Coi như là hai người thủ đoạn cao hơn, tại một cái siêu cấp bên trong tông môn, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự xuống có thể giết chết đại thừa cấm chế pháp trận tự bạo. Thật vất vả chạy trốn ra Khốn Long Thung huyết mị thánh tổ, giờ phút này biểu lộ hình như có dữ tợn hiển lộ, thế nhưng là kia hai mắt tinh mang lập lòe, lộ ra vẫn chấn định như cũ vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4143, bước ngoặt, huyết mị đạo hữu. Không biết giờ phút này đạo hữu nhưng còn có thủ đoạn gì nữa có thể hóa giải trước mặt nguy nan sao? Trước mặt trắng bệch vẻ mặt Yểu Tích tiên tử, mặt đối mặt trước tình hình, hạng nhất bình tĩnh xinh đẹp dung nhan, giờ phút này cũng là đã thêu lông mày nhăn lại, một bộ xu như thế chi hiển lộ. Nhưng linh thân kia cũng không bối rối, mà là quay đầu nhìn hướng huyết mị thánh tổ, trong miệng lời nói bình tĩnh mở miệng nói. Mà ngoại trừ Yểu Tích tiên tử, còn lại Lệ Thương Lân, Giật Dương chân nhân cùng Siếp Mị tiên tử, biểu lộ cũng đều hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng không mọi người tâm trí cứng cỏi không bằng huyết mị thánh tổ cùng Yểu Tích tiên tử, mà là mọi người đối mặt cái này nguy hiểm tới người, đã không có chút nào hóa giải thủ đoạn. Tần Phượng Minh giờ phút này, trong lòng càng là bất an, thực lực của hắn nhỏ yếu nhất, vô cùng nhất bất lực, tự nhiên là hắn. Nghe được Yểu Tích tiên tử nói như vậy, mọi người khác nhau nhau quay đầu, nhìn hướng thanh niên tu sĩ, trong mắt bỗng nhiên hiển lộ ra kinh hỉ chi. Tự huyết mị thánh chủ trấn định trong ánh mắt, mọi người tự nhiên nhìn ra một ít gì. Đối mặt không cách nào chống cự sinh tử nguy nan, coi như là đại thừa tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không như lúc này huyết mị thánh tổ vậy trấn định. Mà giờ khắc này kia vẫn không có chút nào bối rối hiển lộ, đủ để nói rõ kia có lẽ còn có thủ đoạn có thể hóa giải trước mặt nguy cơ. Cú đạo hữu, người Cáp Dương cung vây khốn bản thánh tổ trên trăm vạn năm lâu, làm cho muốn mưu mô sự tình, không biết đạo hữu giờ phút này hay không còn muốn lấy được sao. Trước mặt âm trầm, huyết mị thánh tổ cũng không để ý tới mọi người, mà là ánh mắt băng hàn nhìn hướng ở vào trạng thái điên cuồng Cú Dương thần niệm phân thân, trong miệng lời nói nhàn nhạt mở miệng nói. Kia lời nói bằng phẳng, nhưng ngữ khí nhưng là kiên định. Cái gì, ngươi định dùng cái kia che giấu sự tình thu hoạch các ngươi mạng sống hay sao? Bỗng nhiên nghe nói đến huyết mị thánh tổ nói như vậy, đang tại bấm niệm pháp quyết bên trong Cú Dương hai tay không ngừng, nhưng trong miệng lời nói rồi lại rõ ràng nhất đã có biến hóa. Trở nên không hề như vừa rồi một phen điên cuồng, rất rõ ràng, thời khắc này Cú Dương thần niệm phân thân cũng không triệt để quên được sứ mạng của mình. Đạo hữu nói không được đầy đủ đúng, nhưng cũng không phải là toàn bộ sai. Huyết mị thánh tổ cũng không chần chờ, ngữ khí bình tĩnh như trước. Nghe được đối phương như thế nói, Cú Dương phân thân động tác cũng là chậm rãi xuống. Kia biểu tình dữ tợn, cũng chậm chậm khôi phục, trong mắt lệ mang tuy rằng chưa từng hoàn toàn biến mất, thế nhưng là giờ phút này đã khôi phục thái độ bình thường. Hừ, nếu như muốn tê liệt Cú Mỗ, huyết mị đạo hữu người đã tính sai bét nhè rồi, cái kia trước mặt lệnh bài chính là ta Cáp Dương cung thiết trí một tòa dẫn động sở hữu pháp trận tự bạo chuyên môn khu động chi vật, lệnh bài kia đã bị Cú Mỗ luyện hóa, lúc này chỉ cần Cú Mỗ thần niệm khẽ động, liền đủ làm cho triệt để kích phát. Đến lúc đó phạm vi mấy trăm dặm phạm vi cấm chế, đều toàn bộ kích phát tự bạo, đang ở Cáp Dương cung người, không người có thể còn sống xuống. Coi như là có thần điện hộ vệ, cũng nghỉ ngơi có thể sống tính mạng xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú Huyết Mị Thánh Tổ, Cú Dương trong ánh mắt tinh mang kích chợt hiện, nói qua thời điểm, ngẩng đầu nhìn xem liếc cao lớn thần điện, ngữ khí rất là chắc chắc. Thời khắc này Cú Dương, tuy rằng điên cuồng chi ý thu liếm, thế nhưng là tin tưởng vô cùng. Chỉ cần hắn một lòng muốn chết, hắn có thể vững tin, coi như là Huyết Mị Thánh Tổ tại lúc toàn thịnh, cũng thế tất sẽ bản thân bị trọng thương, khó có thể một lúc ngắn ngủi khôi phục lại. Ta và ngươi tu vi đã đến cảnh giới như thế người, ở đâu phải dùng tới lừa gạt nói như vậy, lão phu thân là chân quỷ giới thập đại thánh tổ người, càng là khinh thường nói cái gì nói dối đấy, nếu như đạo hữu thật sự còn muốn biết được cái kia che giấu sự tình, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói trên nói chuyện. Huyết Mị Thánh Tổ bất vi sở động, biểu lộ buông lỏng, ngữ khí cũng là gợn sóng không sợ hãi. Hắn có thể có 10 phần tin tưởng liệu định, Cú Dương tại hắn phe này lý do thoái thác xuống, là sẽ không còn có đồng quy vu tận chi niệm rồi. Cáp Dương cùng chỗ này di tích chi địa, có thể nói bản chính là vì khốn đốn Huyết Mị Thánh Tổ thiết lập đưa. Mà khi ban đầu Cáp Dương cùng các vị đại năng cam nguyện cử tông tránh họa, ẩn nấp tông môn, tự nhiên cũng là vì biết được cái kia phi thăng thượng giới sự tình. Giờ phút này Huyết Mị Thánh Tổ lại muốn đem cái kia thủ miệng trăm vạn năm sự tình nói ra, Cú Dương tự nhiên trong lòng gợn sóng nổi lên. Tốt, Cú Mỗ chợt nghe Huyết Mị đạo hữu có cái gì nói, nếu như đạo hữu dám can đảm có một tia lòng bất chính, Cú Mỗ lại khu động nơi đây pháp trận tự bảo, vậy lúc vài không muộn. Nhập lại không trần chờ bao lâu, Cú Dương ánh mắt lành lạnh, rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Nghe được Huyết Mị Thánh Tổ nói ra như thế nói, Lệ Thương Lân trong mắt không khỏi hơi là khẽ động. Hắn cùng với Huyết Mị Thánh Tổ có chút giao tình, lúc trước đúng là thu được Huyết Mị Thánh Tổ cầu cứu nói như vậy, lúc này mới liên hợp mấy vị đại năng đến đây cứu giúp. Hai người giao tình là có, nhưng hắn làm cho xong, tự nhiên cũng là cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung sự tình. Giờ phút này nghe được Huyết Mị Thánh Tổ lại muốn nói ra cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung bí mật, trong lòng tất nhiên là rất là chấn động. Có thể nói, giờ phút này đối với Huyết Mị Thánh Tổ sở muốn nói sự tình không có hứng thú người, cũng chỉ có Tần Phượng Minh một người. Hắn tu vi bất quá là thông thần chi cảnh, đừng nói đại thừa, chính là huyền giai cảnh giới, cùng hắn mà nói, cũng là khó có thể chạm đến đấy. Mà cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung, chỉ có đại thừa chi người mới có thể đủ nhúng chàm. Mà muốn thông qua biến mất không biết bao nhiêu vạn năm Hồng Nguyên Tiên Cung phi thăng thượng giới, càng là chỉ có đại thừa bên trong đứng đầu tồn tại mới có thể làm được. Tần Phượng Minh tu vi như thế, căn bản cũng không có tư cách đối với cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung mưu đồ cái gì. Giờ phút này hắn chỉ muốn có thể sống ly khai cái này Cáp Dương Cung di tích không gian. Yểu Tích Tiên Tử chính là linh giới thân phận địa vị kính trọng cao người, tự nhiên có nghe nói bản thánh tổ sở muốn nói sự tình tư cách, bất quá việc này sự quan trọng đại, nếu muốn nghe nói tình hình thực tế, cần các vị lấy một vị tiên giới tinh tổ thề, không được đem việc này tuyên dương bảo hắn biết nhân tài nhưng. Nhìn Yểu Tích Tiên Tử cùng Giật Dương chân nhân, Xiếp Mị Tiên Tử liếc, Huyết Mị Thánh Tổ hơi là trầm ngâm, nói ra một cái kiện. Đối với đại thừa tu sĩ, coi như là tiên giới khế ước, cũng đã không hề có cường đại ước thúc lực lượng tồn tại. Mà với một vị tinh tổ sở khởi thể ước, nhưng là cực kỳ linh nghiệm đấy. Tinh tổ, chính là tiên giới khống chế một phương thiên địa vô thượng tồn tại, có ảnh hưởng thiên địa pháp tắc khả năng. Lời thề vốn là một loại dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong kỳ dị chú ngôn. Nếu như lấy tinh tổ thề, cái kia không thể nghi ngờ sẽ khác ở thiên địa pháp tắc bên trong. Hơn nữa tu vi càng là cao thâm, loại này lạc ấn càng là hiện ra khắc sâu. Mà nếu như trái với loại này lời thề, cái kia thề người bị cắn trả lực lượng cũng liền càng thêm cực lớn. Nhưng mà nếu như là một danh tự tu vi tại thông thần phía dưới người, loại này lời thề ước thúc lực lượng, nhưng là còn không bằng một người bình thường khế ước lực lượng cực lớn. Vì vậy vô luận là linh giới đợi chút nữa vị trí giao diện trong đại thừa tu sĩ, di la giới bên trong tiên nhân tồn tại, nếu như lấy tinh tổ thề, vậy đại biểu cho không thể đổi ý. Về phần tiểu gia hỏa kia, trong chốc lát phiền toái tiên tử trực tiếp đem trí nhớ xóa đi là tốt rồi. Huyết Mị Thánh Tổ đối với mấy vị đại năng nói xong, lúc này mới nhìn liếc Tần Phượng Minh, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Ý nghĩa suy nghĩ rõ ràng, căn bản cũng không có muốn cho Tần Phượng Minh tham dự hắn muốn nói sự tình trong. Huyết Mị tiền bối lúc này đây mặc dù có thể đủ thoát khốn, nói cho cùng vãn bối xuất lực hẳn là lớn nhất người. Cái kia phong ma trận, vốn là vãn bối bài trừ đấy. Tràn đầy năng lượng tứ tán. Tương trợ tiền bối tránh thoát khốn long thung cũng là căn cứ vào này. Về sau vãn bối càng là tại câu tiền bối hiện thân sau đó phá giải cái kia tu di pháp trận, nếu như không phải là những cái này đủ loại, tiền bối nghĩ đến cũng đúng khó có thể tự do. Nghe được Huyết Mị như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn, không chần chờ chút nào, lập tức ôm quyền khom người, trong miệng nói như vậy nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4144, Huyết Hồn Truyền Âm Quyết. Tần Phượng Minh không phải là ngu ngốc người, nhìn hiện trường tình hình, trong lòng của hắn đã có phán đoán. Yểu Tích Tiên Tử cùng Giật Dương chân nhân, Xiếp Mị Tiên Tử một phương, tuy rằng rất không có khả năng chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng vô luận là Huyết Mị Thánh Tổ, Cú Dương, đối với ba người cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Mà Huyết Mị Thánh Tổ càng là không có khả năng liên hợp Cú Dương đem ba người giết chết, tình hình như thế xuống, ba phương hướng không thể nghi ngờ ở vào một cái rất là vi diệu trạng thái thăng bằng xuống. Cú Dương nếu như không muốn như vậy đồng quy vô tận, còn muốn lấy được toàn tính ngưu sự tình, vậy cũng chỉ có đáp ứng Huyết Mị Thánh Tổ nói như vậy. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh như trước có thể vững tin, Yểu Tích Tiên Tử ba người nhất định đứng tại chính mình một bên. Tại Cú Dương không có được thân thể lúc trước, Giật Dương chân nhân tự nhiên cũng sẽ không đối với tự mình ra tay cái gì. Mà Xiếp Mị Tiên Tử, chỉ có nghe từ Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích Tiên Tử nói như vậy phần. Tính toán thế này, Tần Phượng Minh đối mặt Huyết Mị Thánh Tổ, lực lượng tự nhiên đầy đủ. Hừ, tiểu gia hỏa lá gan ngược lại cũng không nhỏ, cũng dám tại bản thánh tổ trước mặt như thế tranh công. Bất quá ngươi nói cũng là sai biệt lắm với bên ngoài, lúc này đây còn xác thực thiếu ngươi xuất thủ tương trợ, bản thánh tổ mới thoát thân mà ra. Bất quá bản thánh tổ thiệp cập sự tình, chính là sự quan trọng đại. Ngươi biết được, đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Nếu như ngươi có thể tại hai trong vòng ngàn năm tiến giai huyền giai cảnh giới, bằng ngươi trận pháp tạo nghệ, đến lúc đó cũng có thể ra một phần lực lượng. Bất quá ngươi muốn ký kết một tiên giới khế ước, đem nghe nói như vậy, không được báo chi người khác. Thanh niên tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh, một cỗ vô hình áp bách lực lượng phun ra mà hiện, trong nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Thế nhưng là để cho Huyết Mị Thánh Tổ hơi là kinh ngạc là, hắn cường đại uy áp khí tức, cũng không có để cho trước mặt thông thần tu sĩ có bất kỳ khác thường gì hiển lộ. Giống như hắn bàng bạc khí tức, căn bản lại không tồn tại bình thường. Huyết Mị Thánh Tổ có thể vững tin, lúc này cũng không có người khác xuất thủ tương trợ người này đứng thẳng trên bệ đá thông thần hậu kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu hiện như thế, Huyết Mị Thánh Tổ không khỏi trong lòng khẽ động, trong miệng lời nói gió cũng là lớn chuyển. Nghĩ lại tới lúc trước Tần Phượng Minh làm cho hiển lộ ra trận pháp tạo nghệ, Huyết Mị Thánh Tổ cũng là không thể không bội phục. Mà Hồng Nguyên Tiên Cung trong cấm chế, càng là tiên giới pháp trận, giống như này một danh tự giúp đỡ, cũng không có chỗ xấu. Cần tuân tiền bối chi mệnh, vãn bối cái này kích phát một tiên giới khế ước. Tần Phượng Minh không có chần chờ chút nào, liền lập tức đáp ứng xuống. Chỉ cần không bị đại năng xóa đi trí nhớ của hắn, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cự tuyệt khế ước nói như vậy. Giờ phút này trước mặt tồn tại đều cũng có đại thừa kiến thức người, đối với Tần Phượng Minh thi thuật phù văn chú văn, tự nhiên có thể đoán được kia làm cho kích phát khế ước, chính là một loại tiên giới rất là cường đại khế ước. Có khế ước này lực lượng tồn tại, phía dưới kia Huyết Mị nói sự tình, tự nhiên sẽ bị phong ấn ở Tần Phượng Minh trong trí nhớ, coi như là người khác siêu hồn, cũng chắc là sẽ không bị người biết đấy. Rất tốt. Phía dưới các vị đạo hữu có phải hay không cũng nên lấy tinh tổ thể rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nghe lời đầu tiên phát kích phát khế ước, Huyết Mị Thánh Tổ lúc này mới nhìn hướng Cú Dương phân thân cùng Yểu Tích Tiên Tử mọi người, trong miệng bình tĩnh nói ra. Huyết Mị đạo hữu, Cú Mỗ bản thể đã có hơn 10 vạn năm chưa từng trở về rồi, tuy rằng chưa từng vẫn lạc, nghĩ đến cũng tất nhiên bị ràng buộc ở nơi nào chỗ, nếu như bản thể không thể trở về, coi như là Cú Mỗ biết này sự tình, đối với Cú Mỗ mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt tồn tại. Cũng không theo Huyết Mị Thánh Tổ nói, Cú Dương ánh mắt ngưng trọng, biểu lộ vẻ âm trầm như trước rất đậm mở miệng nói. Cú đạo hữu điểm này không cần lo lắng, đạo hữu bản thể không vẫn lạc, chẳng qua là bị vây ở hỗn độn giới bên trong rồi. Cùng hắn cùng nhau bị nhốt đấy, còn có mấy vị đạo hữu, vốn các tộc đại năng đã hiệp thương tốt, ngàn năm sau hỗn độn giới mở ra, sẽ trước đi giải cứu mấy vị kia bị nhốt đạo hữu, nghĩ đến lúc đó tự nhiên có thể làm cho ngươi bản thể ly khai hiểm cảnh. Trên mặt biểu lộ mỉm cười. Lệ Thương Lân lần này nhưng là đoạt mở miệng trước nói. Đối với Cú Dương bản thể cụ thể tình hình, hắn so với giờ khác này ở trận là bất luận cái gì mọi người rõ ràng. Hắn mưu đồ Cáp Dương Cung di tích sớm đã thật lâu, tự nhiên đối với Cáp Dương Cung mấy vị đại thừa hướng đi có chỗ rõ ràng giải mới có thể. Thông biết đạo hữu bản thể cũng không phải gì đó việc khó, lão phu nơi này có một bí thuật, bằng vào đồng nguyên thần hồn lực lượng, đạo hữu có thể đơn giản đem biết tin tức truyền lại cho đạo hữu bản thể, căn bản cũng không cần đợi đến lúc kia thoát khốn. Nếu như Cú đạo hữu bản thể có thể thoát khốn, đến lúc đó tự nhiên có thể tiến đến cùng chung mưu đồ một phen. Nghe được Lệ Thương Lân nói như vậy, Huyết Mị Thánh Tổ biểu lộ hơi là khẽ động, trong miệng nói qua, một cái nhìn qua chính là lấy cực kỳ cổ xưa ngọc giản xuất hiện trong tay, vung lên hướng về Cú Dương bay đi. Thông qua huyết mạch thần hồn truyền lại tin tức, đối với đã hoàn toàn khống chế thiên địa nguyên khí đại thừa mà nói, loại này thủ đoạn cũng không phải cỡ nào huyền ảo, có thể nói đại đa số người đều có thể làm được. Nhưng mà việc này cũng có khoảng cách nhất định hạn định. Nếu như tại đồng nhất giới vực bên trong mấy trăm ước dặm trong phạm vi, có thể nói bất luận cái gì đại thừa đều có thủ đoạn có thể hoàn thành cử động lần này. Nhưng mà nếu như khoảng cách trăm tỷ trong xa, coi như là đại thừa tu sĩ huyết mạch lực lượng, cũng đã cực kỳ mỏng, khó có thể còn nữa cảm ứng. Nếu như là bất đồng giới vực, hoặc là bất đồng giao diện, vậy thì càng thêm không có khả năng đích truyền đưa lên tin tức rồi. Nhưng giờ phút này huyết mị thánh tổ vậy mà nói hắn có bí thuật có thể cho cú dương thần niệm phân thân trực tiếp câu thông bản thể của hắn. Cái này để cho yểu tích tiên tử tất cả mọi người không khỏi thần sắc chịu chấn động, trong mắt hiển lộ ra vẻ không tin. Chẳng lẽ huyết mị đạo hữu cái kia một bí thuật, là cái kia tiên giới bí thuật, huyết hồn truyền âm quyết hay sao? Đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, đột nhiên xiếp mị tiên tử kinh ngạc âm thanh vang lên tại đương tràng. Cái gì, tiên tử nói là, lúc trước những cái kia từ tiên giới xuống tiên nhân sở hội, tu tiên giới đã sớm thất truyền có thể ăn thông tiên giới vô thượng thần thông hay sao? Đột nhiên nghe thấy nữ tu nói như vậy, Giật Dương chân nhân cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Mọi người đều là đại thừa kiến thức người, đối với trong tu tiên giới một ít che giấu sự tình, tự nhiên so với Tần Phượng Minh phải hiểu. Đối với một ít thượng cổ thời điểm tồn tại cường đại tiên giới thần thông, mọi người bao nhiêu có chút hiểu rõ. Tam giới hình thành mới bắt đầu, đã từng có đại lượng Di La giới tu sĩ nhìn xuống. Tuy rằng lúc ấy nhìn xuống linh giới đều giao diện tương đối dễ dàng, thế nhưng là đại năng đồng dạng muốn bốc lên không nhỏ nguy hiểm. Vì vậy người nào cũng sẽ không dễ dàng lại càng giới đi tới đi lui, vì vậy muốn cùng Di La giới truyền lại tin tức, tự nhiên cần đặc thù thủ đoạn, bởi vậy cái này mới có một loại Di La giới bên trong chỉ có đại năng tiên người mới có thể có truyền lại tin tức bí thuật truyền lưu. Cái kia bí thuật chính là huyết hồn truyền âm quyết. Chẳng qua là này một bí thuật chỉ có thể là tu sĩ bản thể cùng phân thân sử dụng. Bởi vì chỉ có huyết mạch nhất thể hoặc là thần hồn nhất thể chi người mới có thể lẫn nhau liên thông. Mà có thể tự hạ vị giao diện trực tiếp ăn thông Di La giới, cái này đã vượt quá linh giới đại thừa tu sĩ nắm trong tay năng lực phạm trù. Đó là một loại đối với không gian pháp tắc vận dụng đến cực chỗ, mới có thể làm được tình hình. Xuyên Việt hư vực, và lại còn có thể không mất phương hướng tại hư vực bên trong, cường đại như thế không gian chi lực, theo lý mà nói, đại thừa tồn tại không người có thể khống chế được. Xiếp mị tiên tử nói ngược lại cũng không tệ, cái này một bí thuật, xác thực cùng cái kia tiên giới lưu truyền xuống huyết hồn truyền âm quyết có chút quan hệ. Bất quá cũng không phải cái kia tiên huyền nguyên vẹn pháp quyết, chẳng qua là một phần trong đó, có lẽ coi như là huyết hồn truyền âm quyết phiên bản đơn giản hóa bản mà thôi. Huyết mị thánh tổ cũng không có giấu giếm, tiếp lời xiếp mị tiên tử nói như vậy mở miệng nói ra. Tốt, nếu như huyết mị đạo hữu như thế chắc chắc có thể làm cho cú mỗ đem tin tức truyền lại cho bản thể, ta và ngươi ước định coi như là đạt thành. Phía dưới cú mỗ liền thề, dẹp an đạo hữu chi tâm. Chỉ là nhìn ngọc giản trong tay một lát, cú dương phân thân liền đem chi thu hồi, ánh mắt kiên định. Trong miệng thống khoái đáp ứng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4145, tự thuật. Nghe nói đến cú dương phân thân như thế thống khoái làm ra quyết định, đáp ứng không hề làm nổ cáp dương cung cấm chế, Tần Phượng Minh tâm tự nhiên cực kỳ buông lỏng. Xin mọi người tìm tòi, đổi mới nhanh nhất, thô sơ giản lược tính toán thời gian, hắn tu tiên tính toán đâu ra đấy mới vẻn vẹn nghìn năm mà thôi, tâm ràng buộc sự tình còn rất nhiều. Cũng có thật nhiều sự tình cần hắn đi hoàn thành, hắn cũng không muốn âm thầm vẫn lạc tại di tích này không gian chi. Có thể như thế giải quyết hẳn phải chết sát cục, thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Nhìn không từng đạo khủng bố năng lượng hiện ra, hướng về thi thuật mọi người thân hình quét sạch mà đi, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chịu dùng mình. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại yểu tích tiên tử mọi người lập nhiều lời thề thời điểm, thiên địa đột nhiên có mãnh liệt pháp tắc lực lượng hiện lên. Tuy rằng kích phát tiên khế thời điểm, đồng dạng có một chút thiên địa khác thường biến hóa. Thế nhưng là cùng giờ phút này vài tên tu sĩ lập nhiều tinh tổ lời thề tướng, thật sự lộ ra nhỏ yếu rất nhiều. Lúc này chúng ta đã dựa theo đạo hữu nói, cũng đều lập được lời thề, phía dưới huyết mị đạo hữu cũng nên thực hiện lời hứa, đem biết sự tình hợp bàn nói ra đi. Không năng lượng tiêu tán, mọi người nhao nhao thu tay lại, cũng đều nhìn hướng huyết mị thánh tổ, Cú Dương biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Mọi người ánh mắt cũng đều thoáng hiện vẻ chờ mong, Hồng Nguyên Tiên Cung, đối với tam giới sở hữu đại thừa mà nói, tuyệt đối là một cái khó có thể chống cự hấp dẫn. Đó là một chỗ tam giới duy nhất cùng Di La giới có thể tương thông chỗ. Tại hạ vị trí giao diện thiên địa pháp tắc triệt để củng cố sau đó, là Di La giới mạnh mẽ đại tiên nhân lại muốn bỏ vào hạ giới, đang không có định tinh bàn dưới sự chỉ dẫn, cũng sẽ là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Coi như là đạo quân tồn tại, đang không có định tinh bàn chỉ dẫn phía dưới, cũng đem có 7-8 phần khả năng mất phương hướng tại hư vực chi, hoặc là bị khủng bố không gian phong bạo triệt để giết chết. Mà nghe đồn Hồng Nguyên Tiên Cung chính là một chỗ ăn thông hạ vị giao diện cùng Di La giới khác chi địa. Chỉ cần có thể tìm được Hồng Nguyên Tiên Cung, nhập lại tiến vào trong đó, thông qua bên trong khảo nghiệm, tự nhiên có thể bay thẳng lên tới Di La giới chi, trở thành chân chính thiên địa đồng thọ người. Mà tiến vào Di La giới, đối với đại thừa người mà nói, cũng không phải là chỉ có thọ nguyên vô ưu hạng nhất chỗ tốt, mặt khác một lớn chỗ tốt, là mọi người có thể mượn nhờ tiên linh khí, tu vi lần nữa tiến giai. Tại hạ vị trí giao diện, đại thừa đã là tu sĩ có thể đạt tới cấp cao nhất cảnh giới. Cũng là thiên địa nguyên khí năng lượng có thể kích phát nhân thể tiềm năng đạt tới cao thâm nhất cảnh giới. Nếu muốn lại tiến giai, vậy chỉ có hấp thu luyện hóa nguyên khí năng lượng càng cấp cao nhất tiên linh khí. Mà thu hoạch đến tiên linh khí, linh giới các loại cùng giao diện chi, đã không có thể nữa. Đối với điển tịch chi đã ghi lại Hồng Nguyên Tiên Cung, chỉ cần là huyền giai hoặc là đại thừa người, đều có thể nói là chạy theo như vịt, người nào cũng khó có thể chống cự. Các vị không cần phải gấp gáp, bản thánh tổ nếu như đã đáp ứng các vị, tự nhiên sẽ không đổi ý. Nhìn mọi người liếc, Huyết Mị thánh tổ biểu lộ ra bình tĩnh, trẻ tuổi dung nhan chi, tựa hồ có đi một tí ửng hồng chi sắc. Nhưng rất nhanh lại hồi phục xong, hơi là hơi dừng sau, kia lần nữa mở miệng nói, lúc trước lão phu cùng hai vị đạo hữu đã nhận được một cuốn sách cổ, ở đằng kia sách cổ chi, ghi chú một nơi, ta và ba người phán đoán, chỗ đó hẳn là một chỗ di tích cổ. Hơn nữa có nhiều khả năng là một chỗ còn sót lại tự giới di tích cổ. Hít sâu một hơi, Huyết Mị thánh tổ tựa hồ tại vững vàng tâm tính, tùy theo khẩu bình yên tĩnh lạnh nhạt lời nói chậm rãi nói ra. Thanh âm không lớn, thế nhưng là lớn như vậy sơn cốc chi, đều tràn ngập Huyết Mị thánh tổ lời nói thanh âm. Huyết Mị thánh tổ, tại Tần Phượng Minh mắt, đó là đỉnh thiên lập địa tồn tại. Nếu như không phải là hắn bị Lệ Thương Lân hãm hại, dẫn đến cái này Cáp Dương cung di tích chi địa, hắn nếu muốn nhìn thấy Huyết Mị thánh tổ vậy tồn tại, nghĩ đến là chuyện không có thể. Tính hắn có thể may mắn nhìn thấy, tại đối phương mắt, hắn cũng như con sâu cái kiến bình thường, căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng xem liếc đấy. Nghe Huyết Mị thánh tổ chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh lông mày cũng không khỏi chậm rãi nhăn lại. Nguyên lai lúc trước Huyết Mị thánh tổ là ba người cùng nhau đã nhận được một cuốn cổ xưa quyển trục, từ cái này quyển trục ghi chép cũng biết, bên trong sở tiêu rót chính là một chỗ di tích, và lại còn có nhiều khả năng là một chỗ giới di tích cổ xưa. Có thể cùng Huyết Mị thánh tổ cùng nhau đạt được quyển trục người, thực lực tự nhiên sẽ không kém. Mà có thể làm cho ba người đều động tâm di tích, cũng chỉ có còn sót lại tự giới đích thực di tích. Chẳng qua là cái kia quyển trục một chỗ đánh dấu, cũng không phải tam giới, mà là đang một chỗ cùng tam giới cùng cấp tiểu giới trước mặt chi. Tuy rằng cùng linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới cùng cấp giao diện số lượng không ít, thế nhưng là có cái kia quyển trục chỉ dẫn, cũng không có để cho ba vị đại năng quá mức khó xử. Tìm mấy chục năm về sau, rốt cuộc tại hư vực tìm đến đó một ít giao diện. Để cho ba người khiếp sợ là, cái kia một ít giao diện không chút nào thu hút, trước mặt hoang vu không. Dựa theo chỉ dẫn, ba người cuối cùng tìm đến đó một cổ di tích chi địa. Thế nhưng là ở đằng kia chỗ di tích chi, ba người nhập lại không có thu hoạch gì. Vốn ba người lấy vì chuyện này này thôi, thế nhưng là không ngờ tới, bọn hắn vậy mà xúc động một cơ quan, tiến vào một chỗ tu di không gian chi, tại đó, ba người phát hiện một tấm bia đá. Tấm bia đá chi, đánh dấu chính là Hồng Nguyên Tiên Cung cụ thể phương vị. Mà dựa theo bia đá kia sở tiêu rót, ba người ở đằng kia chỗ tiểu giới trước mặt chi một chỗ hiểm địa chi, thật sự tìm được trước mặt sở tiêu rót cổ xưa tế đàn, nhập lại căn cứ tấm bia đá sở tiêu rót phương pháp, đem tế đàn dẫn động, để cho ẩn dấu ở hư không Hồng Nguyên Tiên Cung hiện ra rõ ràng. Lấy ba người kiến thức, tự nhiên có thể đoán được cái kia tiên cung là thật hay giả. Tuy rằng tìm được tiên cung, nhưng ba người cũng không thật sự tiến vào tiên cung chi. Bởi vì cái kia tiên cung tiến vào, vốn là cần Hồng Nguyên lệnh, trực tiếp từ lệnh bài mang theo tiến vào Hồng Nguyên Tiên Cung ở trong. Thế nhưng là không biết vì sao, nguyên lai đóng giữ tiên cung tiên nhân không biết tung tích, tu tiên giới chi trước đây đã không có Hồng Nguyên làm tồn tại. Ba người muốn tiến vào tiên cung, chỉ có thể xông qua tiên cung cấm chế, tự tiên cung cửa chính phá cửa mà vào. Thế nhưng là để cho ba người không lời chính là, ba vị đại năng nhưng là liên tầng thứ nhất cấm chế đều không thể xông qua, bị bước về rồi. Không chỉ có như thế, ba người đều nhiều hơn ít nhận lấy tổn thương bệnh tập kích quấy rối. Thứ nhất người, càng là tại sau khi quay về, bị cứu nhân tìm được, đại chiến phía dưới, lại vẫn lạc tại đối phương tay. Tuy rằng cuối cùng thời điểm thi triển ra bí thuật, chạy trốn ra vài tinh hồn, thế nhưng là cuối cùng không tránh thoát bị đối phương giết chết kết quả. Cuối cùng bị đối phương dưới tay tìm được, triệt để diệt sát. Cũng chính là bởi vậy, tu tiên giới mới hiểu Hồng Nguyên Tiên Cung sự tình. Bởi vì tên kia bị diệt sát đại năng trí nhớ chi có quan hệ Hồng Nguyên Tiên Cung bộ phận bị phong ấn, vì vậy tuy rằng bị đối phương biết được tiên cung sự tình, thế nhưng là nhập lại không hoàn toàn. Nhưng Huyết Mị thánh tổ cùng mặt khác người, tự nhiên thành công đối tượng bị truy sát. Có thể nói, lúc trước bởi vì chuyện này, không chỉ có là tam giới đại thừa, là một ít tiểu giới trước mặt đại thừa cũng bị dẫn động. Huyết Mị thánh tổ bởi vì người bị tổn thương bệnh, lúc này mới bị Cáp Dương cung mọi người bắt giữ, bị vây ở nơi đây trăm vạn năm. Nói ra cuối cùng, Huyết Mị thánh tổ cũng không đem Hồng Nguyên Tiên Cung vị trí cụ thể báo chi, chẳng qua là nói, 2000 năm sau, mọi người đến băng cực giới vực ma băng hải tập hợp, đến lúc đó lại cùng nhau tiến vào cái kia tiểu giới trước mặt. Nghe xong Huyết Mị thánh tổ đem chuyện lúc trước kỹ càng nói một phen, Tần Phượng Minh tâm gợn sóng cũng là nổi lên không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4146, ép hỏi. Huyết Mị thánh tổ mặc dù không có đem hai người khác tính danh nói ra, thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, một người trong đó, phải là bị nhốt hạ giới một chỗ quỷ giới cái vị kia thí u thánh tôn, cũng chính là chân ma giới bảy đại thủy tổ một trong. Nghĩ đến cũng đúng, bởi vì thí u thánh tôn người bị tổn thương bệnh lúc trước, mới bị người khác bắt, sau đó bị giam giữ tại hạ vị giao diện một chỗ quỷ giới bên trong. Có thể làm cho hai vị như thế tồn tại bản thân bị trọng thương, cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung vòng ngoài cấm chế là như thế nào cường đại khủng bố, không cần Tần Phượng Minh thấy tận mắt, chỉ là tưởng tượng, đã khiến cho phía sau vác lạnh buốt, mồ hôi lạnh ứa ra rồi. Hồng Nguyên Tiên Cung đang mang phi thăng Di La giới sự tình, huyết mị thánh tổ bị bắt sau đó, như trước kiên nhẫn chưa từng đem tình hình thực tế báo chi, là trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như hắn đem chân thật tình hình nói ra, vậy hắn thực tiếp theo khó giữ được tánh mạng rồi. Thử nghĩ, lấy hắn tôn sùng thân phận, bị bắt sự tình tự nhiên dẫn động những thủ hạ của hắn chú ý. Tuy rằng chưa hẳn tất cả mọi người sẽ tận tâm tận lực tìm kiếm, nhưng hắn cũng tất nhiên có một chút hảo hữu hoặc là trung trinh dưới tay sẽ không bại dư lực tìm kiếm cùng hắn. Vì không để lại hậu hoạn, Cú Dương mọi người tự nhiên sẽ khi lấy được tin tức xác thật sau đó triệt để giết chết huyết mị. Huyết mị thánh tổ nhìn ra điểm này, vì vậy mới cam nguyện bị nhốt trăm vạn năm, cũng một mực kiên nhẫn không nói. Nghĩ đến bị nhốt quỷ giới Hoàng Tuyền Cung thí u thánh tôn cũng là loại này ý tưởng. Tuy rằng huyết mị thánh tổ không đem cụ thể phương vị nói ra, nhưng hắn vẫn cũng trước mặt mọi người bên dưới lời thề, nói tất nhiên cùng mọi người cùng nhau tiến đến cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung chi địa. Nhập lại nói ra ước định chi kỳ cùng ước định chi địa. Băng cực giới vực, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, đó là cùng hắn bay đến Thiên Hoành giới vực liền nhau một chỗ giới vực. Giới vực kia như kỳ danh, khắp nơi băng hàn, mà Ma Băng Hải càng là cùng Thiên Hoành giới vực liền nhau một chỗ Quảng Đại Hải vực. Mặc dù không có nói tại Ma Băng Hải nơi nào cách xa nhau, nhưng mọi người người nào cũng không có hỏi nhiều, bởi vì mọi người minh bạch, chỉ cần đến Ma Băng Hải, phải tìm một chỗ gặp nhau chỗ, nhập lại không phải là cái gì việc khó. Nếu như mọi người cũng đều bên dưới lời thề, vậy dĩ nhiên người nào cũng sẽ không dễ dàng đổi ý. Đã đến lúc này, mọi người lúc giữa Dương Cung Bạt Kiếm thái độ, tự nhiên sẽ không tồn tại. Huyết Mị Thánh Tổ tuy rằng trong lòng không nhanh, thế nhưng là đang hoàn thành lời thề lúc trước, tự nhiên sẽ không còn muốn cùng Cáp Dương Cung đại năng rõ ràng tính là cái gì. Về phần về sau đi đã đến Hồng Nguyên Tiên Cung, hoàn thành lời thề sau đó, hắn cùng với Cáp Dương Cung mối thủ có cái gì báo, đó cũng là chỉ có chờ đến về sau lại mưu hoa. Tiểu Gia Hỏa, ngươi giờ phút này cũng hiểu biết xong việc đóng đại thừa bí ẩn nhất sự tình, không biết ngươi có ý nghĩ gì sao? Để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, tại Huyết Mị Thánh Tổ đem tiền căn hậu quả kỹ càng nói một phen sau đó, nhưng là quay người, trước hướng hắn hỏi một lời. Đột nhiên nghe thấy Huyết Mị Thánh Tổ như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng thình thịch kinh hoàng dựng lên. Hắn không tin trước mặt vị này đại năng trực tiếp hỏi hắn, là một loại gì chuyện tốt. Bẩm báo huyết tiền bối, vãn bối tu vi thấp, đối với tiền bối nói sự tình không dám có một tia tham niệm tồn tại. Càng thêm không dám tiến đến nhuộm chỉ cái gì. Tại đại thừa tu sĩ trước mặt tiến đến tham dự Hồng Nguyên Tiên Cung sự tình, Tần Phượng Minh vẫn có tự biết rõ. Đừng nói là hắn chính là một danh tự thông thần tu sĩ, liền là một gã huyền giai đỉnh phong tồn tại, nghĩ đến cũng không có tư cách tiến đến nhuộm chỉ cái gì đấy. Ha ha ha, tiểu đạo hữu cũng không cần như thế khiêm tốn, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi chỉ là thông thần chi cảnh, liền có thể có được một kiện di hoang huyền bảo, hơn nữa có thể đem phong ma trận bài trừ. Thủ đoạn như thế, chính là chúng ta đại thừa người, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Để cho Tần Phượng Minh đáy lòng hàn ý hiện lên chính là, Huyết Mị Thánh Tổ vậy mà không hề che lấp trực tiếp đem trên người của hắn Di Hoang Huyền Bảo sự tình nói ra. Di Hoang Huyền Bảo đại biểu cái gì, mọi người tại đây trong lòng rõ ràng. Đó là đủ để cho thực lực của chính mình nhảy lên một cái nấc thang cường đại khủng bố tồn tại. Chính là tiên giới người đều cực muốn lấy được chi vật. Nếu như lúc trước Cú Dương có một cái Di Hoang Huyền Bảo nơi tay, yểu tích tiên tử khu động thần điện một kích kia, tuyệt đối có thể chống đỡ được. Ít nhất sẽ không để cho kia tổn thất hết cái kia lôi oa thân thể. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Phượng Minh ôm quyền khom người, trong miệng cũng không quá mức chần chờ mở miệng nói. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối đối với trận pháp nhất đạo cực kỳ ưa thích, vì vậy tại trận pháp bên trên cũng là nghiên cứu đọc qua không ít điển tịch, đối với pháp trận trận để ý cũng có một chút giải thích. Có thể bài trừ cái kia một pháp trận, cũng là bởi vì lúc trước Lệ tiền bối đã thi thuật, để cho cái kia pháp trận đã có kẽ hở lúc trước. Về phần cái kia hiển lộ hồng hoang khí tức năm con giao long, vãn bối thật sự không biết kia là từ đâu toát ra. Không dối gạt các vị tiền bối, lúc trước vãn bối đã từng là tiến vào qua một chỗ tên là Tiên Di Chi địa chỗ, tại đó tiến vào qua một chỗ cung điện dưới mặt đất, vãn bối ở bên trong hôn mê mấy ngày, từ đó về sau, giống như đã bị cái kia năm con giao long làm cho chiếm cứ. Gặp được một ít bàng bạc nguyên khí năng lượng thời điểm, cái kia năm con giao long tiếp theo hiện thân, hấp thu xong năng lượng sau đó, sẽ biến mất. Về phần kia ẩn núp đã đến vãn bối thân hình nơi nào chỗ, vãn bối thật là một chút không biết. Về phần kia có phải hay không hồng hoang huyền bảo, vãn bối cũng là không rõ. Điểm này vãn bối có thể thề, đoạn không lừa gạt các vị tiền bối nói như vậy. Tần Phượng Minh đối với năm con giao long hiện thân, tự nhiên đã sớm có trả lời nói như vậy, lúc này biểu lộ hiển lộ sợ hãi, ngu ngốc thái độ xuống, đem đã sớm nghĩ kỹ một phen lý do thoái thác, tự nhiên lộ ra rất là trôi chảy. Bất quá phen này ngôn từ, là trong lòng của hắn đã sớm quyền hành thật lâu đấy. Bài trừ cái kia pháp trận, hắn còn có thể mượn nói Lệ Thương Lân cũng xuất hiện lực lượng, cái này tự nhiên là tình hình thực tế. Không Lệ Thương Lân dùng cái kia đoàn phù văn đem quang trận phá vỡ một cái lỗ thủng, Tần Phượng Minh cũng sẽ không dễ dàng liền ly khai quang trận. Cái này tự nhiên có Lệ Thương Lân kiềm chế công lao tại. Nhưng cùng cái kia năm đầu hiển lộ tràn đầy hồng hoang khí tức giao long, Tần Phượng Minh giải thích thế nào cũng không đủ lấy để cho mọi người tin tưởng. Vì vậy hắn trực tiếp liền đem Tiên Di Chi Địa nói ra. Tiên Di Chi Địa có thể nói là sở hữu đại thừa đều biết được một chỗ khó có thể đạt tới chỗ. Tất cả mọi người từng nghe nói qua, thế nhưng là mọi người muốn chạm, cũng không người có thể đụng cùng chỗ. Quả nhiên, cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, ngay tại hắn nói ra Tiên Di Chi Địa lúc, trừ Huyết Mị Thánh Tổ cùng Yểu Tích Tiên Tử, Giật Dương Chân Nhân bên ngoài, còn thừa ba người sắc mặt cũng đều phải biến đổi, trong mắt lệ mang kích chợt hiện, chăm chú tập trung tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Đối với Tiên Di Chi Địa, Huyết Mị Thánh Tổ không biết cũng là có nguyên nhân, hắn bị nhốt trăm vạn năm, tự nhiên không biết sinh ra ở mấy mươi vạn năm trước sự tình. Mà Yểu Tích Tiên Tử cùng Giật Dương Chân Nhân, lúc trước đã từng là hộ tống Tần Phượng Minh cùng nhau tiến vào qua Tiên Di Chi Địa, tự nhiên sẽ không cảm thấy cái gì bất ngờ nào. Người vậy mà tiến vào qua Tiên Di Chi Địa, ở đâu thế nhưng là có một vị khủng bố người tồn tại có ở đây không? Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Lệ Thương Lân ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén kích xạ, tập trung Tần Phượng Minh khuôn mặt, trong miệng đồng thời nghiêm nghị mở miệng nói. Quá mức lợi hại người vãn bối không nhìn thấy, bất quá ở bên trong xác thực gặp được một danh tự thông thần chi cảnh tu sĩ. Cũng thực là vì vị kia tu sĩ, vãn bối mới ly khai này chỗ phong bế chỗ. Tần Phượng Minh tuy rằng biểu lộ như trước hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng trong lòng thì thản nhiên vô cùng. Hắn biết rõ hắn phen này nói, đem tập trung của mọi người, đã từ Di Hoang Huyền Bảo trên mang cách. Ừ, Tần Tiểu Hữu nói không sai, lúc ấy thiếp thân cùng Giật Dương Đạo Hữu đã từng cùng nhau cùng Tần Tiểu Hữu tiến vào qua cái kia vị trí tại. Chỗ đó linh khí mỏng manh, cũng không có mạnh mẽ đại tu sĩ tồn tại. Nghĩ đến các vị suy nghĩ trong lòng cái vị kia cường đại chi người đã vẫn lạc, chỉ để lại một chỗ phong ấn không gian mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4147, chấp ngôn. Lệ Thương Lân, Cú Dương cùng Xiếp Nghị Tiên Tử dĩ nhiên không phải muốn tìm lợi hại gì tồn tại tỉ thí. Âm thanh thiên nhiên bọn hắn lo lắng là vị kia từng để cho tam giới sở hữu đại năng đều nói chi biến sắc tồn tại lần nữa hiện thân. Lúc trước vẫn lạc tại vị kia khủng bố tồn tại trong tay tu sĩ, vô luận là trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, thông thần, huyền linh tu sĩ, có thể dùng khó có thể tính toán để hình dung. Chính là đại thừa tu sĩ, đều có trên trăm vị bị thương hoặc là vẫn lạc tại tranh đấu ở trong. Kia mà lan đến gần phạm vi, huống chi đem tam giới trong mảng lớn diện tích dẫn động. Khủng bố như thế tồn tại, thật vất vả đem chi chém giết. Tam giới tu sĩ tự nhiên người nào cũng không muốn kia xuất hiện lần nữa. Hai vị đạo hữu cũng từng tiến vào qua Tiên Di Chi Địa. Đây thật là không ngờ tới, nếu như hai vị như thế vững tin, nói rõ vị kia khủng bố tồn tại, đúng là vẫn lạc. Nghe nói đến Yểu Tích Tiên Tử chắc chắc nói, Cú Dương ngưng trọng biểu lộ chịu dừng một chút, trong miệng nói như vậy nói. Cái gì, có một vị đại La Kim Tiên tồn tại đã từng là hàng lâm đã đến chúng ta giao diện bên trong. Đã từng kinh đồ sát qua tam giới rất nhiều tu sĩ, đây chính là cực ít cũng có sự tình. Ngay tại Cú Dương lời nói vừa mới buông lỏng thời điểm, một mực không có cái gì khác thường Huyết Mị Thánh Tổ đột nhiên biến sắc, trong miệng lên tiếng kinh hô nói. Huyết Mị Thánh Tổ như thế lên tiếng kinh hô, nghĩ đến tại hắn trong trí nhớ, không sẽ có bao nhiêu. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đối với trong tu tiên giới thời gian, cơ bản đã làm rõ một cái mạch lạc, cái kia chính là Huyết Mị Thánh Tổ bị nhốt thời điểm, dẫn động tam giới đại chiến cũng không sinh. Mà vị kia để cho trong lòng mọi người sợ hãi Tiên Di Chi Địa chủ nhân cũng không có hàng lâm đến tam giới đến. Mà Yểu Tích Tiên Tử cùng Giật Dương Chân Nhân đám người cảnh giới giảm nhiều, là ở vị kia tiên nhân hàng lâm sau đó, bị tam giới tu sĩ liên thủ giết chết sau đó, bởi vì tranh đoạt tiên nhân di bảo mà đánh đập tàn nhẫn lúc tạo thành. Huyết Mị Thánh Tổ bị Cáp Dương Cung vây khốn, một mực cùng chuyện ngoại giới ngăn cách, đối với tu tiên giới xanh rất nhiều sự tình, tự nhiên đều cũng không biết. Rất rõ ràng vừa rồi Lệ Thương Lân đã đối với Huyết Mị Thánh Tổ truyền âm giới thiệu một ít tiên nhân kia sự tình. Bắt đầu nghe thấy tiên nhân hàng lâm, để cho Huyết Mị Thánh Tổ cũng là không khỏi chịu kinh hãi. Di La giới đại năng hàng lâm, đối với Huyết Mị Thánh Tổ mà nói, cũng là sớm đã cực kỳ đã lâu nhớ. Tam giới mới sinh, thiên địa pháp tắc còn chưa hoàn toàn củng cố thời điểm, Di La giới cùng tam giới trao đổi còn rất nhiều, khi đó Di La giới đại năng người rất dễ dàng có thể bỏ vào hạ vị giao diện. Thế nhưng là tam giới ra đời mười vài vạn năm, tam giới thiên địa pháp tắc củng cố về sau, tiên nhân lại muốn tiến vào tam giới, đã không hề dễ dàng. Có thể nói không định tinh bàn, mấy có lẽ đã không có khả năng. Mà tam giới tu sĩ nếu muốn phi thăng thượng giới, vậy cũng chỉ có bằng vào dẫn xuống tiên kiếp độ kiếp phi thăng thượng giới. Nhưng độ kiếp phi thăng di la giới, đối với tam giới tu sĩ mà nói, hầu như là không thể nào hoàn thành sự tình. Cái kia tiên kiếp khủng bố, cũng không đại thừa tu sĩ có thể thừa nhận được. Tam giới hình thành mấy trăm vạn năm, có thể chính thức phi thăng thượng giới người, có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Vì vậy coi như là huyết mị thánh tổ đẳng cấp tồn tại, cũng chỉ có tìm kiếm vậy cũng lấy quán thông tam giới cùng di la giới Hồng Nguyên Tiên Cung, để cầu có thể đi đường tắt phi thăng thượng giới. Mặc dù có Hồng Nguyên Tiên Cung cái kia một đường tắt tồn tại, thế nhưng là di la giới có quy định, mỗi 10 vạn năm mới có 5 miếng lệnh bài phân bố. Cũng chính là có 5 người có thể tiến vào tiên cung, nhưng mà hay không có thể thông qua khảo nghiệm, vẫn là lấy không biết bao nhiêu. Rồi sau đó đến càng là tiên cung biến mất, lệnh bài không xuất hiện nữa. Tương truyền tên kia khống chế tiên cung tiên nhân vẫn lạc, mà di la giới cũng không lại phái người đến đây đóng giữ. Mà mấy 10 vạn năm trước lại có tiên nhân hàng lâm, còn đem tam giới rất nhiều tu sĩ tàn sát, cái này tất nhiên là để cho huyết mị thánh tổ cũng là chấn động trong lòng không thôi. Vị kia tiên nhân hàng lâm, nói chính là muốn tìm kiếm vài cái từ di la giới mất đi bảo vật, một món trong đó chính là một kiện di hoang huyền bảo. Tuy rằng món đó huyền bảo cũng không có tại tam giới huyền bảo bảng danh sách bên trong, thế nhưng là vị kia tiên nhân đã từng là nói, cái kia huyền bảo có thể biến ảo giao long. Mà lúc trước Tần đạo hữu bên người đã từng là xuất hiện qua năm đầu mang theo hồng hoang khí tức giao long, chẳng lẽ không thành Tần đạo hữu lấy được, chính là cái kia kiện tiên nhân đã từng là tìm kiếm huyền bảo hay sao? Ánh mắt lạnh lạnh, Lệ Thương Lân nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói, lần nữa đem dẫn tới huyền bảo bên trên. Nghe nói Lệ Thương Lân nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức mắng to Lệ Thương Lân không thôi, vốn mọi người đã không hề chú ý món đó huyền bảo, hiện tại lần nữa đề cập, để cho hắn nhất thời cũng không biết có cái gì ứng đối. Lệ đạo hữu nói sai rồi, một kiện thất lạc tại tiên giới di hoang huyền bảo tồn tại, coi như là chúng ta lúc toàn thịnh đạt được, cái kia cũng cần tiêu phí mấy vạn thậm chí mười hơn mấy vạn năm tỉ mỉ tế luyện, mới có vài phần khả năng đem chi luyện hóa thu nhập bên trong. Tần tiểu hữu tại nguyên anh cảnh giới thời điểm, thiếp thân cùng Giật Dương đạo hữu liền gặp, hơn nữa sau đó một mực cùng tại tiểu hữu bên cạnh, cho tới bây giờ chưa từng rời đi. Lấy hắn hơn nghìn năm trải qua, đừng nói luyện hóa một kiện di hoang huyền bảo, chính là triệt để luyện hóa một kiện hỗn độn linh bảo, nghĩ đến đều khó có khả năng. Phải biết rằng, Tần tiểu hữu tu tiên đến nay, cũng không quá đáng là hơn nghìn năm mà thôi. Hơn nữa đạo hữu có từng nhìn thấy qua, huyền bảo bản thể không hiện thân dưới tình hình, là có thể biến ảo linh thân xuất hiện tình hình sao? Không chờ Tần Phượng Minh nói cái gì, Yểu Tích tiên tử nhưng là đã mở miệng. Tự trong miệng nàng nói ra, tự nhiên muốn so với Tần Phượng Minh thủ tín hơn. Hơn nữa nữ tu nói ra hạng nhất để cho mọi người tại đây đều không thể giải thích tình hình, cái kia chính là cái kia năm đầu mang theo hồng hoang khí tức giao long hiện thân không giả, thế nhưng là gửi lại long thân huyền bảo bản thể cũng không hiện thân. Bất luận cái gì bảo vật tế ra, vô luận là linh bảo huyền bảo, hoặc là cổ bảo, pháp bảo, chỉ cần có thể biến ảo thân hình, cái kia không có chỗ nào mà không phải là pháp bảo bản thân biến ảo. Thế nhưng là Tần Phượng Minh bên người xuất hiện 5 con giao long, rồi lại là không có hiện ra kia bản thể. Nữ tu nói như vậy nói ra, để cho mọi người tại đây cũng là nhíu mày. Như thế sự tình, chính là huyết mị thánh tổ đều khó mà giải thích. Xem ra Tần Tiểu Hữu cũng là một cơ duyên không phải người thường, hắn gặp sự tình chúng ta cũng không có người có thể giải thích, nhưng muốn nói hắn tràn đầy huyền bảo bên người, chắc chắn có chút gượng ép. Tốt rồi, lúc này chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Cú đạo hữu, phía dưới bản thánh tổ sẽ phải cáo biệt rời đi. Ánh mắt chớp lên, huyết mị thánh tổ không dây dưa nữa Tần Phượng Minh, mà là hai mắt nhìn hướng Cú Dương ngữ khí bình tĩnh nói ra. Giờ phút này, mọi người tính mạng như trước ở vào khó giữ được bên trong, nếu như Cú Dương liều mình thúc giục Cáp Dương cung pháp trận tự bạo, mọi người như trước không có một người còn sống sót. Tốt, Cú mỗ không tiến, Cú Dương biểu lộ không có chút khác thường, gật gật đầu, rất là thống khoái đáp. Theo kia lời nói ra. Chỉ thấy bốn phía từng đạo cấm chế chấn động kích bắn đi, phạm vi đập vào mắt cấm chế tại một hồi vù vù âm thanh, như vậy yên tĩnh trở lại. Mọi người tại đây trong lòng cũng đều rõ ràng, mặc kệ Tần Phượng Minh trên người có cái gì che giấu tồn tại, chỉ cần Yểu Tích tiên tử toàn lực ra sức bảo vệ, là không người có thể bức bách kia đi vào khuôn khổ đấy. Thân là đại năng, tự nhiên sẽ hiểu có cái gì lấy hay bỏ. Hơn nữa đối với huyết mị thánh tổ cùng Lệ Thương Lân mà nói, một kiện huyền bảo cũng không thể để cho hai người quá mức ép sát không tha. Vì vậy người nào cũng không nhắc lại cùng cái gì, Cú tiền bối, vãn bối còn có một sự tình, không biết có làm hay không giảng. Mọi người ở đây nhao nhao ôm quyền từ biệt, định lúc này rời đi thời điểm, Tần Phượng Minh lời nói đột nhiên vang lên tại đương tràng. Lời vừa nói ra, mọi người tự nhiên nhao nhao quay người, nhìn hướng hắn, không biết hắn cử động lần này ý gì. Người có gì nói, cứ nói đừng ngại, Cú Dương phân thân sắc mặt cũng là hơi có, trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4148, trọn vẹn. Tần Phượng Minh giờ phút này nói ra miệng, tại trong mắt mọi người, tuyệt đối thuộc về vô sự tìm việc tiến hành. Lúc này mặc dù đã cùng Cú Dương đã đạt thành hiệp nghị, nhập lại lẫn nhau lấy tinh tổ phát hạ lần nữa thề, thế nhưng là trong lòng mọi người như trước không an ổn. Đang ở Cáp Dương cung bên trong, tại Cú Dương thần niệm phân thân có thúc dục pháp trận tự bạo dưới năng lực, mọi người muốn sống ly khai nơi này, như trước muốn xem Cú Dương phân thân sắc mặt. Chỉ cần ly khai Cáp Dương cung, lấy mọi người khả năng, tự nhiên sẽ không lại sợ hãi Cú Dương. Yểu Tích tiên tử sóng mắt lưu chuyển, tuy rằng sắc mặt hiển lộ trắng bệch chi sắc, thế nhưng là cũng không ngăn trở Tần Phượng Minh cái gì. Cú tiền bối, lúc trước cái kia một tu di pháp trận bị vãn bối phá trừ, nếu như tiền bối không ngại, vãn bối có thể tiêu phí một ít thời gian, đem cái kia tu di pháp trận lần nữa khôi phục tới đây. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, hướng Cú Dương khẽ khom người, trong miệng nói ra một câu để cho mọi người tại đây cũng đều chịu khẽ giật mình nói. Đem một tòa bài trừ pháp trận khôi phục, trừ phi là đối với cái kia pháp trận rất tinh tường chi người mới có thể làm được. Thế nhưng là Tần Phượng Minh tuy rằng phá trừ cái kia pháp trận, nhưng muốn nói hắn đã sớm được chứng kiến cái kia pháp trận. Nhập lại cực kỳ quen thuộc, cái này tại mọi người nhìn lại, khả năng thật sự không cao. Phải biết rằng, đây chính là Cáp Dương cung vài tên đại thừa tu sĩ bố trí pháp trận, chính là đại thừa người, cũng khó có thể đơn giản dùng man lực bài trừ tồn tại. Tu di pháp trận tuy rằng bị Tần Phượng Minh phá trừ, nhưng bài trừ dễ dàng, chữa trị nhưng là phải khó khăn rất nhiều. Bởi vì bài trừ pháp trận có thể dùng một ít phù văn cải biến trong pháp trận phù văn xếp đặt, nhưng bố trí pháp trận, nhưng là cần biết rõ bố trí pháp trận phù văn chú ngữ, mới có thể đem nặng mới bố trí ra. Người có thể đem cái kia pháp trận khôi phục, nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Cú Dương thần sắc lập tức phải biến đổi, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Cái kia một pháp trận đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Không cái kia pháp trận tại, hắn tự thân năng lượng sẽ dần dần tiêu tán. Cuối cùng cũng chỉ có thể triệt để biến mất, tuy rằng hắn chẳng qua là một thần niệm phân thân, nhưng cũng là một có ý thức tồn tại. Có thể ngưng lại xuống dưới, tự nhiên không muốn như vậy tán loạn biến mất. Ừ, vãn bối khôi phục cái kia pháp trận, cũng là có vài phần nắm chắc. Bất quá vãn bối có một ít nhỏ yêu cầu, không biết tiền bối có hay không đáp ứng. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức khom người thi lễ, trong miệng xác nhận nói. Hắn cũng không phải là ăn no chống đỡ nên vì Cú Dương thần niệm phân thân khôi phục chuyện này đóng hắn sống chết pháp trận, cũng không đủ chỗ tốt, lấy Tần Phượng Minh tính tình, tự là sẽ không xuất thủ. Người có gì điều kiện, nói đi, đồng dạng không chần chờ, Cú Dương đã đồng ý. Ha ha, vãn bối cũng không có cái gì quá phận muốn liền, chính là muốn hỏi một chút tiền bối. Không biết cái kia một cỗ đã rách nướp Mạc Diễm Lôi Oa tàn phế thân thể, tiền bối có được hay không ban cho vãn bối. Mạc Diễm Lôi Oa, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, đại thừa cảnh giới Mạc Diễm Lôi Oa thân thể, đó là loại nào khủng bố tồn tại, tại được chứng kiến một phen về sau, Tần Phượng Minh trong lòng càng là minh bạch. Nếu như bằng hắn lúc này thủ đoạn, coi như là một cái lớn thừa lúc Lôi Oa nằm sấp ở trước mặt hắn, tùy ý hắn ra tay công kích, lấy Tần Phượng Minh giờ phút này tu vi cảnh giới, nghĩ đến cũng khó có thể đem chi thân thể phá phòng thủ. Tuy rằng giờ phút này một cái Lôi Oa thân thể đã bị thần điện đánh rách mướp, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, kia thân hình cũng chưa hoàn toàn tổn hại, chỉ cần tìm được một ít thiên tài địa bảo, đem chi thân thể chữa trị, đối với hắn mà nói, cũng còn là có thể đấy. Hơn nữa cái này một cái Lôi Oa, vốn là bị Cú Dương luyện chế thành khôi lỗi. Kia trong cơ thể vốn là bị Cú Dương sáp nhập vào không ít quý trọng chi vật, coi như là Lôi Oa thân hình triệt để rách nát, không thể lại chữa trị, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một cực kỳ có ích chi vật. Cùng lắm thì hắn đem Lôi Oa thân hình trong có ích chi vật phân giải ra, dùng tại phương diện khác. Người muốn cái kia bộ Lôi Oa tàn phế thân thể, này cũng không thể, bất quá cái kia Lôi Oa thân thể đã bị thần điện một kích, đem bên trong ẩn chứa lôi điện lực lượng cùng phần lớn chất độc tiêu hao. Ngoại trừ trong đó xương cốt của coi như cứng cỏi bên ngoài, thật sự cũng không có cái gì trọng dụng. Tại Cú Dương xem ra, cái này một Lôi Oa thân thể, cơ bản đã coi như là báo hỏng. Mà trải qua luyện chế trước đây Lôi Oa thân thể, chính là muốn để luyện ra có ích chi vật cũng là cực kỳ khó khăn. Đã không có lôi điện lực lượng cùng chất độc tồn tại, chỉ là một cỗ thân thể, thật sự đã không hề vào hắn chi nhãn. Nếu muốn tìm kiếm những yêu thú khác thân thể, đối với Cú Dương bản thể mà nói, cũng sẽ không là cái gì khó khăn sự tình. Chính là so với Lôi Oa thân thể càng thêm tốt yêu thú thân thể, bản thể hắn cũng có thể tìm được. Ừ, vãn bối luôn luôn ưa thích thu thập một ít kỳ dị yêu thú chi vật, cái này một Lôi Oa khôi lỗi thân thể tuy rằng đã rách nát, thế nhưng là đối với vãn bối mà nói, như trước coi như là một kiện cực kỳ quý trọng vật khó được, nếu như tiền bối lưu lại chi vô dụng, vậy vãn bối liền nhận rồi. Tần Phượng Minh luôn luôn là đánh rắn như ý can bò, nghe được Cú Dương như thế nói, hắn lập tức lần nữa khom người thi lễ, trên mặt tràn đầy nụ cười mở miệng nói. trong miệng hắn nói qua, thân hình đã lóe lên tới, trực tiếp liền đến cái kia cực lớn lôi oa thân thể phụ cận, vung tay lên phía dưới, lập tức một đoàn ánh huỳnh quang chợt nổi lên, cuốn lên tại cực lớn lôi oa trên thân thể. Thời gian lập lòe, to lớn lôi oa thân hình, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh lúc trước tiến vào Cáp Dương cung di tích thời điểm, đã từng là đem thần cơ phủ cùng chuông linh tu di bảo vật giao cho Phương Lương, nhưng hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, đem món đó dùng nhược mộc bao bọc cự đỉnh lưu tại bên cạnh. Cái kia một đỉnh lô, là lúc trước vây khốn Tử Lăng tiên tử tu di chi vật, tuy rằng khó có thể cùng chuông linh pháp bảo so sánh với, thế nhưng là bên trong không gian cũng là cực lớn, nở rộ một ít vật phẩm, tự nhiên không có vấn đề. Nếu như không có cái này một đỉnh lô, Tần Phượng Minh thật đúng là không tốt đem cái này lôi oa thân hình thu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thu lại cái kia lôi oa thân hình, mọi người tại đây cũng không cái gì quá mức khác thường biểu lộ hiển lộ. Mọi người tại đây, nghĩ đến cũng chỉ có Tần Phượng Minh có thể lúc cái kia bộ đã bị thần điện oanh kích nghiền nát lôi oa là một kiện bảo vật. Tiền bối, mời cho vãn bối mấy ngày, vãn bối đến lúc đó tất nhiên sẽ để cho cái kia một tu di pháp trận phục hồi như cũ đấy. Mục đích đạt tới, Tần Phượng Minh không cần người nhắc nhở, lập tức lần nữa chào mở miệng, nói xong, thân hình chuyển một cái, lại lần nữa trở về đã đến trên bệ đá, như vậy bàn ngồi xuống. Yên lặng nhìn Tần Phượng Minh thi thuật khôi phục cái kia tu di pháp trận một lát, Huyết Mị Thánh Tổ cùng Lệ Thương Lân nhìn nhau, cũng không lại tiếp lời cái gì, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về bên ngoài sơn cốc đi đến. Nhìn hai người rời đi, Cú Dương cũng không mở miệng nói chuyện. Thời khắc này chỗ này sơn cốc, cấm chế năng lượng như trước lập lòe, thế nhưng là đã không có cấm chế uy lực tồn tại. Hơn nữa coi như là có, lấy Huyết Mị Thánh Tổ đối với nơi này pháp trận rất hiểu rõ, cũng đủ có thể khiến kia không triển khai tác dụng. Hai người kẻ trước người sau đi ra quảng trường, người nào cũng không có nhìn như trước đứng sừng ở quảng trường ra khỏi miệng hai bên, cái kia hai cây cao lớn cột đá bên trên giản hình dáng pháp bảo. Như vậy ly khai sơn cốc, biến mất tại bên ngoài sơn cốc. Yêu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân hai người dừng thân tại cao lớn thần trên điện, riêng phần mình ngồi xếp bằng, khôi phục tự thân trạng thái. Hiện trường, lập tức lâm vào trong an tĩnh. Đã đến lúc này, Yêu Tích tiên tử cũng là không hề lo lắng Cú Dương dùng lại âm mưu quỷ kế gì. Nếu như biết được cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung cấm chế khủng bố, giờ phút này tự nhiên sẽ không còn có người sẽ quyết định một mình đi đến. Mấy ngày về sau, theo một hồi nhỏ nhẹ cấm chế âm thanh vù vù vang lên, chỉ thấy từng đạo cấm chế năng lượng đột nhiên mà hiện, cấp tốc từ cao lớn trên bệ đá hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Cú tiền bối, cái này một pháp trận, vãn bối chữa trị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4149, Kinh Hãi. Một đoàn năng lượng vòng xoáy hình thành tại trên sơn cốc không, năng lượng bàng bạc cuốn lên, cùng lúc trước Cú Dương hiện thân thời điểm, giống như nhập lại không có gì khác nhau. Cảm nhận được năng lượng quen thuộc khí tức, Cú Dương ngồi xếp bằng thân hình, cũng đột nhiên bắn người dựng lên. Đúng vậy, tiểu hữu vậy mà đem cái này một pháp trận chữa trị, rất tốt. Cú mỗ cũng không tham lam chỗ tốt của ngươi, ly khai chỗ này sơn cốc, hướng phải tiến lên vài dặm, có một chỗ động phủ, bên trong có đối với ngươi có ít chỗ tốt chi vật tồn tại, sẽ đưa cùng ngươi trò chuyện cho rằng thù lao rồi. Cú Dương mang trên mặt vài phần vẻ vui mừng, nhìn đỉnh đầu năng lượng vòng xoáy, trong tay một quả lệnh bài lóe lên, thân hình từ từ bay ra, như vậy chui vào đã đến trong nước xoáy. Hơi là cảm ứng, trong miệng kinh hỉ chi ý hiển lộ mở miệng nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã được đến này bộ lôi oa thân thể, thế nhưng là tại Cú Dương xem ra, cái kia một tàn phá vật vô dụng, còn khó hơn lấy cùng chỗ này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu pháp trận chữa trị so sánh với. Vì vậy hơi là trầm ngâm sau đó, hắn nói ra một chỗ phương vị. Trong miệng nói qua, một quả lệnh bài bắn ra, lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ tiền bối, vãn bối áy náy rồi. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, Cú Dương thật không ngờ dễ nói chuyện, sẽ còn có chỗ tốt cho hắn. Phải biết rằng, đại thừa người bình thường đều là tính tình cổ quái người, có thể cùng vẻ mặt cùng hắn nói, đã coi như là cực kỳ khó khăn, lúc này đây vậy mà chủ động ban thưởng bảo vật, đây chính là thật không ngờ sự tình. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không ngốc, hắn đương nhiên biết được Cú Dương đánh chính là ra sao bản tính. Nếu như về sau hắn thật có thể đủ tham gia mọi người Hồng Nguyên Tiên Cung hành trình, các vị đại thừa tất nhiên còn có dựa Tần Phượng Minh chỗ. Ít nhất tại ứng đối một ít pháp trận thời điểm, Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ sẽ giúp đến mọi người. Phải biết rằng, chính là trận pháp tạo nghệ cực cao Huyết Mị Thánh Tổ, đều đối với Tần Phượng Minh coi trọng một chút, thừa nhận đối phương trận pháp tiêu chuẩn cực cao. Tốt rồi, nếu như chỗ này pháp trận đã chữa trị, phía dưới chúng ta cũng nên cáo từ, hy vọng 2000 năm sau, chúng ta còn có thể đoàn tụ, cùng chung kiến thức cái kia Hồng Nguyên Tiên Cung một phen. Yêu Tích tiên tử ba người hướng Cú Dương khách khí một câu, như vậy chui vào đã đến trong thần điện biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ giọng vù vù âm thanh, cao lớn thần điện xu như thế thu nhỏ lại, quay về rơi xuống Tần Phượng Minh trong lòng bàn tay, bị hắn thu vào trong ngực. Đa tạ tiền bối yêu ái, vãn bối cáo từ. hướng năng lượng vòng xoáy trong Cú Dương cúi người hành lễ, Tần Phượng Minh tay cầm miếng lệnh bài kia, như vậy hướng về bên ngoài sơn cốc đi đến. Không đã bị bất luận cái gì ngăn cản, Tần Phượng Minh liền ly khai chỗ này để cho hắn kinh hãi không thôi sơn cốc. Trở lại nhìn liếc đã không thấy được cực đại quảng trường phương hướng, Tần Phượng Minh trong ánh mắt dị sắc không ngừng thoáng hiện. Lúc này đây dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ. Nếu như không phải là huyết mị thánh tổ kích bản thân bản nguyên lực lượng, và lại yêu tích tiên tử lại có thể kích ra cái kia thần điện cường đại nhất một kích, về sau tức thì bị hắn phá trừ cái kia tu di pháp trận. Sở hữu những cái này nếu như dù là có hạng nhất không tồn tại, nghĩ đến bằng vào Cú Dương khả năng, thật sự cũng không cần xuất ra cái kia tự bạo sở hữu pháp tắc hậu thủ, liền đủ để cho mọi người đi vào khuôn khổ. Tu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh đứng ở chỗ ngã ba, nhưng trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên. Bọn hắn lúc này đây xâm nhập đạo Cáp Dương cung di tích bên trong, theo lý thân là Cáp Dương cung đại năng Cú Dương có lẽ đám đông huyết thảy giết chết, thế nhưng là thời điểm trước, linh thân kia cũng không hiện thân, giống như cũng không có quá mức để trong lòng việc này. Mà nghe ý nghĩa suy nghĩ, lúc trước Cáp Dương cung cả tộc di chuyển, cũng không phải là không có chuẩn bị. Mà chỗ này giấu ở tu di trong không gian căn cơ chi địa, giống như thật chỉ là chuyên môn vì hàn lược giới vực Bắc Nguyên đại lục tu sĩ chuẩn bị chỗ tốt chỗ. Tuy rằng nhìn như thế, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại biết được, loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng. Tu sĩ đều là không có lợi không dậy sớm nổi đấy, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có hảo tâm như thế mất công vì người khác làm cống hiến. Trong này tất nhiên có cái gì hắn cũng không hiểu biết nguyên nhân tồn tại. Tu di không gian hiện thế, Tần Phượng Minh có thể đoán được một ít nguyên nhân, cái kia chính là loại này rất là ổn định tu di không gian, mỗi trải qua sau một khoảng thời gian, kia cần hấp thu bổ sung một ít năng lượng. Mà không gian hiện thế, chính là vì từ linh giới hấp thu đầy đủ năng lượng, lấy bảo đảm tu di không gian ổn định lúc trước. Nhưng mà mỗi lần cần số lượng nhất định tu sĩ tiến vào không gian, Tần Phượng Minh nhưng là khó có thể đoán được nguyên nhân. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh cũng là không có xác thực nguyên nhân nhớ tới, bất quá hắn có một chút có thể vững tin, cái kia chính là Cú Dương đưa cho lệnh bài kia, hẳn không phải là giả dối. Lấy Cú Dương thân phận thủ đoạn, nếu muốn giết chết hắn, tại yêu tích tiên tử mọi người ẩn vào thần điện sau đó, đủ nhẹ nhõm liền đem bắt giữ hắn. Giết hay thả, tất cả với đối phương chỉ là một ý niệm. Đoạn không sẽ như thế tốn công tốn sức đưa hắn ẩn vào cái gì cấm chế vây khốn hoặc là giết chết. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về Cú Dương nói chỗ đi đến. Mà đang ở Tần Phượng Minh chữa trị cái kia một tu di pháp trận thời điểm, vô cùng hoảng sợ chạy trốn ra Cáp Dương cung Chiêm Nguyên lão tổ cùng Kim Thị huynh muội hai người, tại vừa ra ly khai Cáp Dương cung di tích, liền lập tức mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hướng về một chỗ phương hướng kích bắn đi rồi. Song phương có ước định, đang dò xét di tích thời điểm không thể lẫn nhau ra tay, nhưng vừa ra ly khai di tích, cái kia cũng chưa có khế ước ước thúc, song phương người nào cũng sẽ không tin tưởng đối phương. Gấp phi độn ra ngàn vạn trong xa về sau, Chiêm Nguyên lão tổ mới dừng lại thân hình. Lúc này Chiêm Nguyên lão tổ, biểu lộ như trước có vẻ sợ hãi ẩn chứa tại biểu lộ bên trên. Cái kia Cáp Dương cung cấm chế, thật sự cường đại, cũng không hắn có thể bài trừ đấy. Có lần này trải qua Chiêm Nguyên lão tổ, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau này coi như là gặp lại Cáp Dương cung di tích hiện thế, cũng sẽ không còn có tiến vào di tích này không gian tâm tư tồn tại. Ngay tại Chiêm Nguyên lão tổ dừng thân hình, ý định tìm một chỗ che giấu phương vị như vậy bế quan, chờ đợi không gian đóng cửa lúc, đột nhiên, hắn lơ đãng lệ cụ hướng bốn phía thần thức nhìn quét trong nháy mắt, hắn còn chưa thu hồi hoảng sợ biểu lộ, đột nhiên càng thêm tăng lên đứng lên. Ngay tại phía sau hắn nơi cực xa, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhỏ nhẹ độn quang, cái kia độn quang độ cực nhanh, so với hắn độn, không biết phải nhanh vài lần. Bỗng nhiên nhìn thấy nhanh như vậy nhanh chóng hai đạo độn quang, Chiêm Nguyên lão tổ coi như là huyền giai tu sĩ, cũng không khỏi trong đầu nổ vang, một hồi mê muội tự nhiên sinh ra. Có thể giống như này gấp người, hắn ở đâu có thể không biết, tuyệt đối chỉ có những cái kia huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong trở lên mới có thể có được. Đối mặt như thế gấp di động độn quang, Chiêm Nguyên lão tổ không một tia ý định gấp mà chạy lòng của suy nghĩ sinh ra. Vãn bối Chiêm Nguyên, bái kiến hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối có gì phân phó, vãn bối tất nhiên không bại dư lực hoàn thành. Mắt thấy hai đạo độn quang kích xạ tới, không đợi thấy rõ độn quang trong tu sĩ thân ảnh, Chiêm Nguyên đã ôm quyền khom người, cung kính bái phục dưới đi. Hắn vốn là một danh tự trời sinh tính mềm yếu người, giờ phút này nhìn thấy thực lực lớn thắng bản thân người, tự sẽ không dám có chút lòng phản kháng. Coi như là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong người, kia cũng không dám có chút bất kính. A, ngươi là Cố đạo hữu, ngươi dĩ nhiên là huyền giai đỉnh phong người. Ngay tại Chiêm Nguyên khom người thi lễ, ánh mắt vừa mới nhìn quét hướng hai gã kích xả tới thân ảnh trong nháy mắt, hắn đột nhiên lên tiếng kinh hô, trước mặt làm cho thấy tình hình, rõ ràng đem hắn sợ hãi trong lòng hoàn toàn lấn át. Hừ, lão phu không phải là ngươi nói cái kia Cố họ người. Lão phu là ai không là ngươi nên biết được, phía dưới ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh mới là ngươi mạng sống cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4150, bức bách, cấp tốc tới người, tự nhiên là vừa mới ly khai Cáp Dương Cung di tích huyết mị thánh tổ cùng Lệ Thương Lân. Thời khắc này Lệ Thương Lân, chiếm cứ là Cố Trường Thiên thân thể, hắn cũng không đem chi thân thể luyện hóa, mà chẳng qua là chiếm cứ mà thôi. Lấy Lệ Thương Lân khả năng, tự nhiên chướng mắt cái này một cỗ nhân tộc tu sĩ thân thể. Nếu như triệt để đoạt xá, vậy đối với hắn sau này khôi phục thực lực, tự nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Bỗng nhiên nhìn thấy rời đi Cố Trường Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt, và lại bản thân đều phát hiện ra khí tức uy áp càng là đạt đến huyền giai đỉnh phong, Chiêm Nguyên lão tổ trong lòng ở đâu có thể không sợ hãi. Đối với huyết mị thánh tổ, giờ phút này Chiêm Nguyên lão tổ căn bản là nhìn không thấu tu vi cụ thể. Bởi vì lúc này huyết mị thánh tổ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân khí tức cực kỳ bất ổn, giống như có một đoàn kích động năng lượng quay chung quanh tại kia trên thân thể. Tại Chiêm Nguyên lão tổ xem ra, người này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi thanh niên tu sĩ, tu vi trong chốc lát là nguyên anh cảnh giới, trong chốc lát lại cực kỳ tăng tiến, tiến cấp tới hóa thần, thông thần chi cảnh. Đáng sợ nhất, có nhất thời lấy hắn tu vi, vậy mà nhìn không ra kiệu uy áp hơi thở cụ thể cảnh giới. Huyết mị thánh tổ, lúc trước kích phát bản thân tiềm năng cường lực cùng Cú Dương phân thân một trận chiến di chứng giờ phút này đã hiện ra, tăng thêm hắn bị nhốt trăm vạn năm, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn lực lượng hầu như khô kiệt. Mặc dù đang cái kia trên bệ đá bổ sung một ít, nhưng lúc trước một trận chiến, sớm đã hao phí ánh sáng. Hắn cũng không có Tần Phượng Minh nhỏ hồ lô bên người, nếu muốn khôi phục bản thân pháp lực, chỉ có thể một chút xíu hấp thu có thể thiên địa nguyên khí luyện hóa. Nhưng lúc này huyết mị thánh tổ, không chỉ có là bản thân pháp lực, thần hồn khô kiệt đơn giản. Huyết mị thánh tổ vận dụng tự thân tinh nguyên, đồng thời đem dựng dục không là bao nhiêu vạn năm tiên linh khí cũng kích phát ra rồi. Có thể nói vì chạy trốn ra khốn long thung chó chặt, hắn đem tự thân bản nguyên đều kích phát. Nếu như là hắn lúc toàn thịnh, coi như là kích phát bản nguyên lực lượng, cũng không đủ lấy làm cho đã bị bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng là tại thân thể của hắn mệt mỏi thời điểm, đột nhiên kích phát bản thân tiềm năng phía dưới, huyết mị thánh tổ trong cơ thể đã có một ít đạo tổn thương tồn tại. Lúc này huyết mị thánh tổ, đừng nói cùng một tên đại thừa tranh đấu, coi như là một danh tự huyền giai tồn tại, nói không chừng đều có thể đem chi bắt giết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lệ Thương Lân cũng sẽ không nghĩ như vậy. Một danh tự còn sống trên trăm vạn năm chân quỷ giới thánh tổ, chỉ cần còn có một khẩu khí tại, sẽ không có người dám can đảm đem chi cho rằng không hề có lực hoàn thủ người. Nói không chừng kia tại sống chết trước mắt thời điểm, sẽ tế ra loại nào khủng bố công kích, chính là đem đại thừa người giết chết, cũng sẽ không đáng giá kinh ngạc. Hai vị tiền bối có gì phân phó, vãn bối sẽ toàn lực hoàn thành. Đối mặt đoạt xá Cố Trường Thiên thân thể tồn tại, Chiêm Nguyên lão tổ không dám phản kháng chút nào, sắc mặt hoảng sợ hiển lộ cung kính mở miệng nói. Đã đến lúc này, hắn đã có phán đoán, lúc trước Cáp Dương cung cấm chế đột nhiên tự hành vận chuyển, xem ra chính là họ Tần tu sĩ cùng Cố họ người hai người đi đã đến che giấu chỗ, xúc động cấm chế lúc trước. Hai người không chỉ có xúc động cấm chế, huống chi đem cấm chế phong ấn cường đại tồn tại phóng thích ra ngoài. Thời khắc này Chiêm Nguyên lão tổ, trong lòng lập tức mắng to Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên không thôi. Mắng thì mắng, nhưng giờ phút này hắn đối mặt hai vị cường đại tồn tại, rồi lại là chỉ có cúi đầu nghe theo, khúm núm phần. Hừ, người thân là huyền giai tồn tại, mặc dù tốt giống như tiến giai không bao lâu, nhưng nghĩ đến lão phu phân phó sự tình, người vẫn có thể đủ làm được dễ dàng đấy. Người thân là nhất tộc thái thượng lão tổ, tự nhiên có thể có quyền sinh sát trong tay khả năng, ngươi chỉ cần tại về sau trong 10 năm đem vạn tên nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ bắt được ta hai người trước mặt, ngươi liền có thể mạng sống. Lệ Thương Lân vung tay lên phía dưới, một đoàn kinh khủng giam cầm lực lượng đột nhiên tập kích thân. Chiêm Nguyên lão tổ không có phản kháng chút nào, chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trào vào một cỗ cấm chế lực lượng, liền phong ấn này trong cơ thể hắn pháp lực. Nghe đối phương lời nói, nhập lại nhìn thấy một bàn tay trực tiếp chống đỡ tại bản thân mi tâm, Chiêm Nguyên lão tổ lập tức cảm giác trong cơ thể tinh hồn cực kỳ không ngừng run rẩy đứng lên. Một cỗ kỳ dị thần hồn lực lượng dũng mãnh vào, vốn bất ổn tinh hồn càng là bỗng nhiên chịu run run không thôi. Vẻ này kỳ dị thần hồn lực lượng cũng không bền bỉ, chỉ là hơi hiện, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Thân hình buông lỏng, Chiêm Nguyên lão tổ đột nhiên phát hiện, vừa rồi tác dụng tại trên thân thể cường đại giam cầm lực lượng cùng xâm nhập thức hải kỳ dị hồn lực, đồng thời biến mất không thấy tung tích. Cái gì, vạn tên nguyên anh cảnh giới trở lên, cái này, tuy rằng trên người giam cầm lực lượng buông lỏng, thế nhưng là người trước mặt nói lời nói, quả thực để cho Chiêm Nguyên lão tổ trong lòng kinh sợ chấn nổi lên. Trước mặt hai gã cường đại tồn tại không nói muốn vạn tên nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ làm gì dùng, nhưng Chiêm Nguyên lão tổ trong lòng cũng có thể đoán được một chút. Trên người hai người này khí tức một cái là hiển lộ âm hàn âm quỷ chi khí, một cái khác nhưng là tinh thuần ma đạo khí tức. Quỷ tu cùng ma tu vốn là có rất nhiều tà thuật tu luyện, có càng là cần thôn phệ tu sĩ đan anh hoặc là thần hồn. Hai người này cần như thế số lượng tu sĩ, tự nhiên không phải là chuyện tốt, lường trước tất nhiên là muốn tu luyện loại nào kinh khủng âm tà chi thuật. Hơn nữa vạn tên Nguyên Anh lấy thượng cảnh giới tu sĩ, đây đối với Chiêm Nguyên lão tổ, cũng là một cái cực kỳ khủng bố con số. Nếu như hắn dám can đảm trực tiếp ra tay bắt được vạn tên Nguyên Anh trở lên tu sĩ, cái kia thế tất sẽ dẫn động toàn bộ Bắc Nguyên đại lục, đến lúc đó ô tà tộc tất nhiên sẽ ra tay, đừng nói là hắn, chính là hắn toàn bộ tộc quần, cũng đem đại họa lâm đầu. Hừ, vạn tên Nguyên Anh trở lên tu sĩ, đổi cho ngươi một cái mạng, chính ngươi suy nghĩ rõ ràng. Chỉ cần ly khai cái này Cáp Dương cung di tích liền bắt đầu tính theo thời gian, chỉ cần quy định thời gian ở trong hoàn thành, lão phu liền vì ngươi giải trừ trong cơ thể cấm chế, nếu không chỉ cần 10 năm vừa đến. Ngươi sẽ gặp trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, tinh hồn mất đi thần trí. Bất quá ngươi cũng có thể bắt một ít hóa thần cùng thông thần người, một danh tự hóa thần tu sĩ có thể chống đỡ 5 tên Nguyên Anh người, một danh tự thông thần tu sĩ có thể chống đỡ 10 tên Nguyên Anh tu sĩ. Đương nhiên, coi như là yêu thú, cũng là cũng được. Chỉ cần số lượng đạt tới là tốt rồi. Lệ Thương Lân đối với Hàn Lược giới vực biết được một ít, biết rõ cái này thế giới vực bên trong tu sĩ số lượng khó có thể cũng khác biệt, giới vực so sánh với vạn tên Nguyên Anh tu sĩ. Đối với hoang vắng Hàn Lược giới vực mà nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ số lượng. Thời khắc này Lệ Thương Lân cũng không muốn bức bách Chiêm Nguyên lão tổ thật chặt, nếu quả như thật khiến cho Hàn Lược giới vực đại thừa chú ý, đến lúc đó chính là hắn cũng đem khó có thể ứng đối. Nghe được đối phương như thế nói, Chiêm Nguyên lão tổ trong lòng kinh sợ chấn khôn ngoan, mới chịu là buông lỏng. Muốn hắn bắt vạn tên Nguyên Anh trở lên tu sĩ, hắn còn thật sự có chút ít lo sợ, nhưng nếu như có thể dùng yêu thú chống đỡ mấy, cái kia sắp sửa nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng có thể rời xa Bắc Nguyên đại lục, đi đến những cái kia hỗn loạn khu vực cướp bóc những cái kia không tộc quần người. Bởi như vậy, tự nhiên có thể giảm xuống nguy hiểm tới người. Rất tốt, trên người của ngươi có lão phu ở dưới ấn ký, hơn nữa ngươi Quỳnh Sơn tộc lão phu cũng hiểu biết, nếu như ngươi muốn tiết lộ việc này hoặc là mưu đồ làm loạn, đừng trách lão phu đem tự mình ra tay đem ngươi toàn bộ tộc quần tàn sát không còn. Nhìn thấy Chiêm Nguyên lão tổ đồng ý xuống, Lệ Thương Lân ngữ khí âm lãnh lần nữa mở miệng nói. Từ đầu đến cuối, Huyết Mị Thánh Tổ cũng không có lại mở miệng nói chuyện, kia bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn, như vậy khép kín hai mắt, bắt đầu cố hết sức khôi phục lại pháp lực. Đối với Huyết Mị Thánh Tổ mà nói, hắn lúc này khẩn yếu nhất đấy, chính là khôi phục bản thân tu vi. Ít nhất tại cái khác đại thừa biết được hắn hiện thân lúc trước, đem bản thân thương thế ổn định, lấy bảo đảm bản thân có đầy đủ sức tự vệ. Cạn sạch nhanh khôi phục bản thân trạng thái thủ đoạn, không ai qua được thôn phệ tu sĩ tinh hồn. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4151, bí thuật. Huyết Mị Thánh Tổ là chân quỷ giới đại thừa, tu luyện là tự nhiên là cao thâm nhất đỉnh giai quỷ đạo công pháp, mà Lệ Thương Lân là thật ma giới đại thừa, làm cho luyện tập tự là ma đạo chi thuật. Vô luận là quỷ đạo công pháp, còn là ma đạo thần thông, có thể nói đều thuộc về âm tà một đường. Quỷ đạo trọng điểm chính là tu luyện tinh hồn, tốt nhất cách chính là thôn phệ tu sĩ tinh hồn, hấp thu tinh thuần thần hồn năng lượng. Mà ma đạo tu luyện là tinh phách, vì vậy ma đạo tu sĩ nhanh nhất nhanh phương pháp tu luyện, chính là đạt được tu sĩ đan anh, hút đan anh trong cơ thể năng lượng tinh thuần dùng cho tu luyện. Đối với này khác một cái tổn thất thân thể, một cái trong cơ thể tinh hồn bị tổn thương Lệ Thương Lân cùng Huyết Mị Thánh Tổ mà nói, muốn mau sớm chữa trị thương thế, hữu hiệu nhất đấy, chính là bắt đại lượng tu sĩ, ăn đan anh, thôn phệ tinh hồn. Nhưng việc này hai người bọn họ cũng không thể để làm phô trương quá mức. Nếu như bị Hàn Lược giới vực trong đại thừa biết được, lấy hai người lúc này trạng thái, thế tất khó có thể bỏ qua. Lệ Thương Lân tại Cố Trường Thiên trong cơ thể ngưng lại không ít thời gian, biết được Quỳnh Sơn tộc vừa mới tiến cấp huyền linh lão tổ là một gã tính tình nhu nhược gan bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh người. Từ kia ra tay bắt đại lượng tu sĩ, lấy Chiêm Nguyên tính tình, tự nhiên sẽ không đường đường chính chính làm việc. Kể từ đó, đối với hai người khôi phục tu vi, tự nhiên là vô cùng tốt sự tình. Đang ở Cáp Dương cung Tần Phượng Minh, đương nhiên sẽ không nghĩ tới, hai gã dị giới đại năng, vậy mà hiếp bách Chiêm Nguyên lão tổ. Hắn giờ phút này đang tại đứng ở một chỗ nguy nga ngọn núi trước mặt. Ở trước mặt hắn, là một tòa cao lớn thạch môn đứng vững. Nơi đây, chính là Cú Dương nói cái kia chỗ sơn động, bên trong còn có đối với hắn có ích chi vật gửi. Đứng ở thạch môn lúc trước hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới cầm trong tay lệnh bài giơ lên, trong cơ thể pháp lực bay vọt, đem lệnh bài kích. Một đoàn ánh huỳnh quang bỗng nhiên bày ra, nhất đạo đỏ thấm tấm lụa kích chợt hiện mà ra, xoẹt xẹt âm thanh đụng vào tại trên cửa đá, vù vù chợt nổi lên, từng đạo cấm chế năng lượng đột nhiên xuất hiện ở thạch môn mặt ngoài. Chỉ là trong chốc lát, tầng kia chợt nổi lên cấm chế năng lượng liền vội biến mất. Cao lớn thạch môn rõ ràng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không dừng thân, theo thạch môn cấm chế biến mất, hắn đã nhoáng một cái phi thân tiến lên, trực tiếp liền đến thạch môn phụ cận, đôi vươn tay ra, một cỗ kình lực đem thạch môn chậm rãi đẩy mà ra. Một cỗ nồng đặc mục nát khí tức đập vào mặt mà ra, một cái quảng đại sơn động đại sảnh xuất hiện ở trước mặt. Không chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp nhấc chân, cất bước tiến nhập trong sơn động. Cái này một sơn động cực kỳ quảng đại, diện tích chừng 200-300 trượng rộng, rõ ràng hẳn là một vị đại năng bế quan tu luyện chỗ. Khả năng chính là Cú Dương một chỗ động phủ chi địa. Hơi chút quét qua, Tần Phượng Minh liền đem ánh mắt tập trung tại động phủ ở giữa một cái thật lớn luyện khí lô chỗ. Vô cùng rõ ràng, nơi này là một chỗ luyện khí chi địa. Trước mặt cái này một luyện khí lô so với bình thường cao hơn lớn hơn nhiều, chừng 2 trượng chi lớn. Nhìn tán lạc tại luyện khí lô bốn phía các loại tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên phanh phanh nhảy lên. Chậm rãi tiến lên, phất tay đem trên mặt đất một khối tài liệu cạnh góc chi vật nhiếp vào trong tay, Tần Phượng Minh chỉ là nhìn liếc, hai mắt liền lập tức hào quang tỏa sáng. Cái này một khối bị ném vứt bỏ tài liệu, dĩ nhiên là một khối hắn luyện chế tiên ma giáp chủ yếu tài liệu. Lại nhìn xem trên mặt đất rơi là tả mặt khác chi vật, Tần Phượng Minh ánh mắt càng là tinh mang nổi lên. Những tài liệu này, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là quý trọng cực kỳ chi vật. Trong đó nhiều loại, chính là Tần Phượng Minh đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Chỉ tiếc những tài liệu này đều là một ít đầu thừa đuôi thẹo tồn tại, đã không đủ để trở thành luyện chế pháp bảo một loại tài liệu chính sử dụng. Tuy rằng như thế, nhưng khi làm một loại phụ liệu, vẫn có thể đủ đảm nhiệm đấy. Phụ trợ tài liệu bình thường chẳng qua là lấy cực một số nhỏ, làm như vậy là để tăng tiến pháp bảo một ít đặc thù thuộc tính. Nếu như phụ liệu quá nhiều nguyên liệu chủ yếu, cái kia cũng sẽ không là phụ liệu, mà là nguyên liệu chủ yếu rồi. Tuy rằng những tài liệu này không thể làm một kiện pháp bảo nguyên liệu chủ yếu, nhưng nếu như luyện chế phi châm hoặc là dao găm, những tài liệu này đã đầy đủ. Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như đem những tài liệu này trong tùy ý một loại bắt được bán đấu giá, coi như là cạnh góc chi vật, cũng tuyệt đối có thể quay ra một ngày giá. Xem ra Cú Dương để cho hắn tới đây, chính là định đem những tài liệu này, cho rằng Tần Phượng Minh thù lao chi dụng. Cú Dương có ý đó, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, trong lòng vui mừng, phất tay đem trên mặt đất hơn 10 loại tài liệu từng cái phân loại, thu vào hộp ngọc bảo vệ tôn. Thu hồi các loại tài liệu sau đó, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn chăm chú nhìn hướng về phía trước mặt cao lớn luyện khí lô. Cái này một luyện khí lô tồn tại đã lâu không thể nghi ngờ, vốn lấy Tần Phượng Minh ánh mắt, rồi lại cũng không có để ở trong mắt, bởi vì cực kỳ chân quý, cũng không so với trên người hắn luyện khí lô cao minh. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh ý định thu hồi ánh mắt, nhìn động phủ mặt khác phương vị thời điểm, nhưng là ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, hai mắt vẻn vẹn chằm chằm nhìn tại cao lớn luyện khí lô bên trên một nơi. Ở đằng kia cao lớn đen thui cao lớn luyện khí lô bên trên, có một nơi ánh huỳnh quang cũng khác biệt, chỗ rõ ràng bất đồng. Mà tại ánh huỳnh quang che lấp bên trong, từng đạo mảnh khảnh linh văn ở trong đó chậm rãi du đãng. Ánh mắt vừa mới đụng vào, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên mà hiện, hầu như muốn đem ánh mắt của hắn bắt được bình thường. Cái này đây là một phần khôi lỗi luyện chế chi thuật. Tuy rằng ánh mắt rất nhanh liền bị Tần Phượng Minh thu hồi, thế nhưng là trong chốc lát, hắn vẫn thấy được cái kia ánh huỳnh quang bên trong điều phát hiện đạo đạo như là thật nhỏ linh xà bình thường chạy không ngừng phù văn chú ngữ. Đây là ngày hiển lộ rất là kỳ dị thái độ phù văn chú ngữ, tại Tần Phượng Minh ánh mắt vừa mới đụng vào phía dưới, liền lập tức hóa thành một quyển sách chú văn, khắc sâu vào đã đến trong đầu của hắn. Hầu như trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền kinh sợ đã gọi ra một câu kinh hỉ nói như vậy. Bởi vì chỉ là hơi chút nhìn quét, cũng đã biết được, đây là ngày chú văn, dĩ nhiên là một phần cực kỳ cao thâm khôi lỗi luyện chế chi thuật. Luyện chế khôi lỗi chi thuật, Tần Phượng Minh đã sớm tu tập qua, và lại một phần tương truyền cực kỳ bất phàm khôi lỗi luyện chế chi thuật, khôi lỗi bí quyết. Hắn thấy, khôi lỗi bí quyết tại linh giới bên trong, cũng coi là một phần cực kỳ chân quý khôi lỗi thủ pháp luyện chế. Nhưng khôi lỗi bí quyết cùng trước mặt đây là ngày khôi lỗi phương pháp luyện chế so sánh với, chỉ là sử dụng phù văn chú ngữ, tại Tần Phượng Minh trong mắt xem ra, liền có không nhỏ chênh lệch. Đây là một phần có quan hệ khôi lỗi phương pháp luyện chế không giả, thế nhưng là kia cũng không phải thật sự luyện chế khôi lỗi chi dụng đấy, hắn dĩ nhiên là một phần đem tu sĩ linh hồn dung nhập khôi lỗi bên trong chú văn. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh cẩn thận nhận thức phía dưới, hắn rất nhanh liền trước mặt kịch biến, một hồi vui mừng chi đột nhiên hiển lộ tại tuổi của hắn nhẹ trên khuôn mặt. Khôi lỗi phương pháp luyện chế ở bên trong, đương nhiên là có nếu như phong ấn thần hồn chú ngữ bí quyết tồn tại, thế nhưng là những cái kia chú ngữ bí quyết, một khi phong ấn, bên trong tinh hồn liền không thể ra ly khai, sinh tử cũng đem cùng khôi lỗi nhất thể. Tần Phượng Minh vẫn muốn tìm kiếm một phần có thể cho bản thân phân hồn tự do xuất nhập khôi lỗi thân thể chú ngữ, thế nhưng là một mực không thể như nguyện. Điều này cũng làm cho hắn nhất thời khó có thể bắt tay vào làm luyện chế với tư cách thứ hai linh hồn gửi thân khôi lỗi. Thật không ngờ, hắn lại đang nơi đây gặp được một phần hắn cực kỳ muốn lấy được chi vật. Cú Dương vốn là một danh tự khôi lỗi luyện chế đại sư tồn tại, cái kia bốn bộ cùng thường nhân không khác người hình khôi lỗi, dùng chính là hắn tự thân tinh hồn. Mà cái kia mặc diễm lôi oa khôi lỗi, đồng dạng là Cú Dương thần niệm chi thân tự mình điều khiển. Xem ra kia mặc dù có thể đủ như thế, trước mặt đây là ngày khôi lỗi điều khiển phương pháp, phải là nguyên nhân chỗ. Đứng ở cao lớn luyện khí lâu lúc trước, Tần Phượng Minh thật lâu chưa từng di động thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4152, trở về. Đây là ngày khôi lỗi chi thuật, sử dụng phù văn chú ngữ, tại Tần Phượng Minh xem ra, tuyệt đối có lẽ xuất từ tiên giới. Bởi vì bên trong phù văn đều là cái loại này nhất bản nguyên trụ cột phù văn. Cùng linh giới trải qua cổ đại đại năng cải tiến phù văn rất là bất đồng. Tiên giới chi thuật, có thể nói cũng là lớn có thể chân tàng không dễ dàng truyền ra bên ngoài chi vật. Giống như Tần Phượng Minh sở tu hóa bảo quỷ luyện bí quyết, đừng nói hắn không thể truyền thụ người khác, coi như là có thể, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm đấy. Như thế quý trọng chi vật, Cú Dương Tại vừa mới cùng hắn bái kiến sau đó liền đem chi truyền thụ cho hắn, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện lên một ít khác thường cảm giác. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải là cái gì người lương thiện, thế nhưng là hắn từ nhỏ người bị chính đạo môn phái hun đúc, tiếp nhận là hành hiệp trượng nghĩa, trừ ác dương thiện dạy bảo. Vì vậy hắn làm việc, hết sức tuân theo không quá qua tổn thương người vô tội. Nhìn như vậy, hắn tính liền cách hơi có vẻ dụ dỗ, nhưng hắn cũng không ngốc, chẳng những không ngốc, ngược lại tâm tư cực kỳ kín đáo. Lúc này đây một danh tự đại thừa thần niệm phân thân, đang cùng hắn vừa mới gặp được mấy ngày, liền dễ dàng như thế đem một phần có thể nói là bất luận cái gì đại thừa người đều cực kỳ chân quý tiên giới chú văn đưa tiễn, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều. Hắn không tin bản thân chẳng qua là đem cái kia một tu di pháp trận chữa trị, là có thể để cho Cú Dương phân thân cảm động đến rơi nước mắt, đem như thế chi vật đưa tiễn. Bản này chú văn là tiên giới chi vật, Tần Phượng Minh biết được không có khả năng đơn giản liền đem một phần khắc sâu vào trong đầu chú văn tìm hiểu, thế nhưng là hắn vẫn dừng thân tại chỗ trọn vẹn hai canh giờ lâu. Lấy hắn kiến thức, đây là ngày chú ngữ, hắn cũng không hiện hữu sao không thỏa tồn tại. Yên lặng thu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh đè xuống bất an trong lòng, ánh mắt bắt đầu nhìn sơn động bốn phía. Nơi đây ngoại trừ cái kia to lớn luyện khí lô, cũng không có mặt khác có ích chi vật. Mà cái này một luyện khí lô, ngoại trừ phía trên cái kia một phần khôi lỗi thuật chú ngữ bên ngoài, cũng không phải cỡ nào quý trọng chi vật. Mà cái kia cực lớn luyện khí lô, giống như cùng nơi này mặt đất hợp làm một thể. Tần Phượng Minh nếu như muốn thu hồi, trừ phi đem nơi này mặt đất phá hư. Nhưng trên mặt đất, lại thích giống như có một chút cấm chế tồn tại, làm như vậy là để tại luyện khí thời điểm, cực nóng năng lượng không đem mặt đất đánh thủng. Xem ra Cú Dương tuy rằng ý định để cho Tần Phượng Minh đạt được ngày đó chú văn, nhưng cũng không có ý định để cho hắn đem cái này luyện khí lô cùng nhau lấy đi. Tần Phượng Minh lần nữa xác nhận một phen ngày đó chú văn cũng đã khắc sâu vào đã đến trong đầu, lúc này mới thân hình chuyển một cái, ly khai chỗ này có thể là Cú Dương bế quan chỗ. Đứng ở bên trong dãy núi, nhìn bốn phía một lát, hắn không lại đi nhìn bất luận cái gì tòa nhà, mà là như vậy phương vị, hướng về Cáp Dương Cung Sơn môn chỗ đi nhanh mà đi. Lúc này đây Cáp Dương Cung hành trình, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Vốn hắn vẫn chỉ là cho rằng cái này chỉ là một lần tầm bảo hành trình, cho dù có nguy hiểm, vậy cũng chẳng qua là một ít thượng cổ cấm chế mà thôi. Ở đâu nghĩ đến, vậy mà sẽ đụng phải mấy vị hắn thấy, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bốn bộ Cú Dương phân hồn khôi lỗi, Lệ Thương Lân, Huyết Mị Thánh Tổ, bất luận cái gì một vị xuất hiện trước mặt hắn, có thể nói đều có thể đơn giản đưa hắn gạt bỏ năng lực. Có thể tất cả đều vui kết cục, thật sự đại xuất ý hắn nguyên liệu. Lúc này đây trải qua tuy rằng nguy hiểm khó dò, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh mà nói, chỗ tốt nhưng là đủ cùng hung hiểm triệt tiêu lẫn nhau. Không nói đến hắn đã nhận được cái kia bộ tàn phá mặc diễm lôi oa thân thể, chính là kia quyển sách có thể đem tinh hồn tùy ý tiến vào khôi lỗi thân thể điều khiển chú văn, liền tuyệt đối là bất luận cái gì khôi lỗi đại sư cũng nghĩ ra được chi vật. Vô cùng quan trọng đấy, là hắn tại sơn cốc kia chi địa, vậy mà đem trong cơ thể âm khí năng lượng đều chuyển hóa thành thực quỷ chi khí. Và lại còn bằng này một lần hành động đột phá đã đến thông thần hậu kỳ cảnh giới. Tốt như vậy chỗ, cùng gặp nguy hiểm so sánh với, thật đúng là có thể hoa ngang bằng. Đương nhiên, hắn lần này Cáp Dương Cung di tích hành trình, vẫn là có những chỗ tốt khác đạt được, chỉ là rượu kia đàn chung nở rộ diếu dịch nhơn, liền đầy đủ để cho Tần Phượng Minh kích động thật lâu. Tần Phượng Minh không phải là lòng tham không đáy người, hắn nếu như biết được giờ phút này Cáp Dương Cung một vị thái thượng lão tổ phân thân ở chỗ này đóng giữ, cái kia hắn tự nhiên sẽ không lại tham lam Cáp Dương Cung cái gì. Tuy rằng hắn cũng vững tin coi như là hắn thật sự lại bài trừ một hai chỗ cung điện cấm chế, Cú Dương phân thân cũng sẽ không hiện thân ngăn trở, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng cũng minh bạch cho một vị đại thừa ấn tượng tốt chỗ tốt. Nghe Lệ Thương Lân cùng Huyết Mị Thánh Tổ lời nói, hắn có thể đoán được Cú Dương bản thể tại linh giới địa vị cũng là không thấp. Tuy rằng chưa hẳn có thể đạt tới Huyết Mị Thánh Tổ thân phận địa vị, thế nhưng là có lẽ so với Lệ Thương Lân thực lực cao hơn một chút. Như thế một vị cường đại tồn tại, Tần Phượng Minh là không muốn trêu chọc đấy. Thân hình tại phiến đá trên đường đi nhanh, Tần Phượng Minh ánh mắt không ngừng nhìn quét làm cho trước đây ngọn núi tòa nhà. Trong mắt tinh mang cũng là không ngừng thoáng hiện, hắn không biết lúc trước mấy vị đại năng tại sơn cốc kia đại chiến lúc, ngừng lại tại Cáp Dương Cung chiêm nguyên lão tổ cùng Kim Thị huynh muội như thế nào. Lấy cái kia tranh đấu liên lụy Cáp Dương Cung cấm chế tình hình nhìn, lúc ấy tuy rằng không thể để cho toàn bộ Cáp Dương Cung cấm chế đều kích, nghĩ đến cũng có thể liên lụy đại bộ phận cấm chế. Mà chiêm nguyên lão tổ ba người chỗ khu vực cấm chế, nghĩ đến cũng bị liên lụy. Những cái kia cấm chế cường đại có hay không đã đem ba người giết chết, Tần Phượng Minh cũng muốn biết được. Nếu như có thể nhìn thấy ba người thi thể, hắn vẫn có thể đem Kim Thị huynh muội đạt được những cái kia bảo vật thu về trong tay. Cái kia sắt ly mộc mộc hạp cùng cái kia hũ dính nhựa, tuyệt đối là Tần Phượng Minh trong lòng nhớ thương chi vật. Còn có cái kia đối với cấm chế chấn động cực kỳ bén nhạy tiểu thú, đồng dạng là hắn cực kỳ muốn lấy được chi vật. Một đường đi nhanh, tuy rằng Tần Phượng Minh gặp được vài chỗ tu sĩ công kích dấu vết lưu lại, thế nhưng chút ít chỗ cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì mới mẻ thi thể tồn tại. Có cũng là một ít hài cốt, một đường đi qua, Tần Phượng Minh cũng không có tiêu phí quá lâu thời gian, liền đứng thẳng đã đến Cáp Dương Cung sơn môn bên ngoài. Trở lại nhìn liếc mây mù lượn quanh tại ngọn núi lớn tòa nhà, Tần Phượng Minh trong lòng rốt cuộc cực kỳ buông lỏng. Hắn lúc này có thể vững tin, hắn rốt cuộc an ổn. Lệ Thương Lân cùng Huyết Mị Thánh Tổ đi đã đến nơi nào, hắn tự nhiên không biết. Thế nhưng là có một chút hắn có thể vững tin, cái kia chính là hai vị kia cường đại khủng bố tồn tại, nhất định sẽ không dừng lại ở cái này Cáp Dương Cung phụ cận cướp bóc với hắn. Lấy ánh mắt của hắn, có thể đoán được, Lệ Thương Lân cùng Huyết Mị Thánh Tổ hai người, giờ phút này tất nhiên là cách xa nơi đây, trốn ở một nơi bí ẩn toàn lực khôi phục bản thân trạng thái. Tuy rằng lúc trước mọi người cũng đều bên dưới lần nữa thề, không được đem Huyết Mị Thánh Tổ sự tình báo chi người khác. Nhưng vừa mới chạy ra Thăng Thiên, Huyết Mị Thánh Tổ tự nhiên sẽ hiểu phía ngoài nguy hiểm. Nếu như bị mặt khác đại thừa nhìn thấy, thế tất lại là một phen gió tanh mưa máu. Mà Tần Phượng Minh trong lòng cũng có chỗ kiêng kỵ, đó chính là hắn không tiến giai đạo huyền giai lúc trước, không muốn gặp lại cái kia Lệ Thương Lân cùng Huyết Mị Thánh Tổ. Lấy cái kia Lệ Thương Lân nhìn ánh mắt của hắn, có thể tưởng tượng đến cái kia ma giới người đối với trên người của hắn huyền bảo tồn tại cũng không hết hy vọng. Chỉ cần cho kia cơ hội, hoặc là kia hồi phục đến đại thừa thực lực, vậy cho dù có Yểu Tích Tiên Tử cùng Giật Dương Chân Nhân phân thân tinh hồn tại, nói không chừng kia đều mạo hiểm ra tay, cướp đoạt hắn một phen. Thần điện cường đại, tuyệt đối có thể làm cho bất luận cái gì đại thừa mạo hiểm cướp đoạt. Dừng thân một lát, Tần Phượng Minh cũng không rời xa Cáp Dương Cung, mà là như vậy dừng thân tại cách đó không xa một chỗ trên ngọn núi. Như vậy ngồi xếp bằng xuống, đợi chờ di tích không gian đóng cửa. Lúc này vô cùng nhất an ổn chỗ, không ai qua được Cáp Dương Cung phụ cận. Cú Dương không sẽ rời đi Cáp Dương Cung, mà Huyết Mị Thánh Tổ hai người cũng không dám lại tại Cáp Dương Cung phụ cận ngưng lại. Hơn 20 ngày sau, bình tĩnh không trung đột nhiên đậm đặc mây chợt nổi lên, một cỗ năng lượng kinh khủng chấn động đột nhiên bày ra, Tần Phượng Minh quanh người, một cỗ bàng bạc không gian chi lực lập tức quét sạch tại hắn trên thân thể. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4153, Hắc Tùng Thành. Kinh khủng truyền tống lực lượng hiện lên, Tần Phượng Minh toàn thân siết chặt, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, thân hình không chút nào thụ khống chế trực tiếp liền tự không trung hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống mà đi. Theo sát kinh khủng không gian chi lực biến mất, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn mà hiện, cấp tốc hạ xuống thân hình, liền lập tức đình trệ ở giữa không trung bên trong. Ồ, đây là nơi nào chỗ? Tại sao không có xuất hiện ở lúc trước tiến vào di tích chỗ? Nhìn bốn phía xa lạ hoang mạc chi địa, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Thần thức nhìn quét, phạm vi 2-3 vạn dặm trong phạm vi, khắp nơi là màu vàng nâu hạt cát. Liên tiếp cồn cát kéo dài bốn phía, lửa nóng kiêu dương dắt không trung, từng đạo sóng nhiệt như là bốc hơi nhiệt khí, tự rộng lớn đất cát trên hướng về không trung bắt đầu khởi động không chỉ. Một cỗ hùng hậu nhiệt khí như là cổ đãng nước biển, không ngừng trùng kích hướng Tần Phượng Minh lơ lửng thân hình. Phạm vi lọt vào trong tầm mắt chi địa, cũng không có một người tu sĩ thân ảnh của tồn tại. Nơi đây đã không phải là lúc trước tiến vào di tích không gian thời điểm sơn mạch chỗ, đối với chưa quen cuộc sống nơi đây Tần Phượng Minh mà nói, càng là không biết nơi này cụ thể là phương nào vị trí. Hơi là chần chờ, Tần Phượng Minh đưa tay ra, một quả ngọc bài xuất hiện ở kia trong tay. Ngọc bài toàn thân xanh biếc, một đoàn ánh huỳnh quang tại trên ngọc bài lập lòe, đạo đạo linh văn như là thật nhỏ linh xà chậm rãi du động tại xanh biếc ánh huỳnh quang bên trong. Một viên ngón cái bụng lớn nhỏ quang đoàn tại ánh huỳnh quang ở trong nhấp nháy lóng lánh, để cho trong tay ngọc bài lộ ra rất là huyền bí. Tần Phượng Minh sớm đã có làm cho thương nghị, lúc trước hắn đem Phương Lương gọi ra về sau, đã đem lúc trước được từ Tử Lăng Tiên Tử vậy đối với đưa tin ngọc bài cho Phương Lương một quả. Đây đối với ngọc bài truyền lại khoảng cách cực xa, lúc này thấy đến đại biểu Phương Lương cái kia quang đoàn như thế sáng ngời, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể biết được, nơi đây khoảng cách lúc trước để cho Phương Lương dừng thân cái kia chỗ phường thì cũng không phải quá xa. Thân hình lóe lên, tốc độ cao nhất kích phát độn tốc, hướng về Phương Lương chỗ phương hướng kích bắn đi. Một đường phi độn, trên đường ngược lại cũng gặp phải không ít tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi cao thấp bất đồng, thấp nhất chẳng qua là kết đan cảnh giới, cao cấp thậm chí có hóa thần tu sĩ. Tại bình thường có thể nhìn thấy hóa thần tu sĩ, điều này cũng cực kỳ không thấy nhiều. Cao cấp tu sĩ, hoàn toàn giống nhau sự tình thời điểm, là ai cũng sẽ không xảy ra đóng đấy. Trừ phi là đụng phải cái gì lớn đấu giá hội hoặc là cái gì cực ít mở ra cơ duyên chi địa, mới có thể hiện thân siêu tập bản thân cần thiết chi vật. Nếu như Tần Phượng Minh không phải là cần xuyên việt giới vực tiến đưa Hiểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân trở về riêng phần mình giới vực, nghĩ đến chính hắn cũng sẽ tìm kiếm một nơi, toàn lực tu luyện, để có thể đủ sớm chút tiến giai huyền linh. Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ cùng hắn bình thường hướng về đồng nhất phương hướng phi độn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động, ngược lại liền đã minh bạch nguyên nhân. Phương Lương chỗ, là một chỗ phường thị chỗ, nghĩ đến những tu sĩ này hẳn là đi chỗ đó phường thị đấy. Thế nhưng là theo Tần Phượng Minh thân hình kích xạ, hắn đột nhiên phát hiện, hắn lúc trước sở liệu, khả năng nhập lại không chính xác. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này thậm chí có hai vị thông thần chi cảnh tu sĩ cũng đang cấp tốc chạy đi. Sở hành phương hướng, cùng hắn cũng là nhất trí. Cái kia chỗ phường thị, lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, cho dù có đấu giá hội tổ chức, nghĩ đến lớn nhất cũng chỉ có thể hấp dẫn đến hóa thần cảnh giới tu sĩ tham dự, nếu muốn dẫn động thông thần chi cảnh đại năng trước đi tham gia, sợ là không có ảnh hưởng này lực lượng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng rất là khẽ động, chẳng lẽ lại giờ phút này Phương Lương cùng Hạc Huyền cũng không phải ở đằng kia chỗ phường thị. Nếu quả như thật không có ở đây cái kia chỗ phường thị, hai người kia giờ phút này vị trí ra sao chỗ. Đột nhiên nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền tự hướng về một bên hai gã cấp tốc mà đi tu sĩ mà đi rồi. Hai vị đạo hữu mời, Tần Mỗ có việc muốn hướng hai vị đạo hữu thỉnh giáo một ít. Thân hình thời gian lập lòe, một tiếng ẩn chứa tràn đầy năng lượng lời nói đã truyền lại mà ra rồi. Cấp tốc phi độn hai gã tu sĩ, bắt đầu nghe thấy một tiếng này lời nói thanh âm, lập tức thần sắc kinh sợ chấn, trong mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, thân hình đình trệ, quay người nhìn hướng bên cạnh phía sau hướng. Cái này hai gã tu sĩ, một già một trẻ, tuổi già người có ngoài 60 tuổi niên kỷ, mà còn trẻ, mỗi năm người, nhìn kia dáng người quần áo và trang sức, giống như chỉ có 17-18 tuổi thái độ, và lại kia một nữ tu. Nhìn tu vi, hai người ngược lại cũng không yếu, lão giả đã đến hóa thần đỉnh phong, cô gái kia cũng là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhìn thấy người nữ kia tu, Tần Phượng Minh không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Tuy rằng nữ tu dùng một hắc sắc khăn lụa che đậy dung nhan, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức phía dưới, không chỗ nào che giấu. Người này dáng người thon dài nữ tu, dung nhan chi tuấn mỹ, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh đều cực ít nhìn thấy. Vãn bối Đinh Ngạn Minh, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Mặt lộ vẻ một tia sợ hãi chi sắc, lão giả mang cùng nữ tu khom người thi lễ, hướng Tần Phượng Minh cung kính mở miệng nói. Tự vừa rồi làm cho nghe nói đến lời nói thanh âm, lão giả cũng đã cảm ứng được cái kia trong thanh âm ẩn chứa tràn đầy năng lượng khí tức, tại nhìn quét cấp tốc tới độn quang, càng là biết được lời nói truyền ra người tu vi là hắn không thể đoán được đấy. Giờ phút này lão giả mặt hiện sợ hãi, nữ tu cũng là khuôn mặt khẩn trương. Có thể làm cho lão tổ miệng nói tiền bối người, tự nhiên là thông thần chi cảnh cường đại tồn tại. Thông thần tu sĩ, nhưng không phải là bọn hắn thức phụ tộc tộc quần chi nhánh có thể trêu chọc nổi. Đạo hữu không cần khẩn trương, Tần Mỗ lần này đến đây, chỉ là muốn hỏi một chút đạo hữu, không biết đạo hữu lần đi phương hướng ra sao chỗ mà thôi. Tần Phượng Minh nhìn lão giả, hai tay ôm quyền nói. Lấy Tần Phượng Minh bản tính, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ khi dễ hai gã vãn bối. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, lão giả rõ ràng đã có một tia kinh ngạc hiển lộ. Tiền bối không phải là bản địa tu sĩ đi, tiếp qua hai tháng, chính là 300 vạn trong Hắc Tùng Thành tổ chức ngày Vấn Đạo Đại Hội. Vấn Đạo Đại Hội, thế nhưng là 500 năm mới có thể cử hành một lần. Mỗi đến rừng Tùng Đại Hội tổ chức chi kỳ, Hắc Tùng Lâm phạm vi ức vạn dặm trong phạm vi thông thần tiền bối đều hiện thân tham gia. Đối với chúng ta tiểu tộc quần mà nói, nếu như tộc nhân có thể tại trong đại hội đạt được trưởng lão hội coi trọng, cái kia không thể nghi ngờ là đối với tộc ta bảy chi nhánh chỗ tốt lớn nhất sự tình. Về phần thông thần tiền bối, đại hội chi kỳ sẽ tổ chức cỡ lớn trao đổi hội, lúc này đây Cáp Dương cung di tích hiện thế, nghĩ đến cũng nhanh kết thúc, đến lúc đó thế tất sẽ có số lớn quý trọng chi vật hiện thế, vì vậy đông đảo thông thần đại năng cũng là nhao nhao hiện thân tham gia. Lão khom người thi lễ, trong miệng cặn kẽ giải thích một phen. Tự lão giả ngắn ngủn trong lời nói, Tần Phượng Minh đã biết được trong lòng nghi hoặc sự tình. Lúc trước Cáp Dương cung di tích hiện thế chỗ, khoảng cách kia gần nhất thành trì, chính là Hắc Tùng Thành. Mà di tích đóng cửa, đem chúng tu sĩ truyền tống ra phương vị, cũng là tại Hắc Tùng Thành bốn phía chi địa. Mà Phương Lương cùng Hạc Huyền, hẳn là nghe thấy được Hắc Tùng Thành tổ chức vấn đạo đại hội, lúc này mới cùng Hoàng Kỳ Trí trực tiếp đi đã đến Hắc Tùng Thành. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, loại này đại hội, hắn tự nhiên không có gì đáng giá hắn để ý. Bất quá nếu như gặp, nghĩ đến Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người là muốn tham gia đấy. Đa tạ Đinh đạo hữu báo chi, Tần Mỗ vô sự. Hướng lão giả liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thân hình lóe lên, nhất đạo rất nhỏ chấn động bày ra, tại chỗ đã biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Nhìn đi xa biến mất không thấy gì nữa độn quang, họ Đinh lão giả không khỏi thở dài ra một hơi, trong lòng giật liên tục lòng của mới chậm rãi khôi phục lại. Đối mặt một danh tự thông thần đại năng đột nhiên chặn đường, hắn tự nhiên trong lòng khó có thể bình an. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4154, hẹn nhau. Thân hình tại Mạn Sơn biến dã cao lớn rừng tùng bên trên kích xạ mà qua, Tần Phượng Minh thế mới biết cái kia Hắc Tùng Thành tên tồn tại. Nơi này rừng tùng cao lớn cao ngất, mỗi một khỏa cây tùng đều cơ hồ có 20-30 trượng độ cao. Nồng đậm rừng tùng ở trong, coi như là mặt trời rực rỡ cao chiếu thời điểm, phía dưới cũng là một mảnh đen nhánh. Không có chút nào cản trở, Tần Phượng Minh trực tiếp liền dừng thân tại một tòa to lớn cao lớn thành quách phụ cận. Cái này một phóng lâu, chiếm diện tích cũng không phải quá lớn, chỉ có 40-50 trong phạm vi lớn nhỏ. So với nhân tộc những cái kia động phải kể là trăm dặm đại thành, lộ ra nhỏ hơn rất nhiều. Tuy rằng chiếm diện tích không lớn, thế nhưng là Tần Phượng Minh tự cao lớn trên tường thành nhàn nhạt cấm chế ánh huỳnh quang, nhìn ra hộ vệ cái này cao lớn vọng lâu hộ thành cấm chế cực kỳ bất phàm. Bằng hắn lúc này thủ đoạn, xông vào cái này một thành trì, nghĩ đến là khó có thể thành công. Hắc Tùng Thành chính là Thước Phụ tộc một chỗ trọng yếu thành trì, có thể xem là Thước Phụ tộc thủ phủ chi thành. Có cường đại như thế hộ thành cấm chế, cũng là nói qua đi. Giao nộp 1000 khối trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh thuận lợi tiến vào Hắc Tùng Thành bên trong. Xin hỏi tiền bối thế nhưng là họ Tần? Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào đến Hắc Tùng Thành bên trong, liền lập tức có một danh tự kết đan cảnh giới lão giả bước nhanh đã đến trước mặt hắn, khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhìn liếc trước mặt lão giả, gật đầu nói, không tệ. Có người cho ngươi tại bậc này đợi Tần mỗ sao? Bẩm báo tiền bối, vãn bối là thủ ta Thước Phụ tộc thái thượng tổ lão chi mệnh cung kính bồi tiếp tiền bối đấy, tổ lão có mệnh, nếu như nhìn thấy tiền bối, liền tương thỉnh tiền bối đi đến phủ thành chủ gặp nhau. Nếu như tiền bối không ngại, vãn bối có thể dẫn dắt tiền bối đi đến phủ thành chủ. Lão giả nói lời nói, để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng tên lão giả này là tiếp nhận Hoàng Kỳ Chí hoặc là Phương Lương chi mệnh tại bậc này đợi mình, thật không ngờ, cái này phát ra mệnh lệnh người, dĩ nhiên là Thước Phụ tộc một vị tộc lão. Hắn cùng với Thước Phụ tộc tu sĩ tiếp xúc không nhiều lắm, trừ Kim Thị huynh muội, nghĩ đến chính là ban đầu ở Bạch Vụ biên giới chỗ nhìn thấy qua một mặt họ Kim trung niên cùng họ Hồ nữ tu rồi. Mặt khác đông đảo Thước Phụ tộc thông thần tu sĩ, mặc dù đã gặp, nhưng không nói chuyện với nhau một câu. Tốt, mời phía trước dẫn đường. Tần Phượng Minh không biết Thước Phụ tộc vì sao muốn có lời mời bản thân, mặc dù không biết, thế nhưng là hắn vững tin, hẳn không phải là chuyện xấu. Từ cái này đưa tin ngọc bài có thể biết được, Phương Lương ở nơi này Hắc Tùng Thành bên trong, vì vậy hắn cũng không nóng nảy thấy hai người. Nghe được Tần Phượng Minh như thế trả lời, lão giả kia tất nhiên là đại hỉ, cúi người hành lễ về sau, vất tay đem một thú sa phóng xuất ra, mời Tần Phượng Minh sau khi lên xe, thần niệm thúc dục, khống chế thú sa thẳng đến Hắc Tùng Thành ở trong chạy như bay. Hắc Tùng Thành tự nhiên có cấm phi hành cấm chế tồn tại, tu sĩ tự kiềm chế thân phận, tự nhiên cũng sẽ không trên mặt đất cấp tốc chạy vội. Mà loại này thú sa, dùng làm thay đi bộ lại không quá thích hợp. Cái này một thành trì, là một thành phố núi, bên trong cũng không tận lực cải biến, mà là như trước mấy ngọn núi đứng vững. Cao lớn trội hơn cây tùng chỗ nào cũng có, một mảnh dài hẹp uốn lượn quanh co con đường tại trong rừng chợt hiện chuyển xê dịch, từng chiếc thú sa mang theo một hồi gió táp vội vàng hiện lên, tỏ rõ nơi này là một chỗ tu sĩ rất nhiều chi địa. Phủ thành chủ, tại Hắc Tùng Thành chỗ giữa chỗ, kia là một ngọn núi hang hốc phủ. Tú Sa đi nhanh, tại một tòa quảng đại quảng trường ngừng lại. Quảng trường phía trước, chính là một tòa cao lớn thạch môn tồn tại sơn động động phủ chi địa. Cái này một quảng trường cực lớn, chiếm diện tích chừng vài dặm rộng, tại quảng trường bốn phía, có bốn tòa cao lớn bệ đá đứng vững. Để cho Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ là, tại quảng trường này ở giữa chỗ, có một cây lớn cái cọc gỗ vậy cao lớn chi vật đứng vững. Cái này một cây cái cọc gỗ, cao vút trong mây, tựa hồ ăn thông thiên địa. Nhìn cái kia căn chừng hơn 10 trượng chi thô cực lớn cái cọc gỗ chi vật, Tần Phượng Minh lông mày cũng là không khỏi hơi là nhéo một cái. Nếu như chỉ là dùng ánh mắt nhìn xem, căn bản là nhìn không ra cái kia cực lớn cái cọc gỗ có gì khác thường. Nhưng khi Tần Phượng Minh vận chuyển linh thanh thần mục sau đó, nhưng là phát hiện, cái kia căn cái cọc gỗ chi vật, phía trên hiện đầy đạo đạo linh văn. Một đoàn cực lớn nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao bọc tại ở trên, đạo đạo hư ảo vậy linh văn tại ánh huỳnh quang bên trong lẫn nhau đụng vào quấn quanh, từng đám cây cành lá tựa hồ tại ánh huỳnh quang bên trong sinh trưởng run run. Thuận theo cao lớn cái cọc gỗ nhìn lên trên, tại vượt qua trăm trượng sau đó, một đoàn óng ánh huân chi khí đột nhiên mà hiện, đem phía trên che lấp. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng chấn động cảm giác kỳ dị bỗng nhiên dâng lên tại trong lòng. Cái này một cái cọc gỗ chi vật, chỉ là nhìn là có thể biết được là một. Không, phàm trần chi vật, Tần tiền bối, cái kia vừa thông suốt trụ trời chính là ta Hắc Tùng Thành đứng vùng ven bản, kia có cường đại công kích công hiệu, bình thường tới gần kia quanh người 30 trượng, sẽ gặp có cường đại công kích bày ra, hoặc là trực tiếp đem người cuốn vào đến thông thiên trụ ở trong, bị vạn kiếm tới người chém giết. Lúc trước chính là Ô Tà tộc Lâm tiền bối, đều thiếu chút nữa vẫn lạc tại cái kia trong công kích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trở lại nhìn cái kia cao lớn cái cọc gỗ, vậy được đan lão giả biểu lộ trịnh trọng khom người thi lễ, trong miệng cuống quýt nhắc nhở. Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, cũng không mở miệng cái gì. Lâm tiền bối là ai, hắn tự nhiên không biết, thế nhưng là hắn cũng có thể biết được, kia hẳn là Ô Tà tộc một vị huyền giai đại năng. Hắn dĩ nhiên từ túi kia quấn cái cọc gỗ ánh huỳnh quang bên trong cảm ứng được hung hiểm khí tức, tự nhiên sẽ không dễ dàng đi đón gần. Không lưu lại, kết đan lão giả dẫn đầu Tần Phượng Minh, trực tiếp liền đến cao lớn động phủ lúc trước. Ha ha ha, hoan nghênh Tần đạo hữu quang lâm ta Hắc Tùng Thành. Lão phu Hồ Phi Văn, đã từng cùng đạo hữu từng có gặp mặt một lần, lần này đường đột bắt đạo hữu mời được nơi đây, mong rằng Tần đạo hữu chớ trách mới tốt. Không đợi Tần Phượng Minh cất bước leo lên động trước cửa phủ thềm đá, một tiếng sang sáng cười cười nói nói thanh âm đã tự rộng lớn động phủ thạch môn bên trong vang vọng dựng lên. Theo lời nói vang lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở động trước cửa phủ. Thân hình lại lóe lên, trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh trước mặt, ôm quyền chắp tay, khách khí chào nói. Hiện thân trước mặt là một vị ngoài 50 tuổi niên kỷ lão giả, một đám râu đen bay lả tả trước ngực, sắc mặt hiền lộ hồng nhuận phơn phất chi sắc, dáng người trung đẳng, một bộ tiên phong đạo cốt thái độ. Tên tu sĩ này, Tần Phượng Minh xác thực gặp qua một lần, chính thức thức phụ tộc một vị thông thần đỉnh phong lão tổ tồn tại. Lúc trước tại Cáp Dương Cung Sơn môn chỗ, Tần Phượng Minh chỉ là thấy qua tên lão giả này một mặt, cũng không lời nói lời nói. Giờ phút này thấy đến lão giả nhiệt tình như vậy, trong lòng của hắn hơi là khẽ động. Hồ đạo hữu khách khí, không biết đạo hữu dẫn Tần mỗ tới đây không biết có chuyện gì. Còn xin nói rõ cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, hướng họ Hồ lão giả liền ôm quyền nói. Nơi này không phải là nói chuyện chỗ, mời Tần đạo hữu bên trong dâng trà chậm rãi trao đổi. Hồ Phi Văn như trước cực kỳ khách khí, đầy mặt dáng tươi cười thái độ, cố hết sức đem Tần Phượng Minh để cho tiến trong thành chủ phủ. Tốt, liền theo đạo hữu nói như vậy, Tần mỗ liền quấy rầy một lát rồi. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang hơi chợt hiện, cũng không quá mức chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Hắn trước kia thời điểm, tự cũng không e ngại thức phụ tộc người, giờ phút này tu vi tiến cấp tới thông thần hậu kỳ, tự nhiên càng thêm sẽ không lo lắng đối phương thi triển cái gì quỷ kế. Hộ tống Hồ Phi Văn, Tần Phượng Minh trực tiếp liền tiến vào chỗ này trong sơn động. Chỗ này sơn động cực kỳ rộng lớn cao lớn, bốn phía trên thạch bích cũng không có thiếu cực lớn cửa sổ tồn tại. Làm cho cả sơn động căn bản cũng không cần sáng lên đá, cũng đã sáng ngời vô cùng rồi. Nơi đây rõ ràng cho thấy một chỗ nghị sự chỗ, động phủ ở giữa có không ít bằng gỗ cái bàn bày đặt, nói rõ nơi đây thường xuyên có không ít tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Phân chủ khách ngồi xuống sau đó, một danh tự thanh niên tu sĩ tay bưng một bình trà, là Tần Phượng Minh cùng Hồ Phi Văn rót đầy sau đó, liền tự thối lui ra khỏi chỗ này sơn động. Tần đạo hiếu, đây là ta thức phụ tộc cực kỳ chứ danh dương chi trà, đối với người ta cảnh giới như thế người, là thích hợp nhất dùng để uống đấy, đạo hiếu mời nhấm nháp một chút. Nhìn Tần Phượng Minh, Hồ Phi Văn mặt mang nụ cười mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4155, nhờ vả. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt chén ngọc đỏ thấm nước trà, biểu lộ cũng là không khỏi hơi là động dung. Một chén này đỏ tươi như máu nước trà, nhìn lại cực kỳ sền sệt, một tầng nồng hậu dày đặc óng ánh huân sương mù che lấp tại chén trà chi, một đoàn để cho Tần Phượng Minh chỉ là nhìn qua, trong lòng chịu chấn động khủng bố nóng rực khí tức ẩn chứa kia. Nước trà cực nóng năng lượng, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như là hóa thần tu sĩ trực tiếp dùng để uống, tuyệt đối sẽ làm cho kia thân thể tan vỡ, trong cơ thể thần hồn bị thiêu cháy hầu như không còn không thể. Cái kia cực nóng năng lượng tràn đầy nồng hậu dày đặc, tại miệng chén cái kia đoàn óng ánh huân sương mù bao bọc chi, cũng không phát tán. Nhìn cái kia nước trà liếc, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, thò tay đem chi giơ cao tại tay, đưa tay lúc giữa, liền đem chi trực tiếp nghiêng ngã xuống miệng. A, đạo hữu không thể, trà này. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp đem trọn chén nước trà đổ vào miệng, Hồ Phi sắc mặt đột nhiên kinh biến, miệng càng là gấp giọng ra khỏi miệng ngăn lại nói. Nhưng là lời của hắn nói đã chậm, Tần Phượng Minh động tác nối liền, trực tiếp liền đem chén kia đỏ thấm nước trà uống vào đến bụng chi. Theo sền sệt nước trà vào miệng, Tần Phượng Minh vốn ôn nhuận khuôn mặt, đột nhiên một cỗ đỏ thấm chi sắc đột nhiên mà hiện, giống như kia khuôn mặt chi đột nhiên bốc cháy lên một tầng nóng bỏng hỏa diễm bình thường. Đang ngồi ngay ngắn Hồ Phi mắt thấy Tần Phượng Minh trực tiếp đem nước trà uống vào, vốn đang ngồi ngay ngắn thân hình, vụt một cái bắn ra dựng lên, mặt tràn đầy vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Ừ, trà này nước rất là không tệ, nếu như có thể trường kỳ dùng để uống, chân nhưng đối với ta đều cảnh giới tu vi lại chỗ tốt cực lớn. tuy rằng sắc mặt hiển lộ đỏ thấm chi sắc, thế nhưng là Tần Phượng Minh ánh mắt sáng tỏ, mặt cũng không hiển lộ ra bất kỳ khó chịu nào, kiên nhẫn chi sắc. Giống như chén kia trà, chẳng qua là để cho hắn thân cảm giác được một chút nhiệt độ mà thôi. Mặt trời chi tốn, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là vật gì. Kia chính là một loại cực kỳ chân quý hỏa thuộc tính linh hoa, mặt trời chi tốn không thể vào đan dược, kỳ hoa ẩn chứa có đặc thù vật chất. Nhưng mà nó nhưng là có thể dùng làm một chút ít thông thần chi cảnh tu sĩ cực kỳ ưa thích dùng để uống một loại trà. Kia dùng thủ pháp đặc biệt ngâm chế về sau, có thể làm cho kia đặc thù vật chất phát huy ra đặc thù công hiệu, có thể kích thích tu sĩ kinh mạch trong cơ thể, để cho kia trở nên tính bền dẻo cùng vừa thô vừa to. Nhưng mà kia ẩn chứa có sáng tỏ khả năng, cũng không bình thường thông thần tu sĩ có thể đơn giản thừa nhận. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không phải là tu sĩ bình thường, hắn kinh mạch trong cơ thể đã đầy đủ cứng cỏi, hơn nữa bản thân vốn là tu luyện là nước hỏa thuộc tính công pháp, lại thêm phệ linh u hỏa tương trợ, tính lại kinh khủng hỏa thuộc tính khí tức tới người, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Cường đại thần thức nhìn quét phía dưới, tự nhiên có thể đoán được một chén này dương chi trà cũng không mặt khác khác thường. Trực tiếp đem chi dùng để uống, đối với Tần Phượng Minh tự nhiên không phải là việc khó gì. Hắn miệng lời nói qua, khuôn mặt chi đỏ thấm chi sắc dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi biến mất. Đạo hữu người trước kia đã từng là dùng để uống qua dương chi trà sao? Nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ dễ dàng như thế đưa bọn chúng thức phụ tộc dùng thủ pháp đặc biệt tưới pha dương chi trà ăn luyện hóa, thân là thông thần đỉnh phong Hồ Phi mặt kinh ngạc thần sắc hiện ra mở miệng nói. Hắn thấy, cũng chỉ có đã từng là nhiều lần dùng để uống qua dương chi trà người, mới có thể như thế buông lỏng chịu được trong đó ẩn chứa kinh khủng cực nóng thuộc tính đối với kinh mạch kích thích. Tần Mỗ làm cho luyện tập công pháp đặc thù, cũng không phải quá mức sợ hãi loại này dương chi trà công hiệu. Không biết đạo hữu lần này đem Tần Mỗ hẹn đến phủ thành chủ, nhưng là vì chuyện gì? Tần Phượng Minh mỉm cười, một bộ nhẹ nhõm thần sắc vượt qua, mở miệng lần nữa tra hỏi. Hắn rất tốt, hắn cùng với thức phụ tộc mặc dù không có quá mức bất hòa, nhưng cũng không có cái gì thâm giao. Hắn không biết thức phụ tộc vị này thông thần đỉnh phong đại năng tìm hắn chuyện gì. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ dễ dàng như thế cả chén ăn vào, là hắn đều cần tiêu phí nửa canh giờ mới có thể luyện hóa dương chi trà dùng để uống xong, Hồ Phi tâm thật lâu khó bình. Không dối gạt Tần đạo hữu, lúc trước Hồ Mỗ đã từng là gặp được Phương đạo hữu cùng Hoàng đạo hữu, hai vị đạo hữu bây giờ đang ở ta Hắc Tùng thành khách quý các bế quan, nghe Hoàng đạo hữu nói, đạo hữu chính là một vị đan đạo tạo nghệ cực cao người, lần này Hồ Mỗ đại biểu thức phụ tộc tương thỉnh đạo hữu, là muốn mời đạo hữu có thể cho ta thức phụ tộc luyện chế một loại đan dược, không biết đạo hữu ra tay luyện chế, nhưng cần loại nào đại giới. Lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi Hồ Phi hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, miệng lời nói ra, hai mắt chi tràn đầy vẻ chờ mong thoáng hiện. Nghe được đối phương như thế nói, Tần Phượng Minh tâm hơi là khẽ giật mình. Thức phụ tộc lãnh thổ quốc gia quảng đại, tộc tu sĩ cũng là nhiều, muốn nói lớn như thế tộc quần chi không luyện đan đại sư, hắn tự nhiên không tin. Thế nhưng là trước mặt thức phụ tộc lão tổ lại muốn chuyên môn tìm kiếm hắn ra tay luyện chế đan dược, điều này không khỏi làm cho Tần Phượng Minh tâm suy nghĩ nhiều một chút. Luyện chế đan dược, nhưng không biết loại đan dược nào cần tương thỉnh ngoại nhân luyện chế. Cũng không chần chờ quá lâu, Tần Phượng Minh đuôi lông mày nhảy lên, trực tiếp mở miệng nói. Tam chuyển ngưng hồn đan, không biết Tần đạo hữu nhưng từng nghe nói qua, cũng không lại có chút chần chờ, Hồ Phi trực tiếp liền nói ra một đan dược tên. Lời nói ra khỏi miệng, thân là thông thần đỉnh phong Hồ Phi hai mắt thoáng hiện sáng rực tinh mang, mắt tràn đầy kỳ tạ chi ý. Tam chuyển ngưng hồn đan, Tần Mỗ ngược lại là có nghe thấy. Nhưng mà loại này đan dược đan phương nhập lại chưa bao giờ thấy qua, đạo hữu nếu như muốn Tần Mỗ luyện chế loại này đan dược, nghĩ đến hẳn là quý tộc có một vị đạo hữu thần hồn có việc gì, cần loại này đan dược cứu trợ đi. Tam chuyển ngưng hồn đan, chính là một loại chuyên môn đối với tu sĩ tinh hồn có bồi dưỡng chữa trị khác đan dược. Bình thường ăn loại này đan dược, đối với tu sĩ cũng không công hiệu gì, ăn cũng sẽ không tăng tiến tự thân tu vi, chẳng những vô dụng, còn đối với tu sĩ tinh hồn, có cực nguy hại lớn. Hơn nữa loại này đan dược đan phương Tần Phượng Minh chưa bao giờ thấy qua, thuộc về cái loại này trước đây đã thất truyền cổ đan liệt kê. Hồ Phi biểu lộ hiển lộ một tia thương cảm, càng là có một tia thông thần đại năng không nên có ôn nhu chi sắc đang nhìn ánh sáng chi hiện ra. Đạo hữu nói không sai, ta thức phụ tộc có một vị người bị tinh hồn chi tổn thương tộc nhân, vị kia tộc nhân đối với ta thức phụ tộc cực kỳ trọng yếu, những năm gần đây này, ta thức phụ tộc tương thỉnh không ít huyền giai kỳ vàng nhất đạo đại năng vì kia khám và chữa bệnh, đều không công mà lui. Về sau có cơ duyên nhận lấy một vị huyền giai đỉnh phong đại năng chỉ điểm, tam chuyển ngưng hồn đan có thể đối với cái kia chứng bệnh hữu hiệu. Vì vậy ta thức phụ tộc hao tốn mấy trăm năm thời gian, mới rút cuộc tìm được tam chuyển ngưng hồn đan đan phương. Thế nhưng là đan phương tuy rằng tìm được rồi, nhưng bên trong tài liệu cần thiết quá mức chân quý khó tìm, tuy rằng hao hết toàn tộc lực lượng, tiêu phí giá trên trời linh thạch, thật vất vả quyên góp đủ 3 phần tài liệu, thế nhưng là tìm hơn 10 vị trí ta Bắc Nguyên đại lục luyện đan đại sư, nhưng người nào cũng không có nắm chắc có thể dùng 3 phần tài liệu luyện chế ra kết đan. Lần này cùng Vàng Chí đạo hữu lời nói thời điểm, Hoàng đạo hữu nói đạo hữu chính là một vị đan đạo mọi người, vì vậy Hồ Mỗ mới hẹn nhau đạo hữu đến đây, thỉnh cầu nói cho ta thức phụ tộc cái vị kia tộc nhân luyện chế đan dược. Hồ Phi ngữ khí lộ ra rất là trầm trọng, tuy rằng không hiện lo lắng, thế nhưng là kia lời nói chi ẩn chứa kỳ vọng chi ý rồi lại rõ ràng hiển lộ mà ra rồi. Có thể đương đắc một vị thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ như thế nói, có thể làm cho thức phụ tộc nhất tộc lực lượng cứu giúp trợ giúp người, điều này làm cho Tần Phượng Minh tâm cũng là rất là tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4156 Thông Thiên Trụ. Không biết vị kia cần cứu trợ đạo hữu tu vi như nào? Ra sao loại linh căn tư chất? Hồ Phi Văn lời nói, đem Tần Phượng Minh rất hiếu kỳ tâm cực kỳ dẫn động, có thể làm cho một cái không nhỏ tộc quần nghiêng toàn tộc lực lượng cứu trợ tộc nhân, tư chất ra sao loại nghịch thiên, hắn cũng kiến thức một phen. Tựa hồ biết được Tần Phượng Minh sẽ hỏi đạo hai vấn đề này, Hồ Phi Văn cũng không có chút chần chờ, lập tức mở miệng nói, không dối gạt đạo hữu, Hồ Mỗ cái vị kia vãn bối, tu vi chỉ là hóa thần trung kỳ cảnh giới, nhưng tư chất, nhưng là cực kỳ khó được, chính là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy hư linh căn tu sĩ, và lại hư tứ linh căn. Đột nhiên nghe thấy lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chấn động, hư linh căn, hắn thế nhưng là không xa lạ gì. Lúc trước vừa mới gia nhập Lạc Hà Tông thời điểm, Tần Phượng Minh liền đã từng là bị Lạc Hà Tông mấy vị gà mờ tu sĩ phán đoán nói là hư linh căn tư chất người. Nếu như vị kia tu sĩ thật là hư tứ linh căn người, cái kia thức phụ tộc như thế tiêu phí thở mạnh lực lượng cứu trợ, tuy rằng hơi là lộ ra đại giới không nhỏ, cũng là coi như nói được qua. Hư linh căn, chính là cùng ngũ long chi thể cực kỳ tương tự một loại linh căn tư chất. Mặc dù không cách nào cùng ngũ long chi thể tu sĩ so sánh với, thế nhưng là kia đối với tại thiên địa nguyên khí cảm ứng, rồi lại mạnh hơn những ngày kia linh căn tu sĩ. Quan trọng nhất là, kia đối với bất luận cái gì thuộc tính linh khí đều cực kỳ mẫn cảm, có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính linh khí năng lượng. Như thế linh căn tư chất, đủ làm cho tu luyện phải nhanh qua tu sĩ khác, và lại càng có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, tu vi đạt tới cảnh giới cao hơn. Thì ra là thế, muốn Tần Mỗ ra tay luyện chế đan dược thù lao tạm thời để ở một bên, Tần Mỗ cần trước nhìn liếc cái kia đan phương, nhìn xem có hay không có năng lực đem cái kia đan dược luyện chế ra. Hơi là trầm ngâm sau đó, Tần Phượng Minh mới nhìn xem Hồ Phi Văn, trong miệng quyết định nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề, cái này là cái kia một đan phương, bất quá toa thuốc này nhập lại hoàn toàn. Nhưng những cái này đã đủ làm cho đạo hữu đoán được có được hay không luyện chế ra. Tam chuyển ngưng hồn đan đan phương quá mức quý trọng, thức phụ tộc thật vất vả đạt được, tự nhiên không có khả năng đơn giản khiến cho người chứng kiến, vì vậy mới lựa chọn sử dụng một bộ phận. Tiếp nhận Hồ Phi Văn đưa qua một cuốn quyển trục, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, lập tức đem chi triển khai, thần thức chìm vào trong đó. Đối với trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh tuy rằng lo lắng, nhưng là nhập lại không lo lắng đối phương làm loạn. Tại như thế khoảng cách xuống, hắn có 10 phần nắm chắc có thể tại đối phương làm loạn cử động ra tay lúc trước, đem đối phương bắt giữ. Ồ, cái này tam chuyển ngưng hồn đan luyện chế, vậy mà cần đem 3 bộ hóa thần cảnh giới vô ý thức tinh hồn dung nhập trong đó, loại này đan dược luyện chế, thật đúng là không thấy nhiều. Nhìn trong tay quyển trục, chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh đem chi thu hồi, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng nói. Ừ, không tệ, luyện chế cái này tam chuyển ngưng hồn đan, cần đem 3 bộ vô ý thức hóa thần tinh hồn dung nhập trong đó, nhập lại căn cứ đan dược lực lượng. Đem tinh hồn ẩn chứa thô bạo chi khí xóa đi, như vậy mới có thể để cho ăn người ít thụ đan trong dược ẩn chứa tinh hồn năng lượng cắn trả. Không biết loại này đan dược, Tần đạo hữu có vài phần nắm chắc luyện chế thành công. Chứng kiến Tần Phượng Minh hơi có vẻ nặng nề biểu lộ, Hồ Phi Văn biểu lộ cũng là nghiêm nghị hiển lộ, trong miệng ngữ khí càng rõ ràng hơn đã có rẻ chừng chi ý. Đối với vị kia tộc nhân, bọn hắn thức phụ tộc thế nhưng là đưa cho trọng đại kỳ vọng. Nếu như kia có thể triệt để khôi phục, vậy bọn họ thức phụ tộc khả năng tại 1-2 ngàn năm sau đó thì có một vị chân chính huyền giai đại năng ra đời. Phải biết rằng vị kia tộc nhân tu luyện tới hóa thần trung kỳ, chỉ dùng không đến 700 năm thời gian, như thế tư chất tu luyện, như thế độ tu luyện, chính là đặt ở toàn bộ linh giới, cũng tuyệt đối thuộc về cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Như không phải là kia đi ra ngoài lịch luyện thời điểm bị hỗn tạp hồn xâm nhập thân hình, làm cho thần hồn nhận lấy tổn thương, bằng kia tư chất, cái này 300-400 trong thời kỳ, có lẽ đã sớm tiến cấp tới thông thần chi cảnh. Chính là bởi vì như thế, lúc này mới dẫn động toàn bộ thức phụ tộc toàn lực cứu trợ. Nếu như nói chỉ là 3 lượt, là có thể đem tam chuyển ngưng hồn đan luyện chế ra, Tần Mỗ không như thế nắm chắc, chẳng qua nếu như Tần Mỗ luyện chế, ngược lại là có thể cam đoan có thể đem tam chuyển ngưng hồn đan luyện chế ra. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, cầm trong tay quyển trục trả nợ Hồ Phi Văn, trong miệng nhưng lại như là nói là nói. Hắn những lời này lời nói, quả thực để cho thân là thông thần đỉnh phong Hồ Phi Văn lông mày hơi là nhíu một cái. Trước mặt thanh niên nói không có nắm chắc 3 lượt liền luyện chế thành công tam chuyển ngưng hồn đan, nhưng đằng sau lại nói hắn chỉ cần ra tay là có thể đem tam chuyển ngưng hồn đan luyện chế ra. đây chính là có chút trước sau mâu thuẫn chi ngại. À, đạo hữu nói là, đạo hữu trên người có luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan tài liệu. Hồ Phi Văn cũng là tâm tư người cơ mẫn, chỉ là hơi chút trì trệ, liền lập tức nghĩ tới nguyên nhân chỗ. Ừ, có thể nói như vậy, Tần Mỗ cũng không có phía trên làm cho nhóm sở hữu tài liệu, bất quá Tần Mỗ nhưng là có nắm chắc dùng tài liệu khác thay thế. Tần Phượng Minh một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay thái độ, mới vừa nghiêm túc biểu lộ, giờ phút này cũng là đinh điểm không thấy. Nghe được Tần Phượng Minh như thế chắc chắc trả lời, Hồ Phi Văn lập tức vẻ mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hai mắt tinh mang kích chợt hiện, lửa nóng chi ý tự kia hai mắt bày ra. Đạo hữu nếu quả như thật có thể luyện chế ra tam chuyển ngưng hồn đan, ta thức phụ tộc tất nhiên cảm động và nhớ nhung đạo hữu lớn tình, nhưng không biết đạo hữu luyện chế, cần ta thức phụ tộc tiền trả loại thù lao nào. Luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan khó khăn, chính là Hồ Phi Văn không phải là đan đạo đại sư, hắn cũng có thể biết được một chút. Luyện chế bên trong, không chỉ có khó khăn, càng là cực kỳ nguy hiểm, bằng không hắn đám 12 vị kia huyền giai đại sư tựu cũng không cực kỳ do dự, cuối cùng càng là cự tuyệt. Giờ phút này trước mặt thanh niên vậy mà đáp ứng ra tay, vậy dĩ nhiên phải trả đủ đầy đủ thù lao mới có thể. Thù lao sự tình chờ một chút bàn lại, Tần Mỗ có một chuyện thầm nghĩ giải thích nghi hoặc, mong rằng đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo. Tần Phượng Minh cũng không nói thẳng ra thù lao sự tình, mà là ánh mắt lóe lên, nói như vậy nói. Hồ Phi Văn cảm thấy kinh ngạc, không biết kia còn có gì nghi vấn, đạo hữu có gì vấn đề, mời nói thẳng. Vừa rồi Tần Mỗ trước khi tới đây, từng tại bên ngoài trên quảng trường nhìn thấy qua một cây thẳng thẳng nhập mây vừa thô vừa to hình trụ, Tần Mỗ muốn biết được, cái kia căn hình trụ là vật gì, ra sao lúc tồn tại Hắc Tùng Thành đấy. Nghe nói đến Tần Phượng Minh hỏi cái này, Hồ Phi Văn trong lòng hơi là buông lỏng, hắn cũng lo lắng trước mặt thanh niên sẽ đưa ra cái gì khó có thể trả lời sự tình. Nguyên lai chẳng qua là việc này, tự là không có vấn đề. Đạo hữu nói rất đúng, ta thức phụ tộc đứng tộc chí bảo thông thiên trụ, đó là ta thức phụ tộc căn cơ sở tại. Tồn tại Hắc Tùng Thành đã có trên trăm vạn năm lâu, tương truyền kia là một cây tự thiên ngoại mà đáp xuống kỳ dị vật, về sau bị tộc của ta tiền bối dùng tinh huyết luyện hóa, một mực với tư cách ta thức phụ tộc kiểm nghiệm tộc nhân tu vi tư chất chi dụng. Hồ Phi Văn biểu lộ hiền lộ vẻ cung kính, tựa hồ nói tới trong tộc chí bảo, trong lòng tràn đầy kính trọng tình cảnh. Nghe được Hồ Phi Văn lời ấy, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, trong lòng gấp suy nghĩ không chỉ. Rất rõ ràng, cái kia căn nhìn không thấy đích quả nhiên vừa thô, vừa to, vừa dài mặt cười cột trụ, không chỉ thức phụ tộc tự luyện chế chi vật, bất quá nếu như Hồ Phi Văn nói là tự thiên ngoại bay tới, tựa hồ cũng có chút gượng ép. Như thế một kiện chí bảo tồn tại, nếu thật là thiên ngoại chi vật, cái kia thế tất sớm đã bị ô tà tộc nhớ thương nhập lại thu đi, tự nhiên không có khả năng để cho thức phụ tộc bảo tồn trên trăm vạn năm lâu. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, Hồ Phi Văn lần nữa mở miệng nói, vật ấy tại ta thức phụ tộc rất nhỏ yếu thời điểm, cũng đã tồn tại tộc của ta bầy bên trong rồi, tương truyền bởi vì bị tộc của ta tổ tiên dùng tinh huyết luyện hóa qua, vì vậy kia liền không thể lại bị nó tộc người nhúng chàm, chính là đại thừa người cũng khó có thể tiếp cận. Coi như là tộc của ta đem chi cởi bỏ phong ấn, ngoại nhân cũng khó có thể đem chi thu, việc này trước kia đã có mấy vị huyền giai tồn tại thử qua, không người có thể thành công. Hơn nữa cái kia thông thiên trụ có thể làm phòng ngự cùng kiểm tra đo lường tu sĩ tư chất bên ngoài, cũng không có hắn dùng chỗ, vì vậy một mực lưu lại ta thức phụ tộc bên trong với tư cách trấn tộc chi bảo tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4157, Kim Thị Huynh Muội. Nghe Hồ Phi Văn tự thuật, Tần Phượng Minh hiển lộ như có điều suy nghĩ thái độ. Hồ đạo hữu, cái kia vừa thô, vừa to, vừa dài, vừa cong mặt cười cột trụ là khảo thí trong tộc tu sĩ tư chất chi dụng, không biết tu sĩ khác có hay không cũng có thể sử dụng. Khảo thí tu sĩ tư chất tu luyện pháp khí, trong tu tiên giới không ít. Hơn nữa loại này khảo thí pháp khí cũng không huyền ảo, chỉ cần là tạo nghệ không thấp luyện khí đại sư, đều có thể luyện chế ra. Nhưng bên ngoài cái kia cao lớn đứng trụ chi vật, cũng không phải là bình thường những kiểm tra kia pháp khí có thể so sánh. Hơn 10 trượng chi thô, cao vút trong mây, thật lớn như thế chi vật, tuyệt đối không phải là xuất từ bình thường luyện khí đại sư tay. Chỉ là cái kia đứng trụ tài liệu, lấy Tần Phượng Minh ánh mắt, liền có thể biết không phải là vật tầm thường, cũng không đơn giản có thể tìm được đấy. Ngoại nhân sử dụng, đương nhiên có thể, mỗi khi ta Hắc Tùng Thành cử hành vấn đạo đại hội thời điểm, phụ cận liền có không ít tộc nhân khác tu sĩ trước tới tham gia khảo thí. Chỉ cần là nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ, đều có thể tham gia. Bất quá tuy rằng thông thiên trụ không cấm chỉ thông thần, huyền linh tu sĩ tham gia, tuy nhiên lại là đúng tu vi càng cao tu sĩ, cái kia thông thiên trụ tràn ra một loại cực kỳ khủng bố khí tức sẽ càng là cường đại, nếu như không chịu nổi, sẽ bị kia ném bay ra ngoài, chính là bị thương vẫn lạc, cũng không phải là không có khả năng. Sở dĩ nguy hiểm, là vì chúng ta tu vi, bình thường đều leo lên trăm trượng chỗ cao, ở đằng kia bị thông thiên trụ bay lên, tu sĩ không thể vận chuyển pháp lực, chỉ là bằng vào thân thể cứng cỏi rơi xuống đất, vậy cũng chỉ có thể nhìn bản thân vận khí. tuy rằng nguy hiểm không nhỏ, thế nhưng là tại cái kia trong hơi thở chúng ta cũng có thể có được một ít cảm ngộ. Chỉ cần dừng thân tại chính mình tư chất tu luyện có thể đạt tới chỗ, liền có thể tự khí tức quỷ dị kia chi ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt. Mà những cái này, cũng là hấp dẫn bốn phía tu sĩ trước đến một nguyên nhân. Loại này khảo thí, chính là ta thức phụ tộc tuyển chọn tộc nhân một loại trọng yếu căn cứ, đối với tộc khác trong tu sĩ, nhiều nhất là muốn cảm ngộ một cái kia thông thiên trụ làm cho triển hiện một ít đối với tu sĩ có lợi ý cảnh mà thôi. Kỳ thật chúng ta tu vi coi như là đi lên, cũng là tác dụng không là rất lớn. Bất quá đạo hữu lần thứ nhất trèo lên, vẫn sẽ có chút ít chỗ tốt. Tựa hồ cảm giác Tần Phượng Minh đối với cái kia thông thiên trụ cực kỳ cảm thấy hứng thú, vì vậy Hồ Phi Văn vô cùng cặn kẽ giải thích một phen. Trong lời nói, càng là có để cho Tần Phượng Minh trèo lên cái kia vừa thô, vừa to, vừa dài, vừa cong mặt cười cột trụ chi ý. Giờ phút này, hắn thức phụ tộc cần nịnh bợ vị này Lăng Hàn Thương Minh luyện đan đại sư, vì vậy chính là Hồ Phi Văn thân là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, cũng là giảm nhiều giá trị con người, không sợ người khác làm phiền giải thích. Ừ, thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Tần Phượng Minh như có điều suy nghĩ, trong miệng bình tĩnh đáp. Tần đạo hữu, không biết mời đạo hữu ra tay luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan, cần loại thù lao nào đạo hữu mới nguyện ý ra tay đây? Hồ Phi Văn trong mắt vẻ kỳ vọng lập lòe, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, lần nữa mở miệng nói. Bọn hắn trong tộc vị kia tộc người đã người bị tổn thương bệnh hành hạ 300-400. Nhiều năm, nếu như không thể luyện chế ra tam chuyển ngưng hồn đan, nghĩ đến kia cũng khó có thể kiên trì nữa đã bao lâu. Như thế tổn thất một danh từ tư chất thật tốt tộc nhân, thân là thức phụ tộc thái thượng lão tổ, tự nhiên lòng có không muốn. Coi như là tu vi đạt đến thông thần đỉnh phong, kia thè lưỡi ra liếm độc tình cảnh cũng vẫn phải có. Không biết Kim đạo hữu huynh muội có từng trở về Hắc Tùng Thành? Tần Phượng Minh cũng không trả lời, mà là mở miệng hỏi. Đạo hữu là nói tới Thiểu Thiên cùng Thiểu Tuyết huynh muội đi, hai người bọn họ còn chưa trở về Hắc Tùng Thành, bất quá nếu như đạo hữu đã ly khai di tích không gian, nghĩ đến hai người bọn họ cũng nên đã trở về. Không biết Tần Phượng Minh vì sao hỏi Kim thị huynh muội, nhưng Hồ Phi Văn thành thật trả lời. Không dối gạt Hồ đạo hữu, Kim đạo hữu trên người có Tần Mỗ cần một loại vật phẩm, cái loại này vật phẩm cùng quý tộc mà nói, nhập lại không có ích lợi gì chỗ, vì vậy nếu như Kim đạo hữu nguyện ý đem vật kia phẩm tặng cho Tần Mỗ, Tần Mỗ liền đáp ứng ra tay hao tổn tâm thần luyện chế cái kia tam chuyển ngưng hồn đan. Tần Phượng Minh linh thạch không thiếu, coi như là hắn có cần tài liệu quý giá, nếu muốn để cho chỉ có thông thần tu sĩ thức phụ tộc xuất ra, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ khó khăn. Cái này liền không thể không nhường hắn đem bản tính đánh tới đồng tiến vào Cáp Dương cung di tích chi địa Kim thị huynh muội trên thân. Mặt khác chi vật Tần Phượng Minh không tham lam, nhưng mà bị Kim thị huynh muội thu đi cái kia hũ chân quý chất lỏng, hắn vẫn muốn có thể được đến. Hồ Phi Văn không ngốc, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, trong mắt tinh mang lập tức kích chợt hiện mà hiện. Có thể làm cho trước mặt thanh niên lo nghĩ quý trọng chi vật, tự nhiên không phải là bảo vật tầm thường có thể so sánh. Tuy rằng trong lòng biết được vậy sẽ không là bình thường bảo vật, thế nhưng là Hồ Phi Văn rất nhanh đè xuống trong lòng hắn niệm, rất là thống khoái hồi đáp, nếu như đạo hữu có chỗ cần chi vật, đều Thiểu Thiên huynh muội trở về. Tần đạo hữu, thật không ngờ, đạo hữu vậy mà xuất hiện ở ta Hắc Tùng Thành. Và lại so với ta huynh muội đến còn phải sớm hơn trên một ít, đây thật là rất là ra ta huynh muội dự kiến. Không chờ Hồ Phi Văn lời nói xong, đột nhiên một tiếng kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang vọng tại động cửa phủ, thân hình lóe lên, xuất hiện nam nữ hai gã tu sĩ thân hình. Hai người này đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh cùng nhau tiến vào Cáp Dương cung di tích Kim thị huynh muội. Kim huynh muội có thể bình yên trở về, Tần Mỗ thật sự là cao hứng. Nhìn thấy Kim thị huynh muội bình yên trở về, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng an tâm một chút. Lúc trước có bốn hũ quý trọng chất lỏng, một vò nửa giờ phút này đã rơi vào Lệ Thương Lân trong tay. Lấy Lệ Thương Lân kiến thức, tự nhiên có thể biết được chất lỏng kia chân quý. Tần Phượng Minh muốn lấy được những cái kia, đã là chuyện không có thể. Hắn làm cho muốn mưu mô đấy, cũng chỉ có Kim thị huynh muội trong tay cái kia một vỏ rồi. Lúc trước Cáp Dương cung cấm chế mở rộng ra thời điểm, Tần Phượng Minh phán đoán Kim thị huynh muội khả năng cũng không ly khai Cáp Dương cung. Vì vậy hắn cũng lo lắng Chiêm Nguyên lão tổ cùng Kim thị huynh muội sẽ vẫn lạc tại Cáp Dương cung di tích bên trong. Lúc này thấy đến hai người hiện thân, đối với cái kia hũ quý trọng chi vật tới tay, lại tới gần một bước. Bái kiến tộc lão, ta huynh muội hai người bình yên trở về rồi. Hướng Tần Phượng Minh hơi sự tình lời nói sau đó, Kim thị huynh muội bước nhanh tiến lên. Hướng Hồ Phi Văn khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói. Kim thị huynh muội tuy rằng tu vi đều là thông thần hậu kỳ, thế nhưng là hai người bối phận, có lẽ cùng Hồ Phi Văn kém rất xa. Vì vậy nhìn thấy Hồ Phi Văn, chấp vãn bối chi lễ đấy. Thiểu Thiên, Thiểu Tuyết, các ngươi có thể bình yên trở về rất tốt. Lần này ta thức phụ tộc mời Tần đạo hữu tới đây, là muốn cho Tần đạo hữu ra tay luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan. Khoát tay để cho Kim thị huynh muội đứng dậy, ngồi xuống một bên sau đó, Hồ Phi Văn cũng không chần chờ. Đang tại Tần Phượng Minh trước mặt, trực tiếp mở miệng nói. Tần đạo hữu có thể luyện chế đẳng cấp cao đan dược, đây thật là Kim Mỗ không có nghĩ tới. Đạo hữu trận pháp tạo nghệ cao thâm mặt chắc, lại còn là một vị đan đạo cao thủ, đây chính là cực kỳ khó được sự tình. Không biết đạo hữu thật sự có nắm chắc luyện chế ra tam chuyển ngưng hồn đan sao? Bắt đầu nghe thấy Hồ Phi Văn nói như vậy, Kim Thiểu Thiên huynh muội sắc mặt đồng thời khẽ biến, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ độ cao, huynh muội hai người thấy tận mắt qua, trong lòng bội phục vô cùng, giờ phút này vậy mà nghe được kia còn là một vị đan đạo cao thủ, điều này làm cho hai người thế nhưng là chấn động. Nếu có ba lượt luyện chế cơ hội, Tần Phượng Minh ngược lại là có thể thử một lần. Tần Phượng Minh hướng Kim Thiểu Thiên mỉm cười, chút nào không biểu lộ buông lỏng nói. Tần đạo hữu cũng hiểu biết, ta thức phụ tộc tìm hơn 100 năm, mới quyên góp đủ 3 phần luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan tài liệu. Nếu như luyện chế thất bại, ta thức phụ tộc một lúc ngắn ngủi đem khó có thể tìm được rồi. Nếu như đạo hữu không nhiều hơn phân nửa nắm chắc, còn chưa phải muốn thử nghiệm thì tốt hơn. Lúc này đây mở miệng là Kim Thiểu Tuyết, kia xuất sắc trước mặt âm trầm, ngữ khí lộ vẻ rất là lạnh như băng nói. Tiên tử nói cực phải, bất quá Tần Mỗ nếu như nói ra, sẽ đối với luyện chế chịu trách nhiệm, coi như là luyện chế ba lượt thất bại, cũng sẽ giao cho quý tộc một lò tam chuyển ngưng hồn đan thành đan đấy. Bất quá muốn Tần Mỗ ra tay, cần hai vị đạo hữu trên người giống nhau vật phẩm mới có thể. Tần Phượng Minh cũng không vì Kim Thiểu Tuyết ngữ khí bất thiện có chút sinh khí, mà là mỉm cười, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4158, Nhân Tâm Bất Cổ. Tần Phượng Minh lời nói để cho Kim Thị huynh muội đồng thời khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền hiện ra vẻ chợt hiểu. Lấy đạo hữu khả năng, nếu như có thể nói ra lời ấy, nghĩ đến không có hư giả chỗ, tất nhiên có thể làm được. Bất quá không biết đạo hữu cần ta huynh muội trên thân vật gì, chẳng lẽ là đầu sắt ly mộc chế thành hộp gỗ hay sao? Hai tâm ý người tương thông, đối với Tần Phượng Minh nói như vậy, hai người không hề có chút hoài nghi. Bất quá để cho trong lòng hai người chấn động chính là, liền lập tức nghĩ tới thanh niên tu sĩ hơn chút lo lắng trên người mình vật gì. Biểu lộ hơi là ngưng trọng phía dưới, Kim Thiểu Thiên đưa tay ra, trực tiếp liền cái kia hộp gỗ giơ cao trong tay. Sắt ly mộc vốn là cực kỳ chân quý khó tìm chi vật, dùng chân quý cực kỳ sắt ly mộc nở rộ vật phẩm, không cần nghĩ, cũng có thể đoán được tuyệt đối không là phàm phẩm. Bởi vì cái kia sắt ly mộc mộc hạp bên trên có một chút phong ấn, vì vậy cho tới giờ khắc này, huynh muội bọn họ hai người cũng không có dọn ra tay nghiên cứu đem cái kia hộp gỗ mở ra. Vốn ý định trở lại trong tộc, để cho trong tộc lão tổ cùng chung nghiên cứu, sau đó lại quyết định có cái gì đem phong ấn bài trừ. Thật không ngờ, vừa mới trở lại trong tộc, đã bị thanh niên tu sĩ mượn. Huynh muội trong lòng hai người cũng rõ ràng, với tư cách trong tộc tu sĩ, bồi dưỡng một vị vô cùng có tiền đồ tộc nhân cực kỳ trọng yếu. Huynh muội bọn họ hai người mặc dù có thể đủ đạt tới thông thần hậu kỳ cảnh giới, cùng thức phụ tộc không bại dư lực toàn lực bồi dưỡng phân không ra. Lúc này gặp được một vị càng thêm có tiền đồ tộc nhân, trong tộc bất kỳ tu sĩ nào đều cần hết sức. Có ý tưởng này, Kim Thiểu Thiên trực tiếp liền đem sắt ly mộc mộc hạp lấy ra. Bắt đầu nghe thấy sắt ly mộc, Hồ Phi Văn sắc mặt cũng là cực kỳ chấn động. Hắn đương nhiên biết được sắt ly mộc là vật gì. Tần đạo hữu, nếu như chỉ từ tam chuyển ngưng hồn đan luyện chế cùng sắt ly mộc mộc hạp giá trị mà nói, nghĩ đến đạo hữu cũng rõ ràng, luyện chế một lò tam chuyển ngưng hồn đan thật sự khó có thể cùng cái này sắt ly mộc mộc hạp so sánh với. Ngoài ra ta thức phụ tộc còn là đạo hữu miễn phí cung cấp một phần chân quý cực kỳ đan phương. Nữ tu tâm tư tự nhiên so với nam tu muốn kín đáo một ít, đối với cò kè mặc cả, tựa hồ cũng là thiên tính cho phép. Ha ha, Kim tiên tử nói không sai, bình thường đan dược luyện chế, nếu như là Tần Mỗ không nhìn thấy qua đan phương, bình thường chỉ cần cung cấp ra đan dược tài liệu cùng đan phương, Tần Mỗ nên ra tay luyện chế ra. Bởi vì chỉ cần luyện chế ra, trực tiếp có thể thu ba thành đan dược với tư cách thù lao. Thế nhưng là tam chuyển ngưng hồn đan rồi lại thì không được, bởi vì đan này luyện chế cực kỳ khó khăn, không chỉ có cần hao phí đại lượng tâm thần, còn cần lấy bản thân thần hồn năng lượng cùng tinh huyết làm dẫn, có thể nói một cái không tốt, luyện chế người sẽ gặp bị luyện chế thời điểm phù văn chú ngữ cắn trả, kia nguy hiểm, khó có thể nói. Mà điểm này, cũng là những cái kia nhìn thấy qua đan phương huyền giai luyện đan đại sư cũng không nguyện cam mạo mạo hiểm luyện chế nguyên nhân chỗ. Một điểm nữa, chính là tam chuyển ngưng hồn đan chẳng qua là đối với đặc thù tinh hồn chi tổn thương hữu hiệu dùng, bình thường thời điểm, đan này đối với tu sĩ có thể nói vô dụng. Như thế một loại phụ trợ đan dược, nghĩ đến bất luận cái gì một danh tự thông thần hoặc là huyền giai luyện đan đại sư cũng không nguyện ra tay thử nghiệm luyện chế. Đương nhiên, nếu như quý tộc có thể lấy được nhượng lại huyền giai đan đạo đại sư đều không thể cự tuyệt quý trọng chi vật, nghĩ đến hay là có người có thể ra tay, mạo hiểm thử một lần. Bất quá xác suất thành công, chính là kia chút ít huyền giai đại sư, cũng là không người có thể cam đoan đấy. Bị nữ tu một phen trách móc, Tần Phượng Minh cũng không có hiển lộ ra khác thường, biểu lộ mỉm cười, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra. Hắn phân tích, để cho ba vị thức phụ tộc thông thần đại năng cũng đều khẽ giật mình. Tam chuyển ngưng hồn đan luyện chế khó khăn ba người đều biết, nhưng thức phụ tộc tìm kiếm những cái kia vô cùng có uy vọng đan đạo đại sư, cũng đều từ chối không có nắm chắc, không dám luyện chế. Ngược lại là người nào cũng thật không ngờ, mọi người sở dĩ không luyện chế, ngoại trừ luyện chế khó khăn cùng nguy hiểm bên ngoài, chính yếu nhất đấy, là cũng không đủ chỗ tốt đả động những cái kia đan sư ra tay. Xác thực như trước mặt thanh niên nói, tam chuyển ngưng hồn đan tác dụng chỉ một, không thể tăng tiến tu sĩ tu vi, chỉ có thể với tư cách trị liệu tinh hồn chi tổn thương sử dụng, cùng đại đa số tu sĩ mà nói, cực kỳ vô dụng. Nghe xong Tần Phượng Minh nói, ba vị đại năng nhìn lẫn nhau phía dưới, trên mặt cũng đều hiển lộ ra mất tự nhiên chi sắc. Ba người rõ ràng, trước mặt thanh niên như thế nói, chính là tại cho thấy, nếu để cho kia ra tay luyện chế, vậy sẽ phải theo như đối phương làm cho lược thuật trọng điểm cầu cung cấp thù lao, nếu không không bàn nữa. Mà cái này, sẽ phải xem bọn hắn thức phụ tộc có nguyện ý hay không vì vị kia tộc nhân, xuất ra cái kia quý trọng vật. Nếu như Tần đạo hữu thật sự có nắm chắc luyện chế ra tam chuyển ngưng hồn đan, cái này một cây hộp, đạo hữu chi bằng bắt lấy. Hơi là chần chờ, Kim Thiểu Thiên liền như đinh chém sắt mở miệng nói. Vì một vị vô cùng có thiên phú vãn bối, bọn hắn thân là thức phụ tộc thái thượng trưởng lão, tất nhiên là muốn làm ra làm gương mẫu. Có thể làm cho một danh tự thông thần đại năng như thế, đủ để nói rõ vị kia thức phụ tộc tu sĩ tư chất là như thế nào nghịch thiên. Ha ha ha, Tần Mỗ cũng không có nói sẽ phải đạo hữu cái này một sất ly mộc hạp. Để cho Kim Thiểu Thiên huynh muội hơi là kinh ngạc là, khi hắn đem hộp gỗ đưa đến thanh niên trước mặt thời điểm, đối phương rồi lại nói ra như thế một lời. Tần đạo hữu, ở đằng kia Cáp Dương cung bên trong, chúng ta tìm được chi vật, cũng chỉ có cái này sất ly mộc hạp muốn chân đắt một chút, mặc dù sau đó tới ta huynh muội cùng Chiêm Nguyên lão tổ lại đã phá vỡ một ít cấm chế, thế nhưng là nhập lại không có được quá mức quý trọng chi vật. Không biết đạo hữu cụ thể muốn vật gì, chỉ cần nói ra, Kim Mỗ tự chắc là sẽ không keo kiệt. Kim Thiểu Thiên sắc mặt khẽ giật mình, rất nhanh thần sắc là kiên định. Không Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên về sau, bọn hắn tuy rằng đã nhận được một ít bảo vật, nhưng là không có một kiện có thể cùng sất ly mộc so sánh. Hắn giờ phút này thật sự không biết trước mặt thanh niên muốn trong tay bọn họ vật gì. Tần Mỗ nơi này có một phần danh sách, chỉ cần ba vị đạo hữu có thể xuất ra trong đó bất luận một loại nào tài liệu, Tần Mỗ liền đáp ứng mạo hiểm luyện chế cái kia tam chuyển ngưng hồn đan. Bất quá Kim đạo hữu trên người cái kia hũ chất lỏng chi vật, cũng cần đưa cho Tần Mỗ. Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa, trực tiếp lấy ra một ngọc giản, thần thức tế ra, phác họa vài nét bút, đưa đến Hồ Phi Văn trước mặt. Cái kia hũ chất lỏng chi vật, đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói, Kim Thiểu Thiên sắc mặt lập tức khẽ biến. Lúc trước hắn nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên vì cái kia hũ chất lỏng, thậm chí ngay cả cái bình cũng cùng nhau chia đều rồi. Trong lòng thì có một ít hoài nghi, giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ ra muốn cái kia hũ hắn cũng không biết làm gì dùng chất lỏng, trong lòng tự nhiên rõ ràng, cái kia hũ chất lỏng tất nhiên cực kỳ chân quý. Trong miệng kinh thanh ra khỏi miệng, kia đưa tay ra, đã đem cái kia hũ không lớn vỏ rượu chi vật lấy ra. A, Tần đạo hữu làm cho nhóm cái này 10 loại tài liệu, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là quý trọng chi vật, coi như là huyền giai tồn tại, cũng khó nói có thể còn có vài loại đấy. Ngay tại lúc đó, vừa mới nhìn liếc Tần Phượng Minh đưa qua ngọc giản Hồ Phi Văn, một tiếng thét kinh hãi cũng vang vọng dựng lên. Tần Phượng Minh vốn cũng không tính bắt chẹt thước phụ tộc, chỉ cần Kim thị huynh muội xuất ra cái kia hũ díu trước đây chất lỏng, liền vì kia luyện chế đan dược. Thế nhưng là nữ sửa lời nói, nhưng là để cho trong lòng của hắn không thích. Đã như vậy, hắn dứt khoát một, không, làm hai không ngớt, trắng trợn mở miệng chào giá rồi. Tộc lão, ngươi xem một chút vò rượu này bên trong làm cho nở rộ chi vật là cái gì. Tiếp nhận Hồ Phi Văn ngọc giản trong tay, Kim Thiểu Thiên đem vò rượu trong tay cũng đưa tới. Hắn huynh muội hai người tự nhiên cũng nghiên cứu qua vò rượu bên trong làm cho nở rộ chất lỏng, thế nhưng là cái kia tanh hôi chi vật, bọn hắn thật sự không xuất ra là vật gì, càng thêm không biết có tác dụng gì. Ăn thử nghiệm, tự nhiên càng thêm không dám. Đây là cái gì, sao thế như thế tanh hôi? Nhìn vào rượu bên trong nở rộ sền sệt chất lỏng, Hồ Phi Văn cũng là kinh ngạc không thôi, không biết kia là vật gì. Đối với cái kia mỡ hình dáng vật sình sịch, Tần Phượng Minh nếu như không phải là cơ duyên xuống tại thiên hoành giới vực bên trong đan minh một cổ xưa đan dược trong điển tịch nhìn thấy qua mấy lời nói giới thiệu, tự nhiên cũng sẽ không biết được. Nếu như không phải là đan đạo nhất mạch cấp đại sư tồn tại, nghĩ đến không người có thể biết được. Coi như là chìm đắm đan đạo huyền giai tồn tại, cũng khó nói có thể nhìn thấy qua loại này chất lỏng giới thiệu. Bởi vì loại này dung luyện phương pháp, chỉ có cực kỳ cổ xưa tông môn mới có thể có phương pháp luyện chế tồn tại, lúc này tu tiên giới trước đây đã thất truyền rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4159, Nữ Tu. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, chỉ là hàn lược giới vực một cái trung đẳng tộc quần thức phụ tộc, tự nhiên không có khả năng có người nhìn thấy qua có quan hệ cái này sền sệt chất lỏng phương pháp luyện chế giới thiệu. Nghe được Hồ Phi Văn nói, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng thản nhiên. Ba vị đạo hữu, này hũ chất lỏng cũng không cái gì quá tác dụng lớn, trong đó năng lượng lốm đốm hỗn tạp, ăn đối với C Hồng ta tu sĩ vô ích, chẳng những vô ích, ngược lại đối với C Hồng ta thân thể có không nhỏ tổn thương. Nếu như sóng vị không thức, có thể tìm người hoặc là thử nghiệm luyện hóa. Tần Phượng Minh không chê chuyện lớn, đã rét vì tuyết lại hịnh vì xương mở miệng nói. Loại này nhiều loại linh thảo linh hoa luyện chế thành dính hình dáng chi vật, nếu như trực thứ kép ăn, Tần Phượng Minh vững thức, chính là một vị đại thừa người, cũng khó có thể chịu được kia bàng bạc lốm đốm hỗn tạp năng lượng, thế tất sẽ huyết mạch nứt vỡ không thể. Vật ấy nếu như đối với C Hồng ta vô ích, đạo hữu vì sao muốn vật ấy đây? Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh thái độ, Kim Thiểu Tuyết thêu lông mày hơi nhíu, trong miệng lạnh lộng nói. Ha ha, vật ấy mặc dù đối với tu sĩ vô dụng, nhưng đối với Tần Mỗ còn có một chút tác dụng, chỉ cần Tần Mỗ phí chút ít thủ đoạn, vẫn là có thể đem chi luyện chế thành một ít cho ăn đặc thù linh thú chi vật đấy. Tần Phượng Minh mỉm cười, ăn nói bừa bãi mở miệng nói. Ba vị thức phụ tộc thông thần đại năng không phải là không chí người, tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh nói hơi nước thật lớn. Thế nhưng là trong lòng sáu người cũng hiểu rõ, nếu như trước mặt thanh niên như thế nói, tự nhiên cũng có một chút tình hình thực tế tồn tại. Xem ra vật ấy khả năng có ích, cũng sẽ không là so trên ngọc giản kia bên trong làm cho nhóm 10 loại tài liệu chân quý. Vật ấy nghĩ đến có lẽ chẳng qua là thanh niên sở muốn báo thù ô phối hợp mà thôi. Âm thầm truyền âm, sáu người trao đổi một phen sau đó, cuối cùng là có quyết định tốt, Tần đạo hữu, ta thức phụ tộc đáp ứng đạo hữu yêu cầu, trừ vò rượu này bên ngoài, là đạo hữu tìm kiếm cái này 10 loại tài liệu bên trong một loại. Nhưng không biết đạo hữu bắt được đan phương sau đó, sáu ngo lâu có thể luyện chế ra tam chuyển ngưng hồn đan. Tần Phượng Minh đã sớm liệu đến đối phương sẽ không cự tuyệt, nghe được Hồ Phi Văn như thế xác nhận, trong lòng tất nhiên là vui vẻ, hơi là trầm ngâm nói, nhưng không biết quý tộc vấn đạo đại hội khi nào cử hành. Hắn cần leo lên thông thiên trụ, vì vậy không thể bỏ qua. Đạo hữu là muốn leo lên thông thiên trụ đi, vấn đạo đại hội mở ra, sẽ trước tổ chức đấu giá hội hoặc là trao đổi hội, tổng thể mà nói, sóng tháng về sau, mới sẽ mở ra thông thiên trụ, để cho tộc nhân trèo lên. Tốt, đạo hữu xuất ra cái kia đan phương, Tần Mỗ sẽ trong sóng tháng này luyện chế ra một lò đan dược. Nghe được Tần Phượng Minh bình tĩnh như thế trả lời, sóng gã thông thần tu sĩ ánh mắt cũng đều không hề vững thức chi sắc hiển lộ. Bọn hắn không phải là đan sư, thế nhưng là trong tộc hóa thần cảnh giới đan sư cũng không phải là không có, tự trong tộc đan sư nói, luyện chế loại này đan dược, chỉ là muốn đã hiểu rõ ràng bên trong phù văn chú ngữ, liền là một gã thông thần thậm chí huyền giai đại sư, sợ là cũng phải cần mấy tháng thậm chí 1-2 năm. Trước mặt thanh niên vậy mà nói trong vòng 6 tháng liền đem tam chuyển ngưng hồn đan luyện chế thành công, việc này tại 6 người xem ra, sao thế cảm giác như là trò đùa. Trừ phi có một loại tình hình, cái kia chính là thanh niên tu sĩ đã sớm có tam chuyển ngưng hồn đan đan phương, nhập lại đã luyện chế thành công qua. Ha ha, sao thế? Ba vị đạo hữu chẳng lẽ cho rằng Tần Mỗ là ở nói dối lừa gạt hay sao? Nhìn thấy 6 người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là phát lạnh, ngữ khí không khỏi tăng thêm vài phần nói. Đạo hữu quá lo lắng. Đạo hữu thân là Lăng Hàn Thương Minh đan sư, tự nhiên sẽ không nói ngoa cái gì, nơi đây chính là cái kia hoàn chỉnh đan phương. Nhìn kỹ xem Tần Phượng Minh liếc, Hồ Phi Văn đưa tay ra, trực thư kép liền đem một phong cách cổ xưa quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Còn có cái kia sóng phần luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan tài liệu. Nhìn một lát trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, nhưng biểu lộ bên trên không hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì chi sắc. Nhìn Hồ Phi Văn, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hơi sự tình trần chờ phía dưới, Hồ Phi Văn cũng không mở miệng nói, trực thư kép đem một chữ vật giới chỉ đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Đã đến lúc này, hắn đã không hề làm hắn muốn, một bộ hoàn toàn thức tưởng trước mặt thanh niên thái độ. Kim Thiểu Thiên bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ ý định nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng không mở miệng. Tần đạo hữu, ta Hắc Tùng Thành có một chỗ địa hỏa chi địa, cái kia địa hỏa cực kỳ tinh thuần, luyện chế đan dược, có lẽ đầy đủ, không biết đạo hữu có hay không thư kiến đến. Hồ Phi Văn nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt sáng rực, trong miệng nói như vậy nói. Kia lời ấy hàm ẩn không thể nghi ngờ chi ý, đem như thế một phần cực kỳ chân quý đan phương cùng tài liệu luyện đan tống xuất, muốn nói Hồ Phi Văn trong lòng không suy nghĩ nhiều, tự nhiên là chuyện không có thể. Đương nhiên có thể, bất quá Tần Mỗ cần muốn gặp Hoàng đạo hữu cùng Phương đạo hữu, ở trước mặt báo chi bọn hắn một tiếng. Tần Phượng Minh cũng không cự tuyệt, trực thư kép liền đáp ứng xuống. Hắn vốn cũng không có muốn đi cái gì chuyện bất chính, thư kiến vào đối phương luyện đan thất, tự nhiên có thể cho đối phương yên tâm. Thấy Hoàng đạo hữu tất nhiên là có lẽ sự tình, không chần chờ chút nào, Hồ Phi Văn liền tế ra nhất đạo truyền âm phù. Không thư kêu phí sáu ngo lâu thời gian, Hoàng Kỳ Trí cùng Phương Lương hai người liền thư kiến vào trong thành chủ phủ. Hơi sự tình cùng hai người nói một phen, hai người tự nhiên sẽ không ngăn trở cái gì. Ba vị đạo hữu, Tần Mỗ đã đáp ứng là quý tộc luyện chế cái kia tam chuyển ngưng hồn đan, thế nhưng là đang luyện chế lúc trước, muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút quý tộc vị kia thân thể có việc gì đạo hữu, chẳng biết có được không đáp ứng. Cùng Phương Lương nói rõ một phen sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn hướng về phía Hồ Phi Văn, đưa ra một cái yêu cầu. Cái gì, đạo hữu là muốn thấy Hồ Sư Điệt, cái này giống như có chút không ổn, hiện tại Hồ Sư Điệt một mực ở bế quan, cường lực áp chế trong cơ thể tổn thương bệnh. Nếu như tùy ý đã quấy rầy, sợ là đối với thương thế không tốt. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Kim Thiểu Tuyết lập tức thêu lông mày nhảy lên, trong miệng lạnh lộng mở miệng nói. Tần Mỗ mặc dù không phải là cái gì kỳ hoàng thao thủ, thế nhưng là tự nhận vẫn còn có chút kiến thức đấy, coi như là nhìn thấy vị kia tổn thương bệnh đạo hữu không thể để cho kia thương thế chuyển biến tốt đẹp, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không khiến kia tổn thương bệnh tăng thêm đấy. Đạo hữu cũng không nên quên mất, Tần Mỗ đan đạo tạo nghệ không thấp, nói không sẽ có cái đó đan dược có thể làm cho kia không cần ăn tam chuyển ngưng hồn đan liền khỏi hẳn. Tần Phượng Minh lời ấy, tự nhiên không phải nói nói. Trên người của hắn các loại tổn thương bệnh đan dược thế nhưng là không ít. Coi như là khó khăn nhất quản lý đạo tổn thương, hắn đều có một chút đan dược có thể khắc chế. Cũng tốt, khiến cho Tần đạo hữu thư kép kiến Vân Nhi, nói không Tần đạo hữu thật là có thủ đoạn có thể giảm bớt Vân Nhi đau xót. Thần sắc trên mặt chợt biến, một lát sau, Hồ Phi Văn gật gật đầu, đồng ý Tần Phượng Minh nói như vậy. Kim thị huynh muội tuy rằng ý định nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng cũng không lại ngăn trở. Tại Hồ Phi Văn dưới sự hướng dẫn, Tần Phượng Minh theo sát phía sau, trực thư kép liền hướng về cái này một trong sơn động đi đến. Đi đến một chỗ thạch bích lúc trước, Hồ Phi Văn trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe dựng lên, một mặt thạch môn chậm rãi mở rộng tại trên thạch bích. Cái này một động đường uốn lượn khúc chiết, xéo xuống phía dưới mà đi. Hai người thân hình cấp tốc mà đi, nhưng là trọn vẹn đi lại chén trà nhỏ thời gian lâu, mới cuối cùng đã tới một chỗ động đường ra khỏi miệng chỗ. Nhìn lên trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là kinh ngạc. Nơi này phòng vệ, thật đúng là nghiêm khắc, theo cấm chế bị Hồ Phi Văn giải trừ, một cỗ nồng đặc âm khí năng lượng đột nhiên mà hiện, đem Tần Phượng Minh hai người thân hình một cuốn, như vậy thứ kiến vào một chỗ quảng đại trong sơn động. Cấm chế năng lượng quét sạch bên trong, vẻ này vừa mới phóng ra ngoài âm khí lại lần nữa về tới trong sơn động. Ồ, vị kia thân nhiễm bệnh đau nhức đạo hữu, dĩ nhiên là một vị nữ tu. Nhìn quảng đại trong sơn động một trên bệ đá khoanh chân nữ tu, Tần Phượng Minh không khỏi kinh ngạc khẽ gì một tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.